Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quy 1A chương 1652 A Hư không cầu nối chính. Ngươi vu khống phụ thân ta. Ngươi đang vu khống phụ thân ta. Ta không tin những lời nhảm nhí này. Ngươi chết đi. Trào lúc này đã rối loạn tâm thần. Đúng như lời Mảnh Giáp nói, những năm tháng cô độc, cả làm sao chưa từng nghĩ đến chuyện xưa. Với sự cơ trí của mình, cả há có thể không nhìn thấu sự thật. Sở dĩ gã trêu đùa đối phương, chẳng phải vì trong lòng vẫn còn một tia hy vọng phán đoán của mình là sai. Chính vì khát khao chờ đợi và muốn biết chân tướng năm xưa, cả mới cho đối phương cơ hội kéo dài thời gian. Nếu không phải vậy, những hành động ngấm ngầm của ất nữ, cả há có thể không chút phát giác. Đừng thấy Trào hiện tại ngoan độc, nhưng bản chất gã không xấu. Nếu năm xưa không vì phẩm cách của gã, Mảnh Giáp cũng sẽ không bỏ mặc gã rời đi. Nếu đối phương là kẻ đại hung đại ác, Mảnh Giáp đã không bỏ mặc, có nhiều khả năng khi biết Trào mang ma thần quyết rời đi, sẽ giữ gã lại bằng mọi giá, ngăn chặn tai họa ngầm ngày hôm nay. Đáng tiếc, Mảnh Giáp đã đoán sai. Hắn cho rằng với phẩm hạnh của Trào, chắc chắn sẽ nhận ra sai lầm của phụ thân, hiểu được khổ tâm của hắn, từ đó buông bỏ hận thù. Dù biết Trào mang ma thần quyết, gã cũng tuyệt đối không chọn tu luyện. Trên thực tế, Mảnh Giáp đã đánh giá thấp một điều. Dù là người hay ma linh, họ đều có thể vì hận thù mà cố tình bỏ qua những điều mình biết rõ, cam tâm tình nguyện nhập ma, bước trên con đường không lối về. Hận thù đích thực có thể che mờ mắt sinh linh, thay đổi nội tâm, làm sai lệch phán đoán về thiện ác. Oanh! Một quyền tung ra, mang theo sức mạnh huyết mạch to lớn. Giờ khắc này, Trào đang sợ hãi và bất an, dốc hết toàn bộ sức lực, muốn oanh sát Mảnh Giáp trước mắt để phát tiết những năm tháng hận thù. Phục! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Mảnh Giáp. Mặc dù hắn đã kéo dài thời gian, khiến Tôn Oánh ngưng tụ tất cả vực ngoại thiên ma, biến thành binh giáp của hắn, hơn nữa dựa vào sức mạnh của toàn bộ binh giáp để ngăn cản đòn tấn công này. Nhưng kết quả vẫn không như ý muốn, hắn vẫn rơi vào thế hạ phong, thân thể vẫn bị đối phương trọng thương. Không thể không nói, ma thần quyết quả nhiên là pháp nghịch thiên, khắc chế thần ma hỗn độn không có con đường thứ hai. Thần hồn truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này, Mảnh Giáp đã biết rõ, đối phương đích thực đã tu luyện ma thần quyết. Thứ công pháp tà môn không nên tồn tại trên đời này, lại bị Tổ Bính truyền thụ cho Trào. Đại huynh nhà, đại huynh, ngươi làm vậy là vì cái gì? Năm xưa trước khi chết, ngươi vẫn luôn miệng nói rằng, bộ công pháp đó theo ngươi chết đi, ắt sẽ thành bí mật vĩnh viễn. Thế nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ con của ngươi đang tu luyện pháp này. Ngươi bảo ta làm sao hạ thủ lưu tình đây? Chiếm. Mặc dù trong lòng suy nghĩ vậy, nhưng động tác trong tay Mảnh Giáp không hề chậm trễ. Ngón tay khẽ điểm, chỉ thấy giáp quân sau lưng, lập tức hóa thành nhiều loại trận hình. Nếu Ngụy Ương và sinh linh thế giới bàn cổ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra trận pháp này, vô cùng tương tự với chiến trường mà phàm nhân thường dùng. Chiến trận được bày ra, mấy chục ngàn giáp quân tay cầm trường đao rộng lớn, trực tiếp chắn trước người Mảnh Giáp. Đạo đạo trường đao giao nhau, như tấm khiên, ngăn cản đòn tấn công của Trào. Phải biết đây là một kích ôm hận của Trào, là sát chiêu muốn lấy mạng Mảnh Giáp triệt để, lại bị mấy chục ngàn vực ngoại thiên ma tạo thành giáp quân ngăn cản. Điều này đủ để khiến người ta tự hào. Dù sao ngay cả Mảnh Giáp cũng không chịu nổi một sát chiêu nổi giận của đối phương, huống chi là những vực ngoại thiên ma mà trong mắt bọn họ chỉ là thức ăn. Và Trì trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Ngay khi Mảnh Giáp không địch lại đối phương, trong lòng bọn họ lo lắng vô cùng. Dù sao Mảnh Giáp chiến bại, chính là tử vong, mà bọn họ cũng sẽ theo sát phía sau. Trào tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ, cho dù chân tướng đã rõ ràng. Bây giờ, dựa vào binh giáp đã hao tổn, lại có thể ngăn cản một sát chiêu của Trào, đủ để khiến bọn họ vui mừng không xiết. Không thể không nói, Mảnh Giáp có thể trở thành một trong bảy đại thủ lĩnh của ma linh hỗn độn tộc, không phải là không có lý do. Bằng vào bản lĩnh này, hắn chính là tồn tại mà. Và Trì phải ngưỡng vọng, thực lực của bọn họ thật sự không địch lại. Giết! Lúc này, Trào cũng hơi nghi hoặc. Dù sao gã đã bại lộ ma thần quyết, trời sinh có thể khắc chế thần hồn đối phương. Nhưng sau lần đầu tiên có hiệu quả, dường như Mảnh Giáp vẫn chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng phải đã nói rằng ma thần quyết là khắc tinh của thần ma hỗn độn sao? Nhưng khắc tinh lại cho ra kết quả như vậy. Rõ ràng Trào không thể chấp nhận được. Nhưng chưa kịp Trào mở miệng, Mảnh Giáp đã lần nữa hét lớn. Đội binh giáp đứng phía sau đội tiền tuyến, lập tức xông lên, vượt qua đội binh giáp thứ nhất. Trường đao trong tay hóa thành hàng quang lạnh lẽo, lao thẳng đến Trào. Giờ khắc này, dù là Trào, hay là... Và Trì cùng những người khác, đều nhận ra đội thứ hai có chút khác biệt. Những binh giáp tay cầm trường đao này, đều là đầu thú thân người, dường như có thể hợp thành một thể. Nhìn đội binh giáp thứ hai trước mặt, lưỡi đao trong tay lấp lóe hàng quang, khóe miệng Trào co giật. Không ngờ những vực ngoại thần ma không đáng chú ý này lại có bản lĩnh như vậy, khiến gã lâm vào vòng vây. Ngay khi gã bùng nổ khí tức xung quanh, muốn tránh né đòn tấn công này, Mấy vạn đao mang của đối phương đã hội tụ một chỗ, hóa thành một thanh trường đao khổng lồ, hung hăng bổ xuống đầu gã. Tránh né, đã không kịp, Trào chỉ có thể dốc toàn lực nghênh chiến. Trong tay gã xuất hiện một đạo khí cụ hình dạng như núi đá, tản mát ra ánh sáng xanh biếc, khiến người cảm thấy rợn người. Tổ. Hừ, không ngờ tổ bính lại đem bảo bối này cho ngươi. Chuyện của Đan, đích thật là do ngươi gây ra. Nhìn thấy thần khí này lộ ra, Mãnh Giáp bùng nổ sát khí vô biên. Hắn đã hoàn toàn hiểu ra, vì sao lúc trước Đan không thể mở lời, vì sao Đan mang thai ma thai. Ma thai trời sinh không có linh trí, như vực ngoại thần ma. Một khi ma thai giáng thế, nó sẽ nhanh chóng thôn phệ bất kỳ sinh linh nào bên cạnh, để trưởng thành nhanh chóng, thậm chí trưởng thành đến mức không ai có thể địch lại. Trong lịch sử, từng có ma thai giáng thế, nhưng một khi vật này chưa sinh ra, đã bị người khác phát hiện, từ đó tru sát. Mãnh Giáp chưa từng nghĩ tới, Đan lại mang thai ma thai, bởi vì huyết mạch của hai người không phải là huyết mạch sinh ra ma thai. Hắn tự nhiên hoài nghi Đan tu luyện ma thần quyết, từ đó nhẫn tâm ra tay. Hai cái mạng người, ái thê của hắn, đứa con chưa chào đời của hắn, đều chết dưới tay đối phương. Không ngờ sự nhân từ nhất thời của hắn, lại dẫn đến ác quả như vậy. Và cả tổ bính, người mà hắn đã tự tay chém giết, thù hận như vậy, cũng không thể đổ thêm lên đầu Đan, mà cả đứa trẻ vô tội đó, đều nên do chính hắn gánh chịu. Lúc này, trong mắt Mãnh Giáp tràn đầy hàn quang. Nhìn Trào trước mặt, nội tâm tràn ngập hận thù. Thậm chí cái chết của đối phương, cũng không thể xoa dịu ngọn lửa giận trong lòng hắn. Chỉ có để đối phương nếm trải mọi cực hình, mới có thể khiến nội tâm hắn dễ chịu hơn một chút. Quy 1A chương 1653 A hư không cầu nối A 10. Việc hình thành ma thai chỉ có hai nguyên nhân, một là yếu tố nội tại, do cha mẹ có huyết mạch ma tính quỷ dị, dẫn đến tỷ lệ xuất hiện ma thai, hai là yếu tố ngoại giới, khi người mẹ mang thai, bị kích thích dẫn đến tâm thần nhập ma, cũng có thể sinh ra ma thai, nhưng cơ hội rất nhỏ. Yếu tố ngoại giới bao gồm thần khí tổ trong tay Trào. Tổ có thể phóng thích một loại dị thú như mã phong, loại dị thú này không ai trong giới thần ma biết đến. Chỉ có Mãnh Giáp, người quen thuộc với tổ bính, mới biết một chút về thần khí này, bao gồm việc dị thú có thể thôn phệ thần hồn, khiến người trúng độc, như nhập ma. Việc Đan không thể nói có lẽ là do trúng độc của dị thú này. Độc tố rót vào cơ thể Đan, hiển nhiên đã thôn phệ thần hồn thai nhi, khiến mọi người lầm tưởng Đan mang ma thai. Ha ha, không sai, thật ra ta cũng không muốn giết nàng. Dù sao nàng lương thiện, đối đãi tộc nhân rộng lượng. Nếu giết nàng, một khi thân phận ta bại lộ, e rằng ta sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ ma linh hỗn độn tộc, thậm chí bị ngươi tàn sát. Chỉ trách nàng, sao lại lén nhìn bí mật của ta, phát hiện kế hoạch của ta. Ta không thể không giết nàng. Không, ta không muốn giết nàng. Thậm chí việc sử dụng dị thú tổ, chỉ là muốn nàng không thể mở miệng. Còn thai nhi, ta cũng không muốn nó chết. Nhưng đúng vậy, ta không ngờ ngươi lại tự tay giết nàng. Sự quyết đoán không chút lưu tình đó, khiến ta nhìn thấu bản chất của ngươi. Ngươi là súc sinh, chưa bao giờ coi trọng tộc nhân, thân nhân, thậm chí người yêu. Bọn họ chỉ là quân cờ để ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Trào có chút khó chịu, nhưng vẫn cho rằng Mãnh Giáp là kẻ lãnh khốc vô tình. Lúc đầu đang trúng độc, vẫn còn khả năng cứu chữa. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là hôn mê. Đến lúc giết Mãnh Giáp, gã nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng ai ngờ, đối phương lại độc ác như vậy, trực tiếp giết Đan, không hề do dự. Ngươi! Nếu không phải ngươi khiến hài nhi của ta hiện ra hình dạng ma thai, ta có thể lầm tưởng Đan tu luyện ma thần quyết sao? Ngươi, Trào, ngươi thật đáng chết. Phải nói kế hoạch của ngươi rất thành công che giấu thân phận, thành công khiến ta đau lòng, hối hận cả đời. Thậm chí ta đã muốn tự kết thúc, xuống cửu u tìm Đan, bồi nàng mãi mãi. Lời nói của Mãnh Giáp khiến Trào kinh ngạc. Không ngờ chuyện trước kia lại dẫn đến hiểu lầm lớn đến vậy. Trong lòng tuy có chút khuây khỏa, nhưng càng nhiều là sự áy náy. Đan tuy kết là một với Mãnh Giáp, nhưng Đan là Đan, Mãnh Giáp là Mãnh Giáp. Những kẻ sát hại phụ thân gã, không phải Đan, mà là Mãnh Giáp. Gã không muốn giết Đan vô tội, huống chi còn có một thai nhi vô tội, càng khiến gã áy náy không thôi. Nói xong, Mãnh Giáp rơm rớm nước mắt, lăn dài trên má. Chưa từng thấy Mãnh Giáp thần thái như vậy, khiến không ít tộc nhân cảm động, nhìn Trào với ngọn lửa giận bừng bừng. Dù không tính chuyện của Đan, Mãnh Giáp đích thực là một thủ lĩnh xứng đáng. Hơn nữa, Đan càng khiến tộc nhân kính trọng. Súc sinh, cha không phải đồ tốt, con cũng chẳng ra gì. Năm đó Đan chăm sóc ngươi thế nào? Như mẫu thân, bảo vệ ngươi hết mực. Nếu không có Đan, ngươi có thể thành tựu một trong ba vị thủ lĩnh. Ngươi thật đáng hổ thẹn với sự tin tưởng của Đan. Đan thật mù mắt. Tôn Oánh lạnh lùng nhìn Trào đang áy náy, mắng nhiếc thậm tệ, khiến tất cả tộc nhân tức giận, nhao nhao chửi mắng Trào. Nhìn cảnh này, Trào bỗng có chút bối rối. Dù tu luyện ma thần quyết, đến nay gã mới chỉ thôn phệ mấy vị ma tướng cùng gã đồng tâm hiệp lực, chứ không hề động thủ với tộc nhân khác. Nhưng đó là vì bất đắc dĩ, vì muốn tự tay giết Vũ Mãnh Giáp. Trào chưa từng nghĩ, gã lại trở thành kẻ thù của cả một tộc người, thành một con chuột chạy qua đường, bị tộc nhân hô đánh. Giờ khắc này, Trào dường như hiểu được, vì sao trước khi phụ thân muốn tu luyện ma thần quyết, Mãnh Giáp lại phản đối như vậy. Sự phản đối đó, không chỉ vì đạo bất đồng bất tương vi mưu, mà vì Mãnh Giáp thật sự quan tâm phụ thân gã. Nếu không, Mãnh Giáp hẳn đã giả vờ chấp nhận, coi như không đồng ý kế hoạch của Tổ Bính, cũng sẽ ngấm ngầm cho đối phương một kích trí mạng. Mà hiển nhiên, lời nói của Mãnh Giáp có thể là sự thật năm xưa. Phụ thân gã có lẽ đã thật sự nhập ma, dẫn đến việc ông ta liều lĩnh, muốn thay đổi thế yếu của ma linh hỗn độn tộc, muốn tu luyện ma thần quyết, có được thực lực có thể chiến đấu với sáng thế tam thần, có thể tranh hùng với Thái Nguyên. Chính vì sự nóng vội đó, mà ông ta lầm đường lạc lối. Gì? Lúc này, Mãnh Giáp đã hiểu rõ mọi chuyện tiền căn hậu quả, sao có thể còn lưu thủ. Hơn nữa thần khí này xuất hiện trong tay trào, nếu để đối phương tùy ý thi triển, dù hắn có thể bảo vệ bản thân, những tộc nhân khác chắc chắn sẽ gặp nạn. Mãnh Giáp quyết đoán, nhất định phải trước khi đối phương sử dụng thần khí đó, tiêu diệt thần hồn đối phương, phá hủy thần khí. Thần khí như vậy không nên tồn tại trên đời này, dù có uy năng lớn đến đâu, cũng không nên tồn tại trong hư không, tránh cho ngày sau lại có kẻ như hắn, gây ra chuyện người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Mấy vạn binh giáp, ầm ầm như mã phong, nhanh chóng bao vây trào. Binh giáp từ bốn phương tám hướng thúc động trường đao, đao mang không ngừng hội tụ, hình thành chín chuôi đao mang khổng lồ, hung hăng bổ xuống trào. Dù đao mang hư ảo, nhưng sát khí như thực chất, khuấy động không gian xung quanh, tạo ra những cơn bão năng lượng cuồng bạo. Nếu không nhờ Tôn Oánh liên hợp với, trì trấn áp vách không gian từ trước, e rằng thông đạo này đã vỡ nát. Nhìn chín chuôi trường đao, trào tay cầm tổ không khỏi cười. Tiếng cười bất đắc dĩ, thống khổ, thê thảm. Ha ha, Mãnh Giáp, ngươi thắng. Nhưng dù phụ thân ta sai, ngươi cũng không nên tồn tại trên đời. Ngươi chẳng phải nói sao? Ngươi rất hối hận vì đã giết người yêu, ngươi muốn xuống cửu u, gặp lại Đan. Còn ta cũng muốn gặp phụ thân. Ta muốn hỏi ông ấy, chuyện này có phải là sự thật hay không? Có phải vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mà ông ấy đã ra tay với huynh đệ? Có phải vì tư dục cá nhân, mà con của ông ấy, cả đời phải báo thù cho ông ấy, thậm chí làm vô số chuyện khiến con của ông ấy hối hận không nguôi? Q1A chương 1654A Thần ma va chạm 1. Trào không để mắt đến chính lưỡi đao đang chém xuống, vào khoảnh khắc ấy, Mãnh Giáp đột nhiên cảm thấy nguy cơ bủa vây, dường như đã hiểu quyết định của đối phương, nhưng muốn thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, hiển nhiên đã muộn. Dù rơi vào tử địa, trong mắt Mãnh Giáp không hề có chút sợ hãi nào, chỉ thoáng kinh ngạc, nhưng rồi cũng tan biến ngay tức khắc. Khi sắc mặt Mãnh Giáp nhanh chóng trở lại bình tĩnh, thì lại lộ vẻ giải thoát. Các tộc nhân của ta, từ hôm nay, ất nữ không, nàng đã có một cuộc đời mới, tên của nàng là Tôn Oánh. Sau ngày hôm nay, tộc ta sẽ không còn ba vị thủ lĩnh, mà chỉ có một, duy nhất một vị thủ lĩnh, đó chính là Tôn Oánh. Quay đầu cười nhìn ất nữ, Mãnh Giáp đột nhiên cảm thấy, trong tiếng gọi này, dường như không chỉ có Đan, không chỉ có đứa trẻ chưa chào đời, mà còn có rất nhiều người. Trong số đó, người quan trọng nhất chính là ất nữ. Ất nữ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn, hắn luôn coi đối phương như muội muội không, chính xác mà nói, phải là một phần trợ lực, một quân cờ có thể giúp hắn tranh bá hư không mà thôi. Hắn căn bản chưa từng quan tâm đến cảm xúc của họ. Điểm này, dù chính hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Trào đã nói đúng, hắn chưa bao giờ coi những người bên cạnh là người thân. Ngay cả Đan, việc kết thông gia cũng là vì lợi ích, không sai, chính là lợi ích. Nhưng mưa dầm thấm lâu, lòng người đổi thay, nhìn thấy Đan vô tư, cơ trí, khoan hậu, những phẩm chất cực kỳ hiếm có trong đám hỗn độn thần ma, hắn đã bội phục. Dần dần, Mãnh Giáp cũng âm thầm yêu Đan, tình cảm ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, hai người tương kính như tân, dù không giống như những người khác nhìn thấy, keo sơn gắn bó, nhưng cả hai đều biết rõ tình nghĩa và sự lo lắng dành cho nhau. Đúng vậy, dù nhìn thấy hay không nhìn thấy đối phương, sự nóng ruột nóng gan, tương tư da diết, đó đều là những cảm xúc chân thật nhất trong lòng hắn, đó chính là yêu. Giờ phút này, vì Đan, hắn nhìn chăm chú vào ất nữ, nhìn, trì ở phía xa, trong mắt đều là vẻ áy náy. Trong khoảnh khắc này, hắn mới hiểu được, thế nào là yêu, thế nào là tình. Đó là điều Đan đã dạy hắn, nhưng Đan đã rời đi, rời khỏi hư không này. Trong khoảnh khắc này, hắn vô cùng khát khao Đan có thể sống lại, có thể ở bên cạnh hắn, tiếp tục dạy bảo hắn thế nào là yêu. Chỉ cần Đan có thể ở bên cạnh hắn, mọi thứ khác đều không quan trọng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hỗn độn thần ma nhất tộc có tự do và cơ duyên của họ, sống hay chết, tồn hay vong, đều có quy tắc hư không, đều có sứ mệnh riêng. Nếu thời gian có thể quay trở lại, Mãnh Giáp tình nguyện ích kỷ một chút, đúng, ích kỷ một chút, để có thể cùng Đan sống bên nhau, chỉ thế thôi, đó chính là hạnh phúc, chính là điều hắn theo đuổi. Không, ta không làm thủ lĩnh gì hết. Mãnh Giáp, ngươi đừng. Nhìn Mãnh Giáp lộ vẻ áy náy, Tôn Oánh cũng lệ rơi đầy mặt. Trong sâu thẳm trái tim, nàng luôn yêu mến đối phương, thật không muốn nhìn thấy Mãnh Giáp quyết đoán như vậy. Với sự thông minh của Tôn Oánh, sao có thể không biết Mãnh Giáp đã quyết định điều gì? Khoảnh khắc sinh ly tử biệt, cảm giác bi thống trong lòng khiến nàng muốn phát điên. Nghe ta nói, Trào, chắc hẳn ngươi cũng không thiếu chút thời gian này chứ? Đến lúc đó ngươi và ta liên thủ xuống Hoàng Tuyền, công tội tự có phán xét sau khi chết. Nhìn thấy thái độ của hai người, Rào cũng ẩn ẩn muốn động thủ, nhưng lại bị nụ cười bình tĩnh của Mãnh Giáp làm cho ngơ ngác, không biết Mãnh Giáp đang tính toán điều gì. Chẳng lẽ đối phương thật sự không muốn sống nữa sao? Dù trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng nghe Mãnh Giáp nói vậy, Rào vẫn điều khiển tổ trong tay, cảnh giác nhìn Mãnh Giáp, đồng thời âm thầm kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, không phóng thích dị thú. Tôn Oánh, sau này tộc nhân sẽ đi theo ngươi. Đừng như trước kia, ai cũng tin tưởng. Hãy nhớ rằng trong hư không này, không ai đáng tin cả. Chỉ có những tộc nhân bên cạnh ngươi mới đáng tin, chỉ có họ mới có thể đồng tâm hiệp lực với ngươi. Dù trong lòng mỗi người đều có tư tâm, nhưng Hỗn Độn Ma Linh nhất tộc, trước những việc lớn phải trái, vĩnh viễn sẽ đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Đó là lý do chúng ta có thể sống sót trong tay Hỗn Độn Thần Linh nhất tộc, bởi vì chúng ta hiểu được hy sinh, tình nguyện hy sinh bản thân để bảo toàn đại cục. Đại cục? Đại cục là gì? Đại cục chính là con cháu chúng ta, những tộc nhân bên cạnh chúng ta, những người có thể tiếp tục sinh tồn. Chúng ta chỉ vì sự kéo dài của tộc nhân, chỉ vì có thể sống sót, chỉ thế thôi. Nói đến đây, Mãnh Giáp đảo mắt nhìn Tôn Oánh và các vị Hỗn Độn Ma Linh, thấy họ lộ vẻ xấu hổ, liền mỉm cười, ra hiệu không sao. Thái độ như vậy khiến nhiều Hỗn Độn Ma Linh cảm thấy khó hiểu. Nếu là Mãnh Giáp trước đây, dù không giết họ, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Nhưng bây giờ, Mãnh Giáp lại dễ dàng buông bỏ như vậy, thật sự buông bỏ. Ngoại tộc không thể tin. Không phải ta không muốn tin họ, mà vì họ không thể chấp nhận chúng ta. Đó không phải lỗi của họ, cũng không phải lỗi của chúng ta, mà vì Hỗn Độn Thần Ma nhất tộc đều coi chúng ta là quá khứ. Vì những sinh linh mới, không ai muốn nhìn thấy họ bị chúng ta coi là đồ ăn, bị chúng ta nô dịch như vực ngoại thiên ma, bởi vì họ có linh trí. Chính vì thế, giữa chúng ta, chỉ có thể còn một nhóm. Là chúng ta, hay là họ. Mọi thứ đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục đi tới đích, tiếp tục kiên trì. Các ngươi tuyệt đối đừng cho rằng khi trở về cố thổ, chúng ta vẫn sẽ bao trùm lên chúng sinh, vì ý nhào nặng họ. Họ đã phù hợp với quy tắc hư không, đã đi trên con đường của riêng họ, họ không còn như trước kia nữa. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu điều đó. Mãnh Giáp nhìn thoáng qua tộc chúng, hy vọng lời cảnh cáo của mình có thể khiến họ trân trọng, tỉnh táo. Về phần tộc nhân nghĩ gì trong lòng, Mãnh Giáp tin rằng khi họ gặp Ngụy Ương, gặp các thần linh hư không, họ sẽ hiểu rõ sự chênh lệch thực lực lớn đến mức nào. Hơn nữa, có Tôn Oánh nắm giữ đại cục, dù Hỗn Độn Ma Linh có tổn thất, chắc hẳn cũng sẽ không quá lớn. Đến lúc đó, vẫn còn cơ hội chiếm lĩnh hư không này, kéo dài cho tộc nhân, để chúng ta sống sót, tranh đoạt cơ duyên đó. Không, thủ lĩnh, chúng ta vẫn cần ngươi. Vẫn cần ngươi dẫn dắt chúng ta cùng nhau tiếp tục tiến lên. Không ít tộc nhân đã khóc ròng, giờ phút này mới chính thức nhìn thấy sự tốt đẹp và những hy sinh mà Mãnh Giáp đã dành cho họ, nhưng đã quá muộn. Giờ phút này, binh giáp xung quanh Mãnh Giáp đồng loạt tự bạo, còn Mãnh Giáp cười nhìn Trào, dục thân chậm rãi sụp đổ, thần hồn bắt đầu thiêu đốt. Đồng dạng, Trào, dù có chút kinh ngạc, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, cũng giống như Mãnh Giáp, cười và thiêu đốt thần hồn của mình. Trong khoảnh khắc này, các vị Hỗn Độn Ma Linh đều thúc thích. Bỏ qua thù riêng, dù là Mãnh Giáp hay Trào, sự vô tư mà họ dành cho tộc nhân, mọi người đều rõ như ban ngày. Điều đó sẽ khiến họ khắc ghi trong lòng, cả đời khó quên. Quy 1A chương 1655A Thần Ma Va Chạm 2. Không. Tiếng gầm thét bi thống vang vọng khắp nơi từ miệng Tôn Oánh, nàng trơ mắt nhìn cả hai đồng quy vu tận. Khoảnh khắc này, tất cả Hỗn Độn Ma Linh đều rưng rưng nước mắt, bắt đầu nhẹ nhàng thực hiện vũ điệu. Đây là nghi lễ đưa tang của Hỗn Độn Ma Linh, hy vọng dùng điệu múa này để cầu chúc, cung tiễn thủ lĩnh của họ về với cửu u hư không. Khác với lễ pháp của Hỗn Độn Thần Linh, họ tin rằng còn có một nơi hư không khác, đó mới là chốn quay về sau khi chết. Cửu Tuyền chi địa, cửu u chi địa, chính là cách gọi bắt nguồn từ Hỗn Độn Ma Linh. Ngay lúc này, nơi lối vào hư không truyền đến từng đợt chấn động. Vô số Hỗn Độn Ma Linh trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi và hoang mang, ngơ ngác nhìn về phía Tôn Oánh. Nghênh địch. Hai từ ngắn gọn mà dồn dập, nghiến răng nghiến lợi phát ra từ miệng Tôn Oánh. Mọi người đều cảm thấy an tâm phần nào, nhanh chóng đứng quanh Tôn Oánh, lạnh lùng nhìn về phía cửa vào. Lúc này, Tôn Oánh cũng không thể không nén lại nỗi bi thương trong lòng, nhìn chăm chú vào lối vào trước mắt, chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bản thân để đưa các tộc nhân trở về cố thổ. Hửm. Tu đang quan sát, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của các tộc nhân, nhìn Tôn Oánh với khóe mắt còn vương lệ. Trong lòng hắn cũng lấy làm lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ất nữ, ngươi sao thế? Tu. Ngươi không phải tu. Nhìn thoáng qua bóng hình thần hồn trước mặt, Tôn Oánh cũng không dám tin vào mắt mình. Đến nàng còn có thể cải trang lừa gạt sinh linh hư không, làm sao đối phương lại không nghĩ tới điểm này để lừa gạt nàng chứ? Là ta là tu mà. Ngươi sao lại bi thương như vậy? Mãnh Giáp đâu? Có phải Mãnh Giáp bắt nạt ngươi không? Thấy Ất nữ với gương mặt đầy bi thương, tu cũng không thể bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy Ất nữ nức nở như vậy, trong lòng lập tức dâng lên ngọn lửa phẫn nộ vô biên, lạnh lùng nhìn đám Hỗn Độn Ma Linh xung quanh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Mảnh Giáp, mà cảm xúc bi thương tràn ngập khắp nơi khiến Tu cũng lờ mờ hiểu ra vì sao Ất Nữ lại đau buồn đến thế. Ngươi thật sự là Tu? Là ta mà. Vậy tại sao ngươi chưa chết? Lúc này, Tu vẫn chưa nhận ra giọng nói của Ất Nữ đã mang đầy vẻ chất vấn, thậm chí ẩn chứa ngọn lửa giận ngút trời sắp bùng nổ. Ta. Bởi vì ngươi sợ chết phải không? Ngươi có biết nếu ngươi chịu ra tay, nếu ngươi tự nguyện hy sinh, có lẽ đã không có chuyện lúc trước, bọn họ cũng sẽ không chết, tộc nhân của ta đều sẽ ung dung trở về, sẽ không có biến cố vừa rồi. Tu, tại sao ngươi không chết đi? Sao không chết đi hả? Ngay lúc Tu á khẩu không trả lời được, Tôn Oánh lại nổi giận nhìn hắn. Cảnh tượng này khiến Tu càng không biết nói gì. Chẳng lẽ hắn có thể nói rằng lúc trước hắn không muốn chết, rằng hắn đã thất vọng về Mảnh Giáp sao? Mà Tôn Oánh lúc này rõ ràng cần một nơi để trút giận. Không may, Tu xuất hiện không đúng lúc chút nào, không sớm không muộn, vừa đúng lúc chạm đến giới hạn sắp sụp đổ của Tôn Oánh, châm ngòi cho cơn giận của nàng bùng phát, khiến nàng chuyển dời sự chú ý sang hắn. Ngươi tới làm gì? Sao ngươi không trốn trong một góc tối tăm nào đó mà tham sống sợ chết? Tu, ta không phải Ất Nữ, hôm nay không phải, trước kia cũng không phải. Tình nghĩa giữa ngươi và ta, chấm dứt tại đây, cắt đứt hoàn toàn. Những lời tuyệt tình như vậy thốt ra từ miệng Ất Nữ khiến Tu càng thêm kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng lại như vậy. Nhưng nghĩ đến Mảnh Giáp, có lẽ chính vì cái chết của hắn đã kích động Ất Nữ đến mức này. Nhất thời, lòng Tu cũng trăm mối ngổn ngang, biết rằng mình dù có chết cũng không bằng một phần của Mảnh Giáp. Ngay lúc này, Ngụy Ương cũng cùng mọi người theo sau đi tới, điều khiển cửu tinh giáng lâm vào không gian này. Vô số hỗn độn ma linh lập tức thắt lòng lại, trong mắt ánh lên địch ý đậm đặc. Nhìn những người điều khiển tinh thể, họ âm thầm xác định đây chính là hậu duệ của hỗn độn thần linh. Huống chi trong đó còn có kẻ thù không đội trời chung của họ, U Huỳnh, càng khiến họ thêm căm phẫn, kéo theo cả Tu, người đang cười khổ im lặng, cũng bị cả tộc căm ghét. Tu, thương lượng xong chưa? Tôn thượng, tôi. Tôi còn chưa nói, xin cho tôi chút thời gian. Tu thấy Ngụy Ương đã đến đây, lòng càng thêm khẩn trương. Cảm nhận được sát khí nồng đậm xung quanh, hắn cũng biết mình đã quá ngây thơ, thậm chí bỏ lỡ thời cơ quan trọng nhất, khiến hai bên rơi vào tình thế này. Tôn thượng. Ha ha ha. Tu, ngươi vậy mà phản bội tộc ta, lại còn thông đồng làm bậy với bọn chúng. Tu, ngươi thật đáng chết. Lúc này, Trì nhìn Tu chằm chằm, không đợi đối phương quay đầu nhìn lại đã ra tay muốn chém giết kẻ phản bội đã quỳ gối trước kẻ thù này. Thấy Trì đột nhiên động thủ, Tu đương nhiên sẽ không đứng yên để đối phương chém giết. Hắn phất tay một cái, lập tức một hố đen xuất hiện, bao phủ không gian xung quanh, hút lấy thần hồn chi lực của tất cả hỗn độn ma linh. Giết. Giờ phút này, Tu còn chưa kịp mở miệng lần nữa, Tôn Oánh đã vung trường đao trong tay, hóa thành vạn đạo đao mang, hung hăng chém về phía hắn. Vô số hỗn độn ma linh cảm thấy thần hồn chi lực bị hố đen này hấp thụ, càng thêm phẫn nộ trong lòng. Trong phút chốc, đao quang kiếm ảnh lóe lên, vài món thần khí ầm vang lao tới, nhắm thẳng vào Tu đang vô cùng kinh ngạc. Loạn rồi. Tính đi tính lại, Tu cũng không ngờ tộc nhân lại không cho hắn nửa điểm cơ hội mở miệng, thậm chí ngay khi hai bên vừa chạm mặt đã biến thành tình cảnh như thế này. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng vượt quá suy nghĩ của Ngụy Ương. Nguyên bản Ngụy Ương còn tưởng có thể đi trước một bước, chiếm lấy lối đi này, đẩy chiến trường ra bên ngoài hư không, từ đó không ảnh hưởng đến hư không nơi này. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương đã đi trước họ một bước, mở ra tiết điểm không gian này, đón tất cả hỗn độn ma linh trở về. Giết. Lúc này không cần nương tay, chỉ có một trận chiến. Ngụy Ương quát lớn. Cho dù thực lực của hỗn độn ma linh cường hãn, nhưng lúc này cũng không thể không chiến đấu, phải biến lối đi này thành phòng tuyến giữa hư không và bên ngoài hư không, ngăn chặn cuộc xâm lấn của đám hỗn độn ma linh trước mắt. Những lời này lọt vào tai Tu, càng khiến hắn thêm lo lắng. Nhưng dưới sự liên thủ công kích của Tôn Oánh, Trì và những người khác, hắn cũng khó lòng chống đỡ. Nếu không phải hố đen đã cầm chân đối phương, e rằng hắn đã bị thương dưới tay họ. Một đạo quang mang lóe lên. Ngay lúc đám hỗn độn ma linh đồng loạt sử dụng thần khí, định áp chế Tu đang giãy giụa, Ngụy Ương đột nhiên ra tay tương trợ. Khoảnh khắc ấy, nhiều món thần khí lần lượt vỡ tan thành tro bụi, khiến mấy vị hỗn độn ma linh điều khiển thần khí bị trọng thương, muốn tiếp tục ra tay cũng đã lực bất tòng tâm. Nhưng Ngụy Ương hiển nhiên cũng không dễ chịu. Lực ăn mòn nhắm vào nhục thân lại xuất hiện trên người hắn. Nếu không nhờ cửu tinh hấp thụ, chuyển hóa cho hố đen nuốt chửng, e rằng hắn cũng không còn sức để chiến đấu tiếp. Q1A chương 1656A thần ma va chạm 3. Hố đen bất ngờ trả lại nguồn sức mạnh, Tu lập tức hấp thụ, nhất thời có thể chống lại Tôn Oánh và Trì. Hừ, lấy đông hiếp yếu, đến đánh với ta một trận. Thấy Ngụy Ương ra tay giúp đỡ, để lập tức ánh mắt lóe lên sát khí nồng đậm, thần hồn nháy mắt tản ra ánh sáng đỏ máu cùng chiến ý ngút trời, nhắm thẳng về phía Ngụy Ương. Ối dào, từ đâu chui ra cái âm hồn, dám khiêu chiến sư Tôn ta? Lại đây, ông Tôn gia gia đây chơi với ngươi. Tôn Ngộ Không cũng hừng hực chiến ý, lúc này không có Tử Hà bên cạnh, hắn tự nhiên không còn vướng bận. Đã lâu không được một trận chiến hết mình, Tôn Ngộ Không tay chân đều thấy ngứa ngáy. Nhìn Tôn Ngộ Không nhảy lên, trực tiếp từ viên tinh thể kia lao tới, kể cũng hai mắt bốc hỏa, dù không hiểu y âm hồ nghĩa trong miệng Tôn Ngộ Không nghĩa là gì, nhưng hiển nhiên biết đối phương chẳng nói lời hay ho. Nhìn dáng vẻ của Tôn Ngộ Không, lại có nhiều điểm tương đồng với Hỗn Độn Ma Linh, thậm chí còn cho rằng tên này có huyết mạch Hỗn Độn Ma Linh truyền thừa, ngược lại có chút xem trọng đối phương. Đáng tiếc câu gia gia Riki đã khơi dậy lửa giận trong lòng hắn, hận không thể một quyền oanh sát con sâu kiến hèn mọn trước mắt. Ầm. Hai người đấm nhau một quyền, ai cũng không chiếm được chút lợi lộc nào. Dù ể bị mảnh giáp thông phệ nửa đạo thần hồn chi lực, nhưng dù sao gia hỏa này cũng là Hỗn Độn Ma Linh, nếu xét về bối phận, hắn có thể gọi là ông cố tổ của Tôn Ngộ Không, tuổi tác còn đó, lẽ nào không có chút chiến lực nào sao? Sinh ra đã là thần ma, sánh ngang U Huỳnh và Tam Thần sáng thế, sao có thể so với Tôn Ngộ Không vừa mới đặt chân thần vương? Còn Tôn Ngộ Không vừa mới bước chân vào thần vương, nếu không phải cùng thổ tinh tương khế, e rằng cũng không thể củng cố cảnh giới thần vương. Thực lực như vậy, làm sao có thể là đối thủ của ể? Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không phải con khỉ trước kia chỉ biết cứng đối cứng, tay vung lên, kim cô bỗng tản ra hào quang vàng chói, trực tiếp hóa thành đầy trời côn ảnh, bao phủ hư không phía trên đầu ể. Thấy vậy, ể cũng không dám coi thường, vung tay lên, cũng không biết từ đâu lấy ra một cây ngân châm. Đúng, chính là ngân châm. Chỉ thấy đối phương vung tay ném đi, lập tức như kim cô bỗng, hóa thành một cây ngân sắc trường côn, cũng hóa thành đầy trời côn ảnh, va chạm với côn ảnh do kim cô bỗng biến thành, truyền vang tiếng leng keng không ngớt. Thấy cảnh tượng tương tự như vậy, Tôn Ngộ Không thật không biết thần khí trong tay gia hỏa này từ đâu ra, lại tương tự kim cô bỗng đến thế, nhất thời tò mò vô cùng. Đùng. Tiếng va chạm trầm đục truyền vang khắp hư không, nhìn hai cây trường côn một vàng một bạc lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, hiển nhiên ai cũng không chiếm được thượng phong. Thần khí tốt đấy, ngân tinh thiên côn của ta được tạo thành từ thiên thạch vũ trụ. Chỉ sợ thần khí của ngươi cũng chất liệu tương tự. Bất quá hắc hắc, ngân tinh của ta vừa vặn thiếu vật liệu tiến hóa, vừa vặn ta nên dùng. Tiểu tử, đưa ra đây. Vừa nói, thần hồn của ể đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Thần thông gần như thuấn di này khiến Tôn Ngộ Không không kịp phòng bị. Đến khi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, thầm mắng một tiếng hèn hạ thì kim cô bổng đã rơi vào tay đối phương. Dù linh trí kim cô bổng tuyệt không dễ dàng khuất phục dưới dâm uy của đối phương, nhưng những thông tin mơ hồ truyền đến cũng khiến Tôn Ngộ Không trong lòng cảm thấy sốt ruột. Bất quá Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn thấy cây gậy ngân sắc kia. Cái gì cẩu thí ngân tinh thiên côn? Ngươi dám đoạt gậy của ông đây liền đoạt bảo bối của ngươi. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không cũng hóa thành lưu quang, một bước tới gần thần khí kia, chưa để thần khí kia phát giác đã bị Tôn Ngộ Không giam cầm trong tay. Trả lại ngân tinh cho ta. Thấy ngân tinh rơi vào tay đối phương, ban đầu ể còn tươi cười, trong lòng lập tức cảm thấy thời cơ đã đến, định thao túng âm tinh cho đối phương một đòn nặng nề. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi đối phương cũng giống hắn, trực tiếp cầm giữ ngân tinh, khiến nó căn bản không hề có tác dụng, thậm chí không thể tiếp thu thần hồn của hắn. Lúc này, ể mới đột nhiên trở mặt, thậm chí không màng đến kim cô bổng trong tay, vung động kim cô bổng xông lên liều mạng với Tôn Ngộ Không. Ngu ngốc. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không thầm mắng một câu, thân thể thậm chí dường như chần chờ, quả thực là bị đối phương một côn đánh trúng đầu vai. Bất quá ngay khi kim cô bổng chạm vào vai Tôn Ngộ Không, lập tức biến mất khỏi tay ể, đúng vậy, chính là biến mất. Thấy vẻ mặt mỉa mai của đối phương, ể dù trong lòng nghi hoặc nhưng cũng biết sự tình không ổn. Ầm. Ngay khi ể còn trợn mắt há mồm, nắm đấm to như đấu của Tôn Ngộ Không đã rơi xuống trước ngực đối phương. Khoảng cách gần như vậy, nếu Tôn Ngộ Không không thừa cơ cho đối phương trọng thương thì cũng không xứng danh khỉ. Còn cái gì ở ngân tinh thiên côn gậy trong miệng ể hắc hắc, Tôn Ngộ Không sẽ ngu ngốc như đối phương mà cầm vũ khí của người khác đi công kích người ta sao? Như thế chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Tôn Ngộ Không không ngu xuẩn đến vậy. Thần hồn chấn động, dù thần hồn của ể thuộc phạm trù hư thể nhưng cũng xen lẫn trong thực thể. Gặp phải một kích toàn lực của Tôn Ngộ Không, thần hồn ể cũng nháy mắt ảm đạm, hiển nhiên bị trọng thương. Thả người ra, ể có chút kinh hãi, thấy đối phương đắc thế không tha người, quyền cước nháy mắt giáng xuống, cũng không thể hướng tộc nhân mà trốn như vậy được nữa, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ. Lúc này hắn lại không còn chút chiến ý nào. Ngu xuẩn. Ể, dùng thần thông huyết mạch của ngươi. Phát giác ể bị Tôn Ngộ Không truy kích, càng hốt hoảng chạy trốn về phía tộc nhân, Tôn Oánh vội vàng nhắc nhở. Nàng không dám để Tôn Ngộ Không tiến vào tộc nhân, nàng biết rõ nội tình của Tôn Ngộ Không. Gia hỏa này tu luyện chính là pháp quyết tu thân ban sơ của Hỗn Độn Ma Linh nhất tộc, thậm chí ẩn ẩn khắc chế thần hồn của bọn họ. Bất quá hiển nhiên những sinh linh ngày mai này không phải bàn cổ và đồng bọn, còn chưa ngưng tụ không gian thần hồn. Nếu là như vậy, chỉ cần đối phương có thể thi triển, lấy thần hồn hư nhược của ể lúc này, chỉ sợ đã bị mẫn diệt, coi như may mắn không chết cũng sẽ bị giam cầm trong không gian thần hồn, chậm rãi hóa thành chất dinh dưỡng của đối phương. Ngộ Không, nhục thân tuy mạnh, ngươi cũng chớ coi thường thần hồn chi lực. Thử dung hòa thần hồn của ngươi với thổ tinh, liền có thể ngưng tụ một vùng không gian. Không gian này tựa như không gian bản nguyên của thần ma hồng hoang, bị chúng ta gọi là không gian thần hồn, có thể giam cầm thần hồn đối phương, sinh tử đều do ngươi định đoạt. U Huỳnh vốn không muốn nói ra bí mật này, nhưng thấy Tôn Oánh và Trì Liên thủ kịch chiến với Tu, còn chỉ đạo ể phản kích, U Huỳnh lập tức có chút không vui, cũng không ngại ngần nói ra bí mật này, để thần vương ngày mai của họ ngưng tụ không gian thần hồn. Quy 1A chương 1657A thần ma va chạm 4. Thực ra, bí mật này cũng chẳng có gì ghê gớm, U Huỳnh cũng không thể giấu giếm được. Chưa đạt tới cảnh giới thần vương, căn bản không cách nào ngưng thực thần hồn. Thần hồn không ngưng thực được, làm sao có thể hóa thành không gian thần hồn? Dù có khó khăn lắm ngưng tụ thành công, e rằng cũng sẽ bị địch nhân đâm cho rách toạc. Đến lúc đó, giết địch không thành, có khi lại bị địch nhân chém giết. Về phần hỗn độn ma linh, bọn họ đi theo con đường huyết mạch truyền thừa, tu luyện pháp môn thần thông huyết mạch, vốn không cùng đạo căn. Cho dù họ chuyển tu, e rằng cũng là chuyện không thể. Cuối cùng là Ngụy Ương, gia hỏa này không thể nhìn bằng con mắt thường. Cửu tinh vũ trụ hay âm dương nhị khí vũ trụ đều thuộc về không gian thần hồn do Ngụy Ương ngưng tụ. Nếu không, các thần linh khác không thể tiến vào bên trong, thậm chí chỉ cần bước vào, liền sẽ bị Ngụy Ương điều khiển sinh tử, theo ý niệm của hắn. Ngưng tụ không gian thần hồn. Nghe U Huỳnh nói, Tôn Ngộ Không không hề nghi ngờ. Dù sao gia hỏa này đã bị sư tôn thu phục. Với bản tính của Ngụy Ương, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, sẽ không để đối phương phù hợp cửu tinh. Ngụy Ương đã lựa chọn tin tưởng U Huỳnh, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng phần nào tin tưởng đối phương. Tôn Ngộ Không không chút do dự, dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng ngay lập tức thao túng thần hồn, cùng viên thổ tinh kia tương khế. Khi thần hồn hoàn toàn dung hợp tinh thể, toàn bộ không gian rung chuyển một trận. Một vệt kim quang chợt giáng xuống trên đỉnh đầu ể đang hốt hoảng bỏ chạy. Huyết hải vực sâu. Ngay lúc này, ể nghiến răng, đột nhiên nghĩ ra nếu hắn hướng về trận liệt, e rằng cường địch như vậy, tộc nhân cũng khó mà ngăn cản. Nguồn gốc từ tinh thần hy sinh của hỗn độn ma linh Suta nổi sợ hãi trong lòng hắn, quay người thi triển huyết mạch thần thông. Hai bên va chạm trên không gian này, không ai biết cuối cùng ai sẽ thắng. Tuy nói không gian thần hồn trời sinh khắc chế thần thông huyết mạch, nhưng còn phải xem không gian của ai, thần thông của ai mạnh hơn. Nếu không gian thần hồn do Tôn Ngộ Không ngưng tụ có thể áp chế thần thông huyết mạch của đối phương, đương nhiên là khắc chế đối phương. Nhưng nếu ngược lại, Tôn Ngộ Không sẽ bị đối phương khắc chế. Ầm. Nhất thời, chỉ thấy hư không hóa thành một mảnh huyết hồng, dường như trong mơ hồ, một mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa đến chóp mũi mọi người. Trong vực sâu huyết sắc, từng con ác thú dữ tợn không ngừng bò ra, không ngừng xung kích lồng giam kim sắc xung quanh. Ồ, so người đông với lão Tôn hả? Xem đây, để ngươi xem cái gì gọi là rải đầu thành binh. Tôn Ngộ Không nhổ một nắm lông khỉ, khiến hắn đau đến nhe răng nhếch mép. Không nói hai lời, trực tiếp đưa lên miệng thổi. Từng con khỉ con kim sắc nhao nhao hóa thành lưu quang, nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí có vài tên còn lộn nhào mấy vòng trong hư không, rơi vào trong lồng giam kim sắc, bắt đầu ác chiến với những ác thú huyết sắc kia. Cảnh tượng này lọt vào mắt Ngụy Ương, khiến hắn mỉm cười. Bất quá, thấy hai bên vẫn còn giằng co, Ngụy Ương không hề sốt ruột, thậm chí trong mơ hồ còn mang theo một tia lo lắng, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong cuộc chiến, không dám phân tâm. Tuy Tôn Ngộ Không nhìn như ngang sức ngang tài, không làm gì được đối phương, nhưng Ngụy Ương biết rõ, đây là do hỗn độn ma linh nhất tộc chưa tìm ra phương pháp công kích sinh linh hư không. Một khi đối phương tìm ra Tôn Ngộ Không, hoặc phương pháp công kích của mọi người, sẽ có cách khắc chế. Với thực lực hiện tại, trừ Chiếu Minh, U Huỳnh, cộng thêm tu không rõ tâm tư, e rằng khó lòng đối đầu với mấy ngàn hỗn độn ma linh. Dù thực lực của hắn cường hãn, cũng khó địch lại nhiều tay, cuối cùng sẽ rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Ngụy Ương không để U Huỳnh, Chiếu Minh tham chiến, Tôn Oánh không để tộc nhân xông lên. Cả hai đều có chung một chủ ý, muốn biết phương pháp công kích của đối phương. Tôn Oánh ẩn nấp trong hư không đã lâu, hiểu rõ cách công kích của Ngụy Ương và mọi người, nhưng nghe không bằng mắt thấy. Tôn Oánh hy vọng tộc nhân thấy rõ sự thật, từ đó biết nên dùng pháp môn nào, thần thông huyết mạch nào để khắc chế đối phương, từ đó đặt nền móng cho trận chiến không lâu sau. Cả hai đều có suy nghĩ như vậy, đều là những tướng lĩnh đủ tiêu chuẩn. Ngụy Ương chú ý đến chiến đấu của Tôn Ngộ Không, cũng thật lòng bội phục Tôn Oánh, người đang chủ đạo hỗn độn ma linh nhất tộc. Gia hỏa này tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Có lẽ, trận chiến với hỗn độn ma linh sẽ là một cuộc ác chiến. Ầm. Từng con khỉ bị chém giết. Hiển nhiên, trong tình huống này, ể không còn lo sợ, bắt đầu tìm hiểu phương thức công kích của Tôn Ngộ Không, thậm chí tìm ra phương pháp phá giải. Gặp những con khỉ cường hãn, những ác thú huyết sắc trực tiếp tự bạo, kéo theo đối phương và lồng giam kim sắc cùng mẫn diệt. Vì lý do này, ác thú huyết sắc đã dần chiếm thượng phong, càng tụ lại bên cạnh ể, ngưng tụ toàn lực hướng lồng giam kim sắc, phát động hết đợt tấn công này đến đợt khác. Trong mắt mọi người, không gian kia dần xuất hiện một tia vết rách. Tôn Ngộ Không để chống đỡ không gian thần hồn không nát, không dám phân thần, toàn lực phóng thích thần hồn, trải qua tinh thể chuyển vận, củng cố và chữa trị không gian sắp vỡ vụn kia. Tôn Thượng, có cần ta? Không cần, ngươi còn có cường địch. Lúc này chỉ có ngươi, ta, Chúc Dương có thể đối đầu với hỗn độn ma linh. Một khi bọn chúng quen thuộc cách chiến đấu của chúng ta, tự nhiên có phương pháp khắc chế. Đến lúc đó miễn không khỏi một trận ác chiến. Phật, ngươi cũng đi làm quen với phương thức chiến đấu của bọn chúng. Mặt khác cũng củng cố không gian thần hồn của ngươi. Thấy Tôn Ngộ Không có chút yếu thế, U Huỳnh vội vàng mở miệng muốn xuất thủ giúp đỡ. Ngụy Ương nhíu mày, vẫn lựa chọn kéo dài thời gian, dù biết khoảng thời gian này quá ngắn ngủi đối với sinh linh hư không, căn bản không có tác dụng. Nhưng Ngụy Ương vẫn lựa chọn kéo dài. Có thể cho bọn họ kéo dài một chút thời gian thì cứ kéo dài, cũng tốt cho bọn họ có chút trưởng thành, dù chỉ là một chút. Vâng. Phật vội vàng gật đầu, thả người hóa thành lưu quang, rơi xuống bên cạnh Tôn Ngộ Không. Trong khi U Huỳnh chỉ đạo Tôn Ngộ Không, những người vừa mới đặt chân thần vương chi cảnh như họ tự nhiên cũng không nhàn rỗi xem kịch, nhao nhao phù hợp tinh thể của mình, ngưng tụ ra không gian thần hồn riêng, biết được diệu dụng của nó. Nhưng thật sự thao túng thì họ vẫn còn là lần đầu thử sức, chưa quen thuộc. Tự nhiên không biết so với địch nhân thì hoàn cảnh của họ như thế nào. Ngộ Không, Tôn thượng lệnh ta giúp ngươi một tay. Chưa để con khỉ kia kịp mở miệng, Phật đã trực tiếp nói ra lời này, khiến lời đến miệng của Tôn Ngộ Không phải nuốt ngược vào bụng. Tôn Ngộ Không liếc Phật một cái, biết đối phương đang lấy sư tôn ra ép mình, nhưng cũng không có cách nào, lại không dám oán niệm. Quy 1A chương 1658A thần ma va chạm 5. Thấy Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ liếc mình, Phật mới yên tâm. Không phải hắn không cẩn thận, con khỉ này trở mặt nhanh như lật sách, trở mặt là vô tình. Ai dám chọc vào hắn? Chọc giận hắn, hắn mặc kệ ngươi có cùng chiến tuyến hay không. Chỉ có Ngụy Ương hàng phục được hắn, đương nhiên còn có Tử Hà. Đổi người khác thì biết hậu quả ngay. Phật không dám hé răng, sợ con khỉ trở mặt. Hắn điều khiển không gian thần hồn đến chỗ giao chiến, muốn giúp Tôn Ngộ Không vây khốn đối phương, không cho hắn cơ hội thở dốc. Lúc này, Tôn ánh mắt chợt lóe sáng, chậm rãi nói, "Ê Bôi, ngươi ra nghênh chiến." "Vâng, thủ lĩnh." Tuy Bôi vốn là thuộc hạ của Trào và Mãnh Giáp, nhưng sau khi hai thủ lĩnh rời đi, Bôi cũng trung thành với Tôn Oánh. Xu hướng phát triển không phải do ý niệm cá nhân hắn quyết định. Bôi không hề chần chừ, không phản đối, thậm chí coi đó là chuyện đương nhiên. Kỷ luật nghiêm minh, thái độ như cánh tay sai khiến, không thể không nói đối phương như một đội quân hùng mạnh, khiến Ngụy Ương bội phục và cảm thấy nguy cơ. So sánh ra, số lượng thần linh hư không không bằng đối phương. Quân trận thái độ này cũng không thể so sánh. Trừ hắn, U Huỳnh, Chiếu Minh có thể áp chế đối phương, dường như không có gì có thể so sánh. Tình thế này khiến Ngụy Ương lo lắng. Bôi bước ra, mắt lóe vẻ quỷ dị, bộc phát lục quang, giáng xuống chỗ Phật. Bản mệnh huyết mạch thần thông, gia hỏa này không đơn giản. U Huỳnh biến sắc. So với vừa rồi, Bôi này thực lực tuyệt đối bất phàm, khiến U Huỳnh biến sắc. Có thể thấy Phật gặp đối thủ. Ầm. Lục quang giáng xuống thân Phật, nhưng chợt thấy kim quang thoáng hiện, treo quanh thân Phật, ngăn cản lục quang. Nhìn lục ma như rắn độc du tẩu trên lồng sáng vàng, Phật toát mồ hôi lạnh. Nếu không có phòng bị, sợ con khỉ trở mặt, âm thầm lưu lại một tay, lúc này đã trúng sát chiêu quỷ dị này. Như vậy, dù không chết cũng trọng thương. Khi Phật giao chiến, không gian thần hồn che chắn Bôi, không thể liên thủ với Tôn Ngộ Không. Kết quả này khiến Tôn Ngộ Không vui mừng, hóa thành lưu quang, xông về phía ể, khiến U Huỳnh và mọi người không kịp phản ứng, lo sợ Tôn Ngộ Không rơi vào vòng vây. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đừng khẩn trương, mặc hắn đi thôi. Nếu không gia hỏa này sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời này từ Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ. Từ bỏ ý đồ chỉ là bản phương mọi người, con khỉ quen độc lai độc vãng. Dù không địch lại, có bị đánh cho thổ huyết, không đứng lên nổi, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Mặt khác, con khỉ này không cho phép mọi người trong trận liệt xuất thủ, trừ khi Ngụy Ương xuất thủ. Con khỉ này có thể thu nạp một chút. Nếu không, có lẽ như vừa rồi, con khỉ hận không thể đánh giết Phật. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, bằng không Ngụy Ương phải tự xuất thủ, mới tránh cho Phật trúng một kích của đối phương. Mọi người lắc đầu, tiếp tục nhìn Phật chiến đấu. Về phần con khỉ kia, mọi người lười nhìn. Hắn trừ ngạnh kháng, không có bản lĩnh gì khác. Ngược lại, khi Phật xuất thủ, mọi người hoa mắt. Chính Bôi cũng thu hồi lòng coi thường, mắt lóe vẻ chần chờ, nhìn Phật với ánh mắt ẩn chứa hồi ức. Phật là Hồng Hoang thần ma, dù không bằng Hỗn Độn thần ma, coi như đời thứ nhất thần ma, nhưng hắn ra đời rất sớm, xen giữa Hỗn Độn thần ma và Hồng Hoang thần ma. Dù không rõ chuyện của Hỗn Độn thần ma, nhưng không loại trừ người khác không biết lai lịch của hắn. Ngươi là con non sinh từ Kim Liên. Mọi người kinh ngạc nhìn Bôi, không biết ý gì. Nhìn kim quang đầy trời, ẩn hiện Kim Liên, Tôn Oánh cũng lộ vẻ hồi ức, dường như nhớ ra gì đó. Kim Liên, à, ta quên mất xuất thân của gia hỏa này. U Huỳnh cũng lẩm bẩm, dường như lúc này mới nhớ ra lai lịch của Phật, mặt lộ vẻ bình ổn, dường như cho rằng Phật dù không địch lại đối phương, cũng sẽ không có sai lầm lớn. Ta không biết. Câu nói này khiến mọi người kinh ngạc, không ngờ Phật không biết xuất thân của mình. Bôi lại nghĩ, nếu Phật không liên quan đến đối phương, có lẽ ngay cả Phật cũng không tin. Hừ, năm đó may mắn, suýt chút nữa hái được đóa Kim Liên, nhưng thấy sen trong nội tâm có thần ma thai nghén, trong lòng không đành lòng. Nói đến ngươi thiếu ta một mạng. Bôi nói rất bình tĩnh, đương nhiên hắn khinh thường nói dối, lời này có lẽ là thật. Bất quá hắn cũng không ngây thơ cho rằng, hai bên đối địch, Phật sẽ nhận ân huệ này, phản bội trận doanh. lời này chỉ là nói mà thôi. Thực tế không biết, thứ lỗi ta không thể. Lời ngắn gọn từ miệng Phật thốt ra, không khiến người khác chán ghét, thậm chí có chút gật đầu, đều từ đáy lòng tán thành nhân phẩm của Phật. Không sai, không uổng công năm đó ta lưu ngươi một mạng. Một trận chiến, để ta xem thực lực của ngươi ra sao. Lúc này, mắt Bôi lấp lóe thần sắc, như nhìn hậu đại vãn bối, không có sát niệm, ẩn chứa vẻ hiền lành. Thời kỳ hỗn độn, khi đó thần ma không hiểu yêu nhau sinh sôi, ngược lại thấy thần ma mới sinh, đều coi là vãn bối của mình. Không thể nghi ngờ, Bôi coi Phật là vãn bối, điểm này đúng là như vậy. Thời kỳ hỗn độn sinh ra rất nhiều hỗn độn linh vật. Khi đó không thể so sánh với hậu thế khai thiên. Thần khí trong tay các thần ma, trừ thần ma biến thành, là đến từ hỗn độn linh vật này. Năm đó không ít thần ma phát giác điểm này, âm thầm thu thập. Vì vậy Bôi gặp Phật. Chuyện này bị các thần ma khác biết. Thậm chí việc Phật có thể sinh ra, đích thật là ân huệ của người này. Dù sao thần ma biết việc này, cũng sẽ không ngông cuồng ngắt lấy nhiều kim liên, cũng sẽ không bóp chết sinh mệnh nhỏ bé. Tốt. Phật khẽ thi lễ, coi như phóng thích thiện ý, hồi báo ân năm đó. Bất quá để hắn dừng tay không chiến, hiển nhiên là không thể. Lời của đối phương khiến trong lòng hắn có chút tán thành nhân phẩm của đối phương. Nếu không liên quan đến an nguy của hư không, có lẽ Phật muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận, biết được lai lịch của hắn. Quy 1A chương 1659A thần ma va chạm 6. Thế nào là bản mệnh huyết mạch thần thông? Ngụy Ương thấy Phật thi triển đủ loại thần thông, giằng co với đối phương, rõ ràng Bôi cố ý nhường nhịn. Ngụy Ương tò mò về bản mệnh huyết mạch thần thông. Hỗn độn thần ma khi sinh ra không có thần thông, cần tu luyện. Nhưng trong thần ma, có một số trời sinh có thần thông. Thần hồn không gian của thần linh, huyết mạch thần thông của ma linh đều bắt chước số ít thần ma này, không phải trời sinh. U Huỳnh thấy Ngụy Ương tò mò muốn hỏi, không cần đối phương nói, nàng cũng sẽ nói ra việc này, để truyền thụ kinh nghiệm cho các thần linh bên cạnh, cũng để họ biết phương pháp chiến đấu của hỗn độn ma linh tộc. Vậy các ngươi cũng coi là bản mệnh huyết mạch thần thông, nên gọi là bản mệnh thần hồn không gian. Không, ba người chúng ta khác biệt. Chúng ta, hay là Chiếu Minh, bốn người trời sinh có sứ mệnh sáng tạo thế giới này. Vì vậy ta có thể sử dụng cả huyết mạch thần thông lẫn thần hồn không gian. Thậm chí đạo pháp thần thông sau này là chúng ta nhào nặn hai loại bản mệnh pháp môn của thần ma, vì vậy chúng ta không tính là hỗn độn thần ma, tự nhiên ở trên họ. Vậy không phải nói, ta tu hành đạo pháp thần thông là lấy tinh hoa của hai loại, mạnh hơn huyết mạch thần thông của họ. Nhưng vì sao trong mắt ta lại thấy, đạo pháp thần thông kém xa huyết mạch thần thông của họ? Như Tôn Ngộ Không, gia hỏa này lấy lực chứng đạo, tu hành pháp môn lấy lực chứng đạo. Nếu theo lời U Huỳnh, chẳng phải có thể đối kháng. Nhưng khi chưa ngưng tụ thần hồn không gian, nếu Tôn Ngộ Không không mưu lợi, đánh đối phương trở tay không kịp, e rằng khó mà địch lại. Điểm này mọi người khó hiểu. Tôn Thượng, nguyên nhân là do hai điểm. Thứ nhất, hỗn độn thần ma trời sinh phù hợp với thần hồn không gian hoặc huyết mạch thần thông. Đây là bẩm sinh, dày đặc sinh linh thể nội, dù có huyết mạch hỗn độn thần ma, cũng không thể phù hợp với thiên phú của thần ma. Đây là thiên phú, không phải ngày mai có thể tu luyện đạt được. Thứ hai, quý tinh bất quý đa. Chúng ta tuy lấy hai loại phương pháp tu hành mạnh nhất của thần ma, thủ kỳ tinh hoa, sáng tạo ra phương thức tu luyện mới, nhưng nhào nặn hai loại lại không bằng thần ma tinh thông. Giống như một người đi một con đường này thông thẳng vào thành, tự nhiên tốn ít thời gian. Còn nếu có con đường khác, con đường này lại hơi vòng vo. Người này đi con đường thứ hai, quanh đi cũng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, hậu thế sinh linh chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới thần linh. Cuối cùng đặt chân vào thành mới có thể lĩnh ngộ thần hồn chi pháp hoặc huyết mạch thần thông chi thuật, chọn con đường phù hợp với mình. Nói đến đây, U Huỳnh lắc đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đáng tiếc chúng ta suy nghĩ vậy, nhưng Thái Nguyên lại không tán thành. Nàng cho rằng hậu thế sinh linh không nên đặt chân thần linh, sẽ hút nhiều năng lượng hư không, dẫn đến hư không hao tổn lớn hơn. Vì vậy nàng thay đổi quy tắc, dung hợp các thế giới, muốn rèn đúc vũ trụ, từ đó tuyệt thần linh chi đạo. Chúng ta cũng có thể tiếp tục trường tồn. Nhưng chúng ta không ngờ, chính vì giết chóc mà không ít sinh linh ở thế giới khác đột nhiên tăng vọt thực lực. Càng vì áp lực tử vong mà nhao nhao đặt chân cảnh giới thần linh. Nếu không có chúng ta liên thủ, e rằng cửu đường thế giới, đạo giới sẽ không tồn tại. Sau trận chiến này, Thái Nguyên vẫn muốn sáng tạo vũ trụ, nhưng vì hao tổn quá lớn, hư không bất ổn. Nàng tìm đến môn hộ, độc chiếm rời khỏi hư không này. Sau đó hư không quy tắc hỗn loạn, tự hành diễn hóa, tạo thành cục diện như bây giờ. Nếu không phải Tôn Thượng ngưng tụ vũ trụ, khiến quy tắc hư không không ngừng thay đổi, e rằng không có những thần linh mới sinh này, cũng sẽ không đặt chân thần vương chi cảnh. Trước đó không có sinh linh hậu thế nào tu luyện đến cảnh giới hôm nay. Chúng ta cũng biết đạo pháp thần thông cứu có thể tu luyện đến bước nào, hoàn cảnh nào. Nói trắng ra, đạo pháp thần thông mà hậu thế sinh linh tu luyện là do U Huỳnh, bàn cổ nếm thử, căn bản là một thí nghiệm chưa hoàn thành. Không ai biết kết quả cuối cùng ra sao. Bây giờ nói chúng sinh tu hành đạo pháp thần thông không địch lại thần hồn không gian, huyết mạch thần thông của thần linh thì không quá chuẩn xác. dù sao không ai biết đạo pháp thần thông có thể tu luyện đến tình cảnh nào. Lấy Ngụy Ương mà nói, gia hỏa này lấy đạo pháp thần thông ngưng tụ cửu tinh vũ trụ. Cửu tinh vũ trụ dựa vào bản thể thôi diễn có thể đẩy ra mấy vị thần vương. Ai dám nói đạo pháp thần thông không bằng phương pháp tu luyện của thần ma? Nói là địch lại phương pháp tu luyện của đối phương cũng không thể nói quá chính xác. Đến bây giờ, sức công kích của phương pháp tu luyện của thần ma đích thực không phải đạo pháp thần thông của họ có thể so sánh. Thậm chí đã làm được tâm theo pháp đến, toàn bằng bản năng thao túng. Thậm chí công kích của họ đạt đến trạng thái thường nhân khó có thể lý giải. Lấy mà diễn, ác thú trong vực sâu dù là hư ảo, nhưng đã như thực chất. Cùng Tô Ngộ Không dùng khỉ mau biến thành hầu tử giao chiến, càng như chiến trường vực sâu thật sự, một kháng với thần hồn không gian của Tô Ngộ Không. Nói đến, dù là thần hồn không gian hay huyết mạch thần thông, hư không huyễn hóa ra đều xen vào không gian và lực lượng thời gian. Thậm chí trong mắt Ngụy Ương, công kích mà họ thi triển đã là một không gian độc lập, tuyệt không chỉ là hư tượng. Âm. Lúc này, Phật và Bôi tái chiến. Lục quang hóa thành 10 triệu chi thuật, mỗi đạo lục mang như đinh dài, xuyên qua lồng sáng của Phật, đến thẳng thân thể Phật. Đinh dài màu lục đầy trời khiến Phật không dám xem thường. Một đóa hoa sen màu vàng nâng thân thể hắn lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, rơi ở hư không xa. Nhưng ngay khi Phật vừa tới nơi, muốn thở một hơi thì đột nhiên nghe thấy trùng nhắc nhở, để cẩn thận dưới chân. Lời này không phải nói với Bôi. Phật nghe trùng nhắc nhở, lập tức lo lắng. Đáng tiếc còn chưa kịp tránh né, dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn tột độ. Đã thấy dây leo xuất hiện xung quanh kim liên. Dây leo xoắn nát, quấn lấy đóa kim liên dưới chân hắn, quấn lấy hai chân hắn. Gai nhọn màu lục trên dây leo cắm vào huyết nhục, liều mạng hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn bị giam cầm tại chỗ, không thể thoát khỏi khốn cảnh. Quy 1A chương 1660A thần ma va chạm 7. Vê sầu thoát xác. Ngay lúc Ngụy Ương định ra tay cứu viện, Phật đột nhiên hét lớn. Thân thể hắn co rút nhanh như quả bóng xì hơi. Một vệt kim quang lao đến trước mặt Bôi, hóa thành tiểu nhân Phật chỉ lớn bằng bàn tay, chui vào miệng Bôi, tiến thẳng vào bụng hắn. Ra. Một cơn đau dữ dội truyền đến não hải Bôi, hắn nhíu mày. Gân xanh nổi đầy trán, Bôi không nhịn được, hung hăng đấm vào bụng mình. Thấy Bôi nửa ngồi, cố nén đau đớn, đám hỗn độn ma linh tộc chúng cảm thấy quỷ dị. Việc Bôi không chịu nổi đau đớn, không thể phá giải lối tấn công quỷ dị này khiến hỗn độn ma linh kinh hãi. Dù họ đã nghĩ đến việc hậu thế sinh linh có những thủ đoạn tấn công khó lường, nhưng không ngờ lại quỷ dị đến vậy. Thật vượt quá dự liệu. Họ cảm thấy lạnh sống lưng, bụng đau âm ỉ, hoảng sợ không yên. Trong mọi người, chỉ có Tô Ngộ Không lộ vẻ căm hận. Vừa nãy hắn cũng định dùng chiêu này, nhưng sao ngờ Phật lại dùng trước. Việc này cắt đứt con đường của hắn, khiến hắn oán hận. Tô Ngộ Không không màng sĩ diện, những chiêu trò khỉ trộn đào, đâm sau lưng đều tung ra với Bôi. Nhất thời, có chút hiệu quả, khiến Bôi đau đầu. Trong lòng hắn lửa giận ngút trời, hận không thể giết con khỉ ngang ngược trước mặt để xả giận. Mẹ nó, thật phiền muộn. Hai người đang đánh hay, ngươi tự nhiên thay đổi phong cách, dùng chiêu hiểm độc thế này, Bôi làm sao chịu được. Vì không thích ứng được với lối đánh hiểm độc, hạ bộ hắn còn đau âm ỉ, hắn hận không thể đấm nát đối phương, nhưng vẫn phải cẩn thận, sợ lại bị một chiêu như vậy, thật thống khổ chết đi được. Nhìn cả hai giao chiến, Bôi chiếm thế thượng phong, Ngụy Ương lại thấy đắng chát. Mẹ nó, mặt mũi đều bị bọn họ làm mất hết. Nhìn Tôn Oánh nghiến răng nghiến lợi, những hỗn độn ma linh trợn mắt há hốc mồm, thậm chí trong mắt lóe lên vẻ suy tư, Ngụy Ương thấy lạnh gáy. Trong lòng Ngụy Ương không khỏi thầm nói, đám người kia sẽ không bắt chước đấy chứ. Vậy sau này còn đánh đấm gì nữa? Một trận thăm dò thực lực địch biến thành trò hề. Hỗn trướng, các ngươi thật âm hiểm đến cực điểm. Trì thấy hai đại tướng trong tộc bị thương, lập tức nổi trận lôi đình. Tốc độ tấn công của hắn tăng lên, khiến Tu khổ không thể tả. Tu dù là ma tướng của hỗn độn tộc, nhưng thực lực không thuộc hàng đầu. Huống hồ còn có Tôn Oánh và Trì liên thủ, càng khiến hắn bị áp chế. Vốn dĩ hai bên chỉ thăm dò, nay bị Phật và Tô Ngộ Không quấy rối, lập tức bùng nổ. Hỏa tinh vị càng thêm nồng đậm. Hỗn độn ma linh cũng kiềm chế không nổi lửa giận trong lòng, muốn xông lên. Tôn Oánh, bỏ đi. Dù tộc chúng đang chiếm ưu thế, nhưng ngươi biết thực lực tổng hợp của những hậu thế sinh linh này. Tôn Thượng đã tìm ra con đường cường đại, thậm chí có lợi cho tộc chúng ta. Tôn Thượng hứa sẽ cho tộc nhân ta một nơi sinh tồn. Chúng ta bao năm qua vì cái gì? Chẳng phải là vì mưu sinh sao? Nay hy vọng có thể thực hiện. Lẽ nào chúng ta còn muốn tranh đoạt hư không đệ nhất? Muốn tiếp tục làm thần ma bao trùm chúng sinh? Đây chẳng phải đi vào vết xe đổ. Ngươi biết điều đó không thực tế. Dù là quy tắc hư không, cũng không phải chúng ta có thể vi phạm. Tôn Oánh, bỏ đi. Chúng ta đầu nhập Tôn Thượng, có thể có một con đường thiện. Nếu cố chấp, đánh nhau đến sinh tử thì... Sợ cái rắm. Tu, ngươi hèn nhát. Một tên phản đồ. Hôm nay ta nhất định giết ngươi. Lời Tu gấp gáp, chưa nói hết đã bị Trì cản lại. Tôn Oánh không phản bác, hoặc nói trong lòng nàng đã từng có ý đó. Nhưng Tu không ngờ, thời cơ hắn chọn không đúng. Trước khi rời đi, Mạnh Giáp đã dặn dò không được để Tôn Oánh dẫn dắt tộc nhân tranh đoạt hư không. Trong thời gian ngắn, Tôn Oánh không thể thay đổi cục diện. Nay quần ma chiến ý ngút trời. Dù cảm thấy thực lực của hậu thế sinh linh quỷ dị, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng đại đa số hỗn độn ma linh vẫn khinh thường. Sự khinh thường này đến từ thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng hợp của hỗn độn ma tổ. Dù sao thực lực của Ngụy Ương không bằng họ. Tu nói vậy chẳng khác nào chuyện hoang đường. Họ càng thêm chán ghét Tu, sao có thể nghe lọt. Thời gian không đúng. Quyền nói nằm trong tay kẻ mạnh. Thực lực của Ngụy Ương, hay nói là phe Ngụy Ương, vẫn còn thiếu. Ngụy Ương không ngờ, U Huỳnh trước đó chưa nói rõ thực lực của hỗn độn ma linh. Đương nhiên, Ngụy Ương đã coi nhẹ việc này, coi nhẹ toàn bộ thực lực của hỗn độn ma linh. Trước đây, khi giao đấu với Tôn Oánh, Mạnh Giáp, Ngụy Ương lầm tưởng thủ đoạn của họ chỉ có vậy, không thể so với đạo pháp thần thông. Nhưng chưa bao giờ hiểu rằng, vì Tôn Oánh và đồng bọn phù hợp với thân thể thần linh hậu thế, cần tuân theo quy tắc hư không nên không thể tùy tiện thi triển huyết mạch thần thông. Tu, phù hợp với không gian này đi. Đến giờ khắc này, thấy Tôn Oánh tăng tốc, rõ ràng muốn giết Tu, song phương thăm dò cũng coi như kết thúc. Ngụy Ương nói ra lời này, từng bước đi về phía Tôn Oánh. Binh đối binh, tướng đối tướng. Ngụy Ương khinh thường giết những hỗn độn ma linh kia. Bắt giặc phải bắt vua. Nếu hàng phục được Tôn Oánh, còn hơn bất cứ thứ gì khác. Cần gì lãng phí năng lượng vào những hỗn độn ma linh khác. Tôn thượng, ta. Tu ngẩng đầu, nhìn Ngụy Ương từng bước đến gần. Vốn muốn thuyết phục Tôn Oánh, lại bị đối phương đấm vào ngực. Thần hồn suy yếu, Tu minh bạch không thể giải thích. Thậm chí tộc chúng không đơn thuần muốn tìm một cõi cực lạc như hắn nghĩ. Dục vọng, vĩnh vô chỉ cảnh. Quy 1A chương 1661A thần ma va chạm 8. Nếu không có Ngụy Ương kịp thời xuất thủ, ngăn cản đòn công kích của Tôn Oánh, có lẽ Tu đã bỏ mạng tại đây. Nhìn hai tộc nhân trước mặt quyết tâm giết mình, lòng Tu tràn ngập thống khổ. Thế. Một tiếng gầm thét vang lên từ miệng Tu. Cuối cùng, hắn cũng đưa ra quyết định. Phản bội tộc nhân ư? Không, đây là vì tộc nhân có thể lưu lại chút huyết mạch mà thôi. Quyết định rồi thì sẽ không hối hận. Hôm nay, Tu làm vậy vì đã nhìn ra tiềm lực của những hậu thế sinh linh kia. Chỉ cần Ngụy Ương còn sống, họ chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới thần ma. Đến lúc đó, thế cục đảo ngược, với số lượng hậu thế sinh linh khổng lồ, hỗn độn ma linh có lẽ sẽ thất bại. Có lẽ, hắn có thể bảo vệ được một bộ phận nhỏ tộc nhân. Tất cả là vì tộc nhân mà thôi. Hôm nay, Tu bị tộc nhân căm ghét. Nhưng ngày mai, Tu sẽ là ân nhân của họ, là một công thần của hỗn độn ma linh tộc. Với quyết định này, hai mắt Tu bộc phát hàn quang. Hố đen xoay tròn, năng lượng bốn phía cuồn cuộn bị hút vào. Một phần năng lượng được trả lại cho cửu tinh, khiến sức mạnh của cửu tinh tăng cường, kéo theo năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương cũng tăng trưởng. Nhận thấy thực lực Ngụy Ương tăng lên, Tôn Oánh càng thêm lo sợ, ánh mắt nhìn Tu càng thêm căm ghét, thậm chí biến thành thù địch. Giết! Trước tru sát Tu. Tôn Oánh ra lệnh. Đám hỗn độn ma linh đã sớm không nhịn được, nhao nhao xông lên liều chết tấn công Tu. U Huỳnh và Trúc Dương cũng tiến đến bảo vệ Tu. Lúc này, Bôi Quỳ trong hư không đột nhiên nở nụ cười. Thân thể hắn hóa thành hư thể. Phật lập tức bị đẩy ra ngoài. Ngươi! Rất ngạc nhiên. Vừa nãy chỉ là dò xét thủ đoạn công kích của các ngươi. Không ngờ rằng, những thủ đoạn của sâu kiến lại hèn hạ vô sĩ đến vậy. Nhưng ngược lại, có chút giống tác phong của bàn cổ, chỉ biết đánh lén. Bôi trấn định, nhìn Phật, không thừa cơ xuất thủ. Sự bình tĩnh pha lẫn khinh thường khiến Phật tức giận. Lúc này, bị đối phương đùa bẩn trong lòng bàn tay, cảm giác thật khó chịu. Vì sao? Kìm nén sự khó chịu, Phật vẫn thành khẩn hỏi. Dù sao hai bên đều ở trong tử địa. Hắn đang mưu hại đối phương, người ta cũng đang tính kế hắn. Sinh tử chi địch là vậy. Tính toán cũng là để chém giết đối phương, chỉ là một phương thức tấn công mà thôi. Ngươi không tệ. Đáng tiếc, ta không thể nói cho ngươi. Những thủ đoạn này là chúng ta chuẩn bị cho hỗn độn ma linh, liên quan đến bí mật của tộc. Có thể tiết lộ một chút, công kích của các ngươi không có tác dụng với chúng ta. Chỉ cần ta muốn, hoặc tộc nhân ta muốn, các ngươi sẽ bị đánh bại trong giây lát. Về việc có thể trảm giết các ngươi không thì chúng ta không biết. Nhưng các ngươi muốn giết chúng ta? Tuyệt đối không thể. Chúng ta hỗn độn tộc là thần hồn, không có thực thể. Tôn thượng, công kích của các ngươi hiệu quả với Tôn Oánh, nhưng vô dụng với tộc nhân ta. Muốn triệt để trảm giết họ, chỉ có thể so đấu thần hồn. Ai mạnh, người đó thắng. Ngay khi Bôi vừa dứt lời, Tu, người phù hợp với không gian này, đột nhiên tiết lộ bí mật. Ngụy Ương và mọi người khẽ động, trong mắt lóe lên tinh quang, trong lòng bừng tỉnh. Nhưng với hỗn độn ma linh, lời nói này khiến họ hận Tu đến cực điểm, hận không thể xé nát thần hồn hắn thành từng mảnh, sau đó thôn phệ để hắn không thể đến Cửu Tuyền. U Huỳnh, Chúc Dương ở lại. Những người khác lui ra ngoài hố đen, trấn thủ không gian này, không được để bất cứ hỗn độn ma linh nào đột phá. Ngụy Ương dứt lời, trực tiếp điều khiển sức mạnh cửu tinh, khiến mọi người hóa thành lưu quang rời khỏi hố đen. Dù lời nói nghe có vẻ dễ nghe, nhưng mọi người đều biết, muốn so đấu thần hồn với hỗn độn ma linh, họ không phải đối thủ. Chỉ có Ngụy Ương, U Huỳnh, Chúc Dương mới có thể chiến đấu. Không ngờ rằng, ta đã đạt đến cảnh giới thần vương, thực lực vẫn còn thua kém. Phật khẽ lắc đầu, nhìn ba người giữa sân đã bị hỗn độn ma linh vây quanh, bốn phương tám hướng đều có địch nhân tấn công, trong mắt lộ ra vẻ bất lực. Tu luyện cho tốt, đừng cảm khái nhiều vậy. Hôm nay không thắng, ngày mai nhất định chém giết tất cả hỗn độn ma linh. Tô Ngộ Không khoanh chân ngồi trên tinh thể, bắt đầu hấp thu năng lượng từ hố đen. Ngụy Ương chưa hấp thu những năng lượng này, hẳn là muốn họ tăng thực lực. Dù Ngụy Ương tiến vào hiểm địa, nhưng có thủ đoạn tự vệ, không cần họ lo lắng. Đúng vậy. Thần hồn chúng ta ở vào hình thức ban đầu. Vừa vặn mượn thời gian này, ngưng thực thần hồn. Đến lúc đó, phù hợp với không gian thần hồn, không khó chiến đấu với đối phương. Bây giờ chúng ta cần mạnh hơn, chúng sinh cũng cần mạnh hơn. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng chúng ta cố gắng tranh thủ. Còn có thể làm được đến đâu, đều xem Ngụy Ương tính toán như thế nào. Hư Linh gật đầu. Lời con khỉ kia không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Lúc này không phải lúc lo lắng cho người khác, chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực bản thân, mới có thể cùng Ngụy Ương sóng vai chiến đấu, đến lúc đó mới có thể chia sẻ gánh nặng với Ngụy Ương. Mọi người nhao nhao ngồi trên tinh thể của mình. Ngụy Ương hóa thành vô số tàn ảnh. Những tàn ảnh này không phải phân thân, mà là do tốc độ đạt đến cực hạn mà sinh ra. Mỗi lần ra tay, Ngụy Ương đều không nương tay. Thần hồn không thể tấn công, tự nhiên thúc đẩy thần hồn chiến đấu. Với những đối thủ có thần hồn cường đại, Ngụy Ương trực tiếp thi triển thân thể công kích, đánh lui đối phương ra xa. Chính vì cách tấn công này, hỗn độn ma linh không biết làm gì. Lúc này, Ngụy Ương như một con lươn trơn tuột, khiến họ không thể bắt lấy. Muốn thi triển thần hồn công kích, đối phương trực tiếp hóa thành lưu quang. Với tốc độ thần hồn của họ, không thể so sánh được. Kết trận. Ngay khi hỗn độn ma linh không biết làm gì, Tôn Oánh hét lớn. Nhất thời, họ có chủ tâm cốt. Nghe vậy, Ngụy Ương nhếch mép, hiếu kỳ đối phương thi triển trận pháp gì để vây khốn hắn. Có thể nói về trận pháp, Ngụy Ương đã đạt đến đỉnh phong. Dù Phục Hy ở trước mặt hắn, cũng không dám nói về chỉnh thể trận pháp chi đạo có thể mạnh hơn Ngụy Ương. Hỗn độn ma linh là thần ma ban sơ, tự nhiên cũng có những điều đáng học hỏi. Ngụy Ương cũng nhân cơ hội tham khảo, đâu có ngăn cản. Quy 1A chương 1662A thần ma va chạm chính. Chiến trận ư? Ngụy Ương quan sát những luồng thần hồn của hỗn độn ma linh đang bao vây lấy mình. Nhìn thoáng qua, trận thế này tựa như chiến trận thời bàn cổ, khiến hắn vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc. Trận pháp chi đạo chia làm tổng thể và đơn thể, riêng chiến trận lấy con người làm gốc. Tại Cửu U thế giới, Ngụy Ương đã dùng chiến trận để tranh hùng với các thế lực khắp nơi. Chính nhờ chiến trận, hắn từng bước quật khởi, vững chắc vị trí thần chủ. Dù chiến trận không được coi là trận pháp trong lòng chúng sinh, không thể phủ nhận, nó có uy năng không thể xem thường trong những cuộc chiến quần thể. Lúc này, hỗn độn ma linh đồng loạt thúc đẩy thần hồn chi lực, khiến đầu óc Ngụy Ương vang lên những tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, chúng hiện ra xung quanh thần hồn hắn, hung mãnh cuồn cuộn tấn công. Trận chiến này có chút dụng ý. Theo quy tắc của thế giới bàn cổ, chiến trận dùng nhục thân để chiến đấu. Hỗn độn ma linh lại có thể dùng chiến trận này để tấn công thần hồn, vượt quá dự kiến của Ngụy Ương. Ngay khi Ngụy Ương tập trung quan sát, chuẩn bị ra tay tiêu diệt những hỗn độn ma linh dám xâm nhập vào đầu óc mình, chúng lại vô cùng kinh ngạc. Thần hồn Ngụy Ương phát ra 9 loại ánh sáng khác nhau, chớp động liên tục, khiến đám hỗn độn ma linh không thể dò ra nguồn năng lượng của hắn. Điều quan trọng hơn là thần hồn của đối phương vượt xa tưởng tượng của chúng. Thân hắn như kình thiên cự nhân. So với thần hồn đối phương, dù chúng không thể sánh với sâu kiến, căn bản không có chút gì để so sánh. Thần hồn khổng lồ vượt quá nhận thức của chúng. Ngay cả trong hỗn độn, chúng cũng chưa từng thấy thần hồn lớn như vậy. Điều khiến đám hỗn độn ma linh kinh ngạc và nghi hoặc hơn cả là hư ảnh xuất hiện sau thần hồn Ngụy Ương. Cửu tinh phía trước chưa đủ để khiến chúng kinh ngạc. Điều khiến chúng khó hiểu là sao cửu tinh lại bày ra quần tinh dày đặc. Quần tinh mênh mông tạo thành hư không chi tượng, làm nổi bật thần hồn Ngụy Ương như thần ma, khiến chúng tự nhiên sinh lòng kính bái. Hình ảnh này vượt quá sức tưởng tượng của chúng. Trong thời hỗn độn chưa từng có chuyện như vậy. Bất kể là người hay thần ma, điều khiến chúng sợ hãi là những điều chưa biết. Con người hay hậu thế sinh linh có thể chống lại những điều chưa biết, tò mò thúc đẩy họ thử nghiệm, khám phá những điều chưa biết. Thần ma từ khi sinh ra đã sợ hãi những điều chưa biết từ tận đáy lòng. Đó là bản tính, không thể thay đổi. Cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, các hỗn độn ma linh lao về phía Ngụy Ương, quyết chiến một trận sống mái. Hừ, tiến vào đầu ta là lựa chọn ngu ngốc nhất của các ngươi. Ở bên ngoài, chỉ dựa vào nhục thân, ta khó lòng chống đỡ. Nhưng ở đây, sinh tử của các ngươi do ta nắm giữ. Ngụy Ương liếc nhìn đám hỗn độn ma linh chen chúc phía trước, khóe miệng nhếch lên, ẩn ẩn hiểu rõ chiến trận chúng thi triển. Chiến trận này nói phức tạp, thực ra rất đơn giản. Nó như một truyền tống trận, đưa chúng vào đầu Ngụy Ương. Yếu tố quan trọng là chúng chỉ là thần hồn, không phải thực thể. Có lẽ hỗn độn ma linh đã sáng tạo ra chiến trận này sau khi mất đi nhục thân. Hiểu rõ rồi, Ngụy Ương khinh thường chiến trận này. Nếu tùy tiện lấy ra một chiến trận của thế giới bàn cổ, có lẽ đều có thể miểu sát. Thậm chí một vài hợp kích trận pháp còn khiến chúng phải ngưỡng vọng. Ngụy Ương mất hứng, không trì hoãn, ra tay bằng những đạo quang mang như dây leo, nhanh chóng quấn lấy đám hỗn độn ma linh. Hồn lực từ thần hồn tỏa ra khiến chúng cảm thấy kinh hãi. Không thể tránh thoát, chỉ có thể lựa chọn thôn phệ. Nhưng hồn lực này ngưng thực đến mức không thua kém cường độ thần hồn của chúng. Trong chốc lát, một lượng lớn hỗn độn ma linh bị vây tại chỗ, khiến chúng càng thêm sợ hãi. Sao lại thế này? Lúc này, Tôn Oánh vừa thoát khỏi chiến trường với Tu, tiến vào đầu Ngụy Ương, nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn ngây người. Ha ha, ngươi đến đúng lúc. Một dây leo khổng lồ lao thẳng đến Tôn Oánh. Tốc độ như lưu quang, nhưng vẫn không thể bắt giữ được tung tích của hắn. Là một trong tam đại lãnh tụ của hỗn độn ma linh, thậm chí là một trong bảy thủ lĩnh thời hỗn độn, Tôn Oánh có những thủ đoạn bảo mệnh và tấn công bí mật, không ai biết, thậm chí nhiều hỗn độn ma linh cũng chưa từng nghe nói. Sát chiêu, át chủ bài, ai cũng có. Dù hỗn độn ma linh đoàn kết đến đâu, chúng vẫn có những bí mật riêng. Oanh! Cảm giác sát khí phía sau, Ngụy Ương quay người quét qua, nhưng vẫn không thấy gì. Không thấy Tôn Oánh, thậm chí hồn lực cũng không thể phát giác tung tích của hắn. Tốc độ của Tôn Oánh đã nhanh đến cực điểm, vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Cửu tinh, chìm ngủ. Ầm ầm tiếng động không ngừng vang vọng trong đầu, không gian xung quanh vặn vẹo. Cửu tinh bắt đầu xoay tròn có quy luật. Mấy ngôi sao vây quanh Ngụy Ương, từng đạo quang mang giao hòa kéo dài, hóa thành một màn ánh sáng lấp lánh xung quanh hắn. Những hỗn độn ma linh chưa bị nhốt chạm vào màn sáng liền tan thành từng mảnh, khiến những tộc nhân khác bi phẫn, tràn ngập sát khí nhìn Ngụy Ương, nhưng không có cách nào đối phó. Đừng ngu ngốc như vậy. Các ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên phải giết các ngươi. Ta cho các ngươi một cơ hội, cúi đầu xưng thần, hoặc là chết. Tự các ngươi lựa chọn. Vớ vẩn. Sâu kiến. Ngươi thật ngu xuẩn. Chúng ta hỗn độn ma linh là thần ma bẩm sinh, sao có thể quỳ gối dưới chân ngươi? Ngươi thật sự là xuẩn không thể tả. Một hỗn độn ma linh vừa chửi rủa, chưa dứt lời đã tự bạo, khiến cửu tinh chi tượng của Ngụy Ương rung lên. Ánh sáng bao phủ xung quanh hắn chấn động. Ngay lúc đó, một cơn đau truyền đến khiến Ngụy Ương vội vàng quay người, thấy Tôn Oánh với ánh mắt đầy sát khí đang cắn mông hắn. Ta khinh. Ngươi biến thái à? Ngụy Ương đạp mạnh Tôn Oánh như chó ghẻ ra xa, mặt hơi đỏ lên. Tên này thật sự có thể, vậy mà lại tấn công chỗ đó của mình, còn dùng miệng nữa chứ. Thật khiến hắn cạn lời. Quy 1A chương 1663A, thần hồn chi chiến 1. Dù chỉ là thần hồn, cảm giác đau vẫn rất chân thực. Ngụy Ương nhìn Tôn Oánh nghiến răng nghiến lợi phía xa, thật không biết nói gì. Oanh! Khốn kiếp, còn nữa à? Ngụy Ương nổi trận lôi đình khi thấy một hỗn độn ma linh quen thuộc treo sau lưng mình. Một lần còn được, hai lần còn đến. Các ngươi hỗn độn ma linh là chó à? Sao cứ nhắm vào mông ta thế? Chẳng lẽ cho rằng đó là nhược điểm của ta? Không đúng, chết tiệt. Ngụy Ương nhìn những hỗn độn ma linh mang vẻ trào phúng xung quanh, chợt hiểu ra. Bọn này học theo Phật và Tô Ngộ không à? Chết tiệt, thật là. Vừa nghĩ vậy, lại có một hỗn độn ma linh tự bạo thần hồn, khiến cửu tinh hư ảo phía sau Ngụy Ương tan biến. Không thể không tan biến. Ba hỗn độn ma linh từ thời hỗn độn, dù thực lực hiện tại không bằng trước, vẫn thuộc hàng đỉnh phong. Ngụy Ương có thể đấu tối đa với năm tên, nhưng để tiêu diệt hoàn toàn chúng cũng phải trả giá rất đắt. Tất nhiên, việc chúng muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Ngụy Ương vẫn còn át chủ bài chưa dùng. Nhưng cục diện hiện tại khiến hắn xấu hổ. Hắn đã hiểu phần nào sự vất vả khi giao chiến với Tôn Ngộ Không. Nhìn gã bên cạnh Tôn Oánh đang há miệng nuốt, Ngụy Ương hiểu rõ gã đắc ý đến mức nào. Hắn hận không thể tát cho gã mấy cái, bảo gã đừng coi thường lối tấn công tầm thường đó. Chết tiệt, hai tên khốn. Oanh. Một tiếng nổ nữa khiến Ngụy Ương giật mình. Nhìn Tôn Oánh đột ngột xuất hiện bên cạnh với nụ cười quỷ dị, hắn không nghĩ ngợi, lập tức bỏ chạy, có chút hoảng sợ nhìn đối phương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy công kích của hai người có hiệu quả, đám hỗn độn ma linh cũng thi nhau giở trò, liều mạng áp sát Ngụy Ương. Bất kể có hiệu quả hay không, chúng hoặc tóm lấy hạ bộ, hoặc đá vào bắp chân, hoặc đấm vào bụng hắn. Trong chốc lát, Ngụy Ương khó địch lại bốn tay. Thần hồn hắn không tránh khỏi bị tấn công, khiến hắn chửi rủa Phật và Tô Ngộ Không đến chết. Nếu hai người biết cục diện hiện tại, chắc hẳn sẽ rất hối hận vì đã dạy những hỗn độn ma linh này. Sau này chắc chắn sẽ có ngày khổ sở. Quần tinh già thiên. Đến nước này, Ngụy Ương không thể lo lắng cho át chủ bài của mình nữa. hắn không thể để thần hồn bị tổn hại thêm. Vừa rồi trong những đợt tấn công ngắn ngủi, Ngụy Ương đã mất gần một nửa hồn lực. Nhìn những hỗn độn ma linh xung quanh đang nhìn chằm chằm, thậm chí mang vẻ tham lam, hắn biết nguồn sức mạnh của chúng chính là thôn phệ hồn lực của hắn. Tử vong chi vũ. Cùng lúc đó, Tôn Oánh khẽ kêu lên. Ngụy Ương tâm thần cũng bị ảnh hưởng khi nhìn Tôn Oánh chân trần múa giữa không trung. Từng cánh hoa màu đen làm nổi bật dáng múa duyên dáng của nàng. Hơn nữa, nàng trực tiếp phóng thích công kích dựa trên thần hồn, khiến Ngụy Ương càng cảm nhận rõ hơn sự quyến rũ không thể chối từ. Dáng múa mị hoặc khiến hắn chìm đắm. Chìm đắm trong sắc đẹp, trong thân thể mềm mại, trong dáng vẻ thướt tha của nàng. Ngụy Ương cắn mạnh đầu lưỡi, dù chỉ là thần hồn, vẫn khiến hắn cảm nhận được nỗi đau như thật. Mắt hắn bừng sáng, thoát khỏi ảo tưởng. Oanh. Ngực hắn đau nhói. Nhìn Tôn Oánh rời đi, Ngụy Ương biết mình đã chậm một bước, rơi vào sát chiêu của nàng. Nhưng có thể bảo toàn hơn nửa thực lực, Ngụy Ương cũng thấy may mắn. Nhìn Tôn Oánh hơi nghi hoặc và kinh ngạc, Ngụy Ương cảm thấy mình thật may mắn. Chiêu thức này của nàng quả thực bất phàm. Nếu là người khác, có lẽ khó thoát khỏi mị thuật trực tiếp nhắm vào thần hồn này. Hắc hắc, ác thú gào thét. Một tiếng cười quỷ dị vang lên sau lưng khiến Ngụy Ương lại hoa mắt. Anh trơ mắt nhìn một nắm đấm đấm vào mặt, một bàn tay túm lấy hồn thể hắn. Hắn nhìn không xa, kẻ đó đang nắm hồn lực của hắn trong tay, tham lam nhấm nuốt. Ngụy Ương cảm thấy ghê tởm, hận không thể giết chết gã. Lưng hắn lại đau nhói. Ngụy Ương suýt chửi thề. Từ khi tu luyện đến nay, hắn chưa từng bị thương liên tục như hôm nay. Thậm chí còn không có cơ hội phản kích. Trận chiến bực bội này là lần đầu tiên kể từ khi hắn đến phương hư không này. Nhật. Lúc này, Ngụy Ương không lo được gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh. Quần tinh hóa thành mặt trời rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lóa, khiến đám hỗn độn ma linh vội vàng nhắm mắt, không thể nhìn rõ xung quanh. Cùng lúc đó, Ngụy Ương trực tiếp lóe lên, lao thẳng đến sau lưng kẻ kia. Khi gã vẫn còn giữ nụ cười đáng ghét, Ngụy Ương đạp mạnh vào hạ bộ gã. A. Một tiếng kêu đau đớn tột độ vang lên, khiến đám hỗn độn ma linh kinh hãi. Dù giao chiến với Tôn Ngộ Không và bị tấn công vô liêm sỉ, gã cũng không kêu một tiếng. Bây giờ bị đa trọng công kích, gã mới không nhịn được. Nguyệt. Trước khi đối phương kịp hồi phục thị lực, một giọng nói băng lãnh vang lên trong không gian, khiến tất cả hỗn độn ma linh kinh ngạc. Lúc này, Vân Minh Nguyệt tỏa ánh sáng dịu nhẹ, tràn vào cơ thể Ngụy Ương, rồi qua tay trái hắn, rơi xuống vai kẻ kia. Trong khi những hỗn độn thần ma khác không thể nhìn thấy, cơ thể kẻ kia đang co rút nhanh chóng. Khi Vân Minh Nguyệt hấp thu thần hồn chi lực Ngụy Ương từng bị thôn phệ, hồn lực của gã cũng nhanh chóng rút lại, khiến gã kinh hoàng. Thần hồn to lớn này biến thành một đứa trẻ 7-8 tuổi. Cảnh tượng quỷ dị khiến gã tràn ngập sợ hãi. Dù không nhìn rõ xung quanh, thân thể gã vẫn vô thức bỏ chạy về phía trước, muốn thoát khỏi khốn cảnh, thoát khỏi công kích của Ngụy Ương. Ngụy Ương sao có thể để gã toại nguyện? Chưa đợi đối phương chạy quá xa, Ngụy Ương lại xuất hiện trước mặt gã, đấm mạnh vào ngực. Quy 1A chương 1664A Thần hồn chi chiến Y2. Oanh. Tỉnh lại. Tôn Oánh đứng chắn trước mặt Ngụy Ương, quát lớn một tiếng, khiến ánh sáng xung quanh tiêu tán. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên, không ngờ đối phương nhanh chóng phá giải thần thông của hắn như vậy. Dây leo, huyễn tượng. Cửu tinh cũng là huyễn tượng. Nếu Ngụy Ương thật sự có thể nạp cửu tinh vào óc, hắn đã sớm miểu sát tất cả hỗn độn ma linh, sao còn lâm vào tình cảnh chiến đấu lâu như vậy? Tuy nhiên, ảo tưởng này cũng khiến năm hỗn độn ma linh tự bạo. Dù Ngụy Ương hao tổn hơn nửa thần hồn, nhưng nhờ thần hồn của hắn cũng bổ sung được một nửa. Hiện tại, Ngụy Ương chỉ tổn thất một phần thần hồn, đây đã là kết quả không tệ. Trong chốc lát, các hỗn độn ma linh nhao nhao đứng bên Tôn Oánh. Tình cảnh vừa nãy khiến chúng vô cùng sợ hãi. Phải biết, chúng là thần hồn chi thể, vậy mà lại bị ánh sáng chói lóa của tinh thể ảnh hưởng. Thậm chí, trong lúc mù tạm thời, lại bị trọng thương thảm trọng. Điều này cho thấy con sâu kiến trước mắt không hề tầm thường, khiến chúng không thể coi thường. Đạo pháp, thần thông. Tôn Oánh nhìn Ngụy Ương, nghi hoặc hỏi. Tất nhiên, nàng không trông cậy vào đối phương giải đáp. Nàng chỉ muốn kéo dài thời gian, nghĩ cách bảo toàn thực lực, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Rõ ràng, việc chém giết Ngụy Ương trong bộ não của hắn không hề dễ dàng. Vừa là đạo pháp, vừa là thần thông. Ngụy Ương nhếch miệng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Trong lúc các hỗn độn ma linh toàn lực đề phòng, Ngụy Ương đột ngột xuất hiện trước mặt Tôn Oánh. Oanh. Một kích trọng quyền của Ngụy Ương giao nhau với quyền cước của Tôn Oánh. Ngụy Ương lại trở về điểm xuất phát. Thế nhưng, trong nháy mắt, kim quang tràn ngập dưới chân Ngụy Ương. Xung quanh Tôn Oánh, thậm chí xung quanh các hỗn độn ma linh xuất hiện vô số trận văn. Các trận văn nhanh chóng ngưng tụ, huyễn hóa thành một phương đại trận. Hừ, vẫn là huyễn tượng. Sâu kiến, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản sự thôi sao? Lúc này, đã hóa thành hài đồng, trong mắt lóe lên lửa giận vô tận. Trừ những tộc nhân tự bạo, chính hắn cũng bị trọng thương. Muốn khôi phục trạng thái ban đầu, chắc chắn tốn không ít thời gian. bị tổn thương thảm trọng như vậy. Thật sự hận Ngụy Ương thấu xương. Dưới mắt, mặt giận dữ, căn bản không dò xét các trận văn xung quanh, liền trực tiếp xuất thủ muốn dẫn đầu một trận chiến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không đúng, cẩn thận. Tôn Oánh không ngờ lại phẫn hận Ngụy Ương đến vậy. Tuy nhiên, Tôn Oánh suy nghĩ một chút cũng hiểu được tâm tình của đối phương khi bị trọng thương. Oanh! Không kịp. Dù nghe thấy lời nhắc nhở của Tôn Oánh, trong lòng dâng lên một tia phòng bị, nhưng nắm đấm của gã đã đánh xuống trận văn. Trong nháy mắt, thập bát bang binh khí nhao nhao hiện lên, trận văn điên cuồng xoay tròn. Một tiếng kêu thảm thiết bi thương vang vọng hoàng vũ, khiến mọi người kinh hãi. Trơ mắt nhìn, hóa thành từng sợi năng lượng, thần hồn trực tiếp mẫn diệt tại chỗ, tất cả hỗn độn ma linh đang rục rịch liền thu liễm sự coi thường trong lòng, mắt trợn tròn nhìn lên trận pháp kim quang đại tác trước mặt, không biết đây là vật gì mà lại có uy năng như vậy. Diệt thần đại trận. Trong óc Tôn Oánh nhanh chóng lục soát ký ức của Tôn và Oánh. Một lát sau, nàng đã hiểu Ngụy Ương thi triển loại trận pháp nào. Diệt thần đại trận không nổi danh, trong số các trận pháp Ngụy Ương biết rõ cũng không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng, chính là trận pháp như vậy lại gây tổn thương khá lớn cho thần hồn. Đã từng, Tổ và U Huỳnh, khi đối chiến, liền liên hợp các chủ bí cảnh thi triển trận pháp này. Vì vậy, Tôn Oánh biết được, cũng là nguồn tham khảo của Ngụy Ương. Không sai. Ngụy Ương mỉm cười, cũng không ngạc nhiên khi đối phương đoán ra trận pháp này. Hắn thậm chí khinh thường lừa gạt đối phương, dù sao trận pháp này thi triển từ trong tay hắn tự nhiên có pháp môn riêng. Nếu chỉ bằng vào diệt thần đại trận, Ngụy Ương thật sự khinh thường sử xuất. Vì vậy, Ngụy Ương không thấy đối phương có thể dễ dàng bài trừ trận pháp hắn thi triển. Trận nhãn chủ yếu của diệt thần đại trận chính là Ngụy Ương. Có thể nói, Ngụy Ương chính là đầu mối của toàn bộ đại trận. Muốn bài trừ trận pháp này, chỉ có thể khiến Ngụy Ương tự động rời khỏi vị trí ban đầu. Mà muốn đến gần Ngụy Ương, nhất định phải thông qua tầng tầng trận đồ. Công kích của diệt thần đại trận vốn chỉ có 3 trận đồ chủ yếu thuộc hàng cùng tầng trong trận pháp. Nhưng diệt thần đại trận trong tay Ngụy Ương có khoảng 7749 trận đồ, rắc rối phức tạp điệp gia lên nhau. Nếu thông thiên có thể phục sinh, tự mình nhìn thấy hết thảy, cũng đủ để vui mừng. Phá trận, phái một người dò đường. Trận pháp là thứ mà các hỗn độn ma linh thật sự không hiểu, nhưng Tôn Oánh hiểu. Có thể nói, trải qua ngàn vạn năm ẩn tàng, Tôn Oánh biết rõ về trận pháp. Thậm chí, có một trận vì hứng thú, nàng đã tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Dù trận pháp chi thuật của nàng không sánh bằng Ngụy Ương, lại mạnh hơn nhiều so với các sinh linh hư không. Vị hỗn độn ma linh đi ra trận liệt, theo chỉ huy của Tôn Oánh, thông dong đi vào đại trận kim quang tán phát. Trên mặt cả không có chút gấp gáp, thậm chí trong lòng đã sớm biết một khi đặt chân vào phương này đại trận, tính mệnh khó giữ được. Dù sao, Tôn Oánh đã nói rõ với gã, người thứ nhất dò xét trận chỉ là vật hy sinh. Nhưng biết rõ là chết, gã cũng không chối từ. Nghe lời Tôn Oánh không hề che giấu, nhìn hỗn độn ma linh đi vào đại trận, Ngụy Ương trong lòng khẽ gật đầu. Đối với tinh thần hy sinh như vậy của hỗn độn ma linh, hắn từ đáy lòng khâm phục. Nhưng khâm phục thì khâm phục, lúc này hai bên đối địch, ai cũng không dám buông lỏng một tia cảnh giác. Thời khắc sinh tử, cũng không cho phép hắn có nửa điểm lòng thương hại. Một bước, hai bước. Khi hỗn độn ma linh này vừa mới buông lỏng, từng đạo kim sắc trường đao ầm vang hướng gã mãnh liệt mà tới. Ngưng thần, phóng thích huyết mạch thần thông của ngươi. Một tiếng quát lớn truyền vang trong không gian. Hỗn độn ma linh trong trận pháp vội vàng thi triển huyết mạch thần thông của mình. Chỉ thấy một con cự thú dữ tợn ầm vang xuất hiện sau lưng gã, tỏa ra mùi tanh hôi. Dù Ngụy Ương ở một bên cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Cái quỷ gì? Thần hồn lại có thể ngửi được mùi như vậy? Đây thật là gặp quỷ, không đúng. Trong lúc Ngụy Ương kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng. Trong chốc lát, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Con cự thú tướng mạo cực kỳ ghê tởm kia vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn. Cút! Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm truyền vang trong đầu hắn. Ngay sau đó, mắt Ngụy Ương khôi phục rõ ràng, thấy đại trận hắn bố trí đã xuất hiện một góc tàn tạ. Mẹ nó, thật sự là quỷ dị. Con cự thú này lại có thể phóng thích huyễn tượng, khiến mình trúng chiêu. Nếu không phải nó tấn công mình, có lẽ Ngụy Ương đã không thể khôi phục thanh tĩnh. Tuy nhiên, thấy chiêu này có hiệu quả, khóe miệng hỗn độn ma linh nhếch lên. Gã trực tiếp thúc đẩy cự thú sau lưng, triển khai cánh khổng lồ, lao thẳng đến Ngụy Ương. Lại tới à? Dù trong lòng không chắc chắn, không biết có mấy phần nắm chắc, nhưng biết đối phương có ảo tưởng, Ngụy Ương vẫn không lựa chọn tự mình xuất thủ, khiến cho phương này trận pháp tàn tạ mất đi khả năng vận chuyển triệt để. Q1A chương 1665A Thần hồn chi chiến 3. Thăm dò, vẫn là để thăm dò thực lực đối phương. Nếu không vì không rõ nội tình hỗn độn ma linh, Ngụy Ương cũng không dễ dàng tiến vào hiểm địa. Dù Tô Ngộ không hay Phật cùng chúng, căn bản không biết về hỗn độn ma linh. Còn U Huỳnh. U Huỳnh và Trúc Dương tuy biết chút ít, nhưng ai biết hỗn độn ma linh đã thay đổi thế nào sau trăm triệu năm. Nên lời U Huỳnh chỉ để tham khảo. Về phần tu. Tin tức tu cho không nhiều, thật giả khó phân. Dù tu nói gì, Ngụy Ương cũng không tin. Không tin hắn thật sự quy hàng, thậm chí còn âm thầm nhắc nhở mọi người cảnh giác, nhưng tuyệt đối không lộ ra mặt. Không thể tin tu. Chứng kiến tinh thần hy sinh của hỗn độn ma linh, Ngụy Ương càng không tin lời tu, từ đáy lòng không tin. Một kẻ sống trong tộc như vậy, có thật sự tham sống sợ chết như tu, hay bất mãn với mảnh giáp? Có lẽ có, nhưng rất ít, và tu chắc chắn không nằm trong số đó. Khe hở. Phổ biến từ xưa. Có lẽ tu chính là nhân vật đó, âm thầm báo tin tức cho Tôn Oánh. Thẳng thắn, nhưng hữu dụng. Lỗ đen cần tu, vừa khéo hợp với tu. Ngụy Ương tin rằng tu không thể lật trời trong lòng bàn tay hắn. Vì vậy, Ngụy Ương mới cho tu, hay hỗn độn ma linh, một cơ hội. Chỉ vậy thôi. Dù sao hư không rất lớn, sắp sụp đổ. Ngụy Ương cần thêm thần linh để bù đắp trợ lực thiếu hụt. Hỗn độn ma linh, hay chúng sinh hư không, thậm chí U Huỳnh từng đối địch, Ngụy Ương đều cho cơ hội, mong đoàn kết lực lượng vượt qua khó khăn. Đây là mục đích và hy vọng của Ngụy Ương. Nếu những sinh linh được cho cơ hội không biết trân trọng, Ngụy Ương cũng không ngại mài mòn chúng đến khi vẫn lạc. Tất nhiên, chưa phải lúc, và hắn cũng không có năng lực đó. Nhưng Ngụy Ương tin rằng thời gian là dao mổ heo, và hỗn độn ma linh chính là lợn, nhất định sẽ bị hắn giết sạch. Như lúc này, hỗn độn ma linh thấy huyết mạch thần thông có hiệu quả, lại tiến lên một bước. Một bước là sinh tử, là thiên địa. Oanh. Dưới chân hỗn độn ma linh xuất hiện trong gai sắc nhọn, cắm thẳng vào thần hồn, khiến nó hóa thành mảnh vỡ, nhanh chóng bị trường đao phá hủy. Ý định tự bạo để gây trọng thương cho trận pháp của hỗn độn ma linh cũng tan biến, triệt để hóa thành tro tàn. Chứng kiến tộc nhân hy sinh, Tôn Oánh thoáng đau buồn, thậm chí không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Trận pháp tàn tạ mà còn phát huy uy lực lớn như vậy, khiến nàng kinh hãi. Trong nhận thức của nàng, diệt thần đại trận không có uy lực như vậy. Rõ ràng, đây không phải diệt thần đại trận nàng biết. Đây là loại trận pháp nào? Nhìn Ngụy Ương, người khiến nàng chán ghét và phẫn hận, Tôn Oánh vẫn hỏi. Cũng gọi diệt thần đại trận thôi. Tên chỉ là danh hiệu. Nhưng ta có thể nói về ảo diệu của nó. Ách! Thấy Ngụy Ương hứng thú, như gặp người cùng đạo, Tôn Oánh không hiểu. Đây là hạng người gì? Còn có thể đàm tiếu với kẻ thù sinh tử. Tên này thật dị loại, Tôn Oánh không khỏi cảm thán. Trận pháp, lấy diệt thần làm chủ. Diệt thần nhắm vào thần ma thần hồn. Ngươi biết chứ? Biết. Diệt thần đại trận dùng hư không chí âm chi khí, hay u minh chi khí, để ăn mòn thần ma thần hồn, tiêu hao lực lượng, cuối cùng mẫn diệt. Nói đến trận pháp, Tôn Oánh mở miệng, vượt ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Không ngờ hắn thuận miệng nói, đối phương lại trả lời, rõ ràng tinh thông trận pháp chi đạo. Ngươi nói không sai. Nhưng xem nhẹ diệt thần đại trận không chỉ có u minh chi khí. Quánh bản Tôn quen thuộc u minh chi khí, chắc chắn nhận ra trong trận pháp này không chỉ có nó. Gặp người hiểu chuyện, Ngụy Ương thu lại trêu tức, trịnh trọng nói. Không sai. Đại trận này có 5 loại năng lượng khác biệt. Nhưng trong trí nhớ của ta, trừ ngũ hành chi lực, không có năng lượng nào khác có thể dung hợp như vậy. Thật vậy, theo quy tắc hư không, trừ ngũ hành tương sinh tương khắc, không có 5 loại năng lượng khác có thể dung hợp để vận hành một đại trận. Đây cũng là lý do Tôn Oánh chưa dám tự mình vào trận. Vì diệt thần đại trận nàng biết không dựa vào nhiều năng lượng khác biệt như vậy. Vì sao để chúng tương dung? Câu nói của Ngụy Ương khiến Tôn Oánh nghi hoặc vô biên, không hiểu vì sao hắn lại ngu xuẩn nói như vậy. Đại trận, chỉ cần trận pháp đầu mối trấn áp được năng lượng xung quanh, là có thể vận hành, ngươi biết chứ? Thấy các hỗn độn ma linh chưa động thủ, Ngụy Ương dường như đang trì hoãn thời gian. Nhưng so với sự tò mò của Tôn Oánh, tất cả không đáng kể. Sự tò mò về trận pháp thúc đẩy Tôn Oánh muốn biết nhiều hơn, và hy vọng đối phương không nói dối, có thể giải hoặc chỉ cách phá trận. Nói cách khác, ngươi là đầu mối đại trận. Đến nước này, nếu Tôn Oánh không hiểu ý Ngụy Ương, nàng đã sống uổng phí. Không sai. Ta phù hợp quy tắc vũ trụ, thúc đẩy được chính quy tắc chi lực. Dù u minh chi khí, phần dương chi khí, hay chí âm chí dương chi khí, đều do ta thúc đẩy. Trong đại trận này, ta không cần chúng dung hợp, thậm chí 5 loại năng lượng này khắc chế lẫn nhau. Khi hai tương giao, sẽ sinh ra lực bộc phát lớn, giống như lúc này. Oanh! Một cổ lực lượng bạo tạc truyền vang dưới chân mọi người, khiến Tôn Oánh và chúng triệt để mê mang. Đây chỉ là bên ngoài đại trận, mà đã có uy lực lớn như vậy. Nhìn hàng chục người mẫn diệt hóa thành tro tàn, không kịp phản ứng, các hỗn độn ma linh không chỉ khẽ nuốt nước bọt, kinh dị nhìn đầy bụi đất, thần hồn đối phương tiêu tán hơn phân nửa. Quy 1A chương 1666A, thần hồn chi chiến 4. Chứng kiến đại trận tàn tạ và tộc nhân thương vong thảm trọng, Tôn Oánh câm lặng, không nói lời nào. Tàn nhẫn. Dù đã ẩn mình ngàn vạn năm, chứng kiến Ngụy Ương từng bước trưởng thành, Tôn Oánh chưa từng thấy Ngụy Ương tàn nhẫn đến vậy. Ra tay không chút nương tình, không cho địch cơ hội thở dốc. Ngụy Ương có được ngày hôm nay, không thể phủ nhận hắn có thủ đoạn, phải nói là cực kỳ có thủ đoạn. Lúc này, Tôn Oánh mới nhận ra, nàng đã coi thường con kiến trước mắt. Chuyện Mộng Giao Cầm khiến nàng lầm tưởng hắn chỉ là kẻ hèn nhát trong tình trường. Vì một nữ nhân mà từ bỏ địa vị và quyền lực, chỉ để bảo vệ con cái. Giờ đây, Tôn Oánh phải thừa nhận, nàng đã coi nhẹ đối phương. Có lẽ, nếu nàng cho Ngụy Ương, thậm chí hậu thế sinh linh hư không này, địa vị như tộc nhân, coi Hỗn Độn Thần Linh là kẻ thù, thì đã không có chuyện này. Dù sao, trước khi Ngụy Ương trưởng thành, thực lực của nàng đủ để bóp chết mối họa này. Rất tàn nhẫn sao? Nhìn đám Hỗn Độn Ma Linh trợn mắt, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, chậm rãi hỏi Tôn Oánh đang im lặng. Không, chỉ là có chút hối hận. Tôn Oánh lắc đầu, không thừa nhận đối phương tàn nhẫn. Địch nhân, dù dùng thủ đoạn gì, chỉ cần chém giết đối phương, trở thành người thắng cuối cùng, đó là thủ đoạn tốt nhất, phương pháp hữu hiệu nhất, không nói đến tàn nhẫn. Nếu đổi vị trí, Ngụy Ương có lẽ đã là lương thực của chúng, thần hồn đã bị thôn phệ sạch sẽ. Hối hận. Hối hận vì không tiêu diệt ta trước khi ta trưởng thành. Đúng. Nhìn Ngụy Ương càng thêm bình tĩnh, Tôn Oánh bộc phát hàn quang. Ngay khi Ngụy Ương định lên tiếng, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Oanh. Một tiếng nổ vang, Ngụy Ương cảm thấy não hải rung chuyển. Trong đầu hắn xuất hiện vết rách chằng chịt, như thể hàng rào hư không sắp sụp đổ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thần thí lợi hại. Lúc này, Ngụy Ương vội phóng thích hồn lực, mới ổn định được não hải sụp đổ. Nhìn thanh trường kiếm trong tay Tôn Oánh, ẩn chứa mùi máu tanh nồng nặc, Ngụy Ương kinh hãi. Không dấu vết, lại có thể khiến não hải sụp đổ, gây ra vết thương lớn như vậy, đủ khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Ha ha, vẫn không chém giết ngươi trực tiếp, đáng tiếc tộc nhân hy sinh. Tôn Oánh lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, không ngờ thực lực đối phương cường hãn như vậy. Thần khí này được ngưng tụ từ sự hy sinh của tộc nhân, không phải như tu biến thành hỗn độn thần khí, số lần sử dụng có hạn. Nhưng so với thần khí do tu biến thành, thần khí này có uy lực to lớn, khiến Ngụy Ương phải trọng thương thần hồn. Có thể thấy uy lực của nó như thế nào. Hôm nay chính là ngày giết ngươi. Oanh. Chưa đợi Tôn Oánh nói hết, Ngụy Ương đã biến mất. Ngay sau đó, trận pháp biến mất, đồng thời sinh ra bạo tạc, lại mang đi vài hỗn độn ma linh. Ngươi, Ngụy Ương, đáng chết. Lặp đi lặp lại câu này, so với quốc mã kiếp trước, những lời này không thể gây ảnh hưởng đến Ngụy Ương. Lúc này, mọi dấu vết của Ngụy Ương biến mất trong óc, khiến Tôn Oánh thẹn quá hóa giận, hận không thể trực tiếp chém giết hắn. Nhưng vô kế khả thi. Đồng thời, Tôn Oánh dâng lên cảm giác nguy cơ to lớn. Trong mắt nàng lóe lên tinh quang, nhìn xung quanh, bất đắc dĩ nói với các hỗn độn ma linh, "Đi đi, rời khỏi đây." Ra ngoài cảm giác nhục thể hắn. Ta xem không có nhục thân chống đỡ, thần hồn hắn cường hãn đến đâu. Nói xong, Tôn Oánh hóa thành lưu quang, rời khỏi não hải Ngụy Ương. Nhiều hỗn độn ma linh chần chừ, nhưng bất đắc dĩ nhìn xung quanh, muốn theo Tôn Oánh, rời khỏi nơi khiến chúng đau lòng. Trong thời gian ngắn ngủi, từ khi đặt chân vào thông đạo này, không tính mảnh giáp và trào, hơn 10 hỗn độn ma linh đã hao tổn. Tình cảnh này khiến chúng tràn ngập bi thương, và có nhận thức rõ ràng về hư không này. Oanh. Không. Chưa kịp theo Tôn Oánh, Ngụy Ương thần hồn đứng ở một góc, trong mắt lóe vẻ kinh ngạc, rồi sợ hãi tột độ. Trơ mắt nhìn thân thể Ngụy Ương tan vỡ. Gần như dãy dụa chạy ra không đến trăm người. Hơn nữa tộc nhân cùng với nhục thân Ngụy Ương hóa thành tro tàn. Cảnh tượng này đủ khiến Tôn Oánh thổ huyết. Đi chết đi. Dù Tôn Oánh mất lý trí vì chuyện này, nhưng bản năng vẫn xuất thủ, thúc đẩy trường kiếm đỏ ngòm đâm vào thần hồn Ngụy Ương. Oanh. Ngay lúc đó, Ngụy Ương sợ hãi vô ngần, phát giác thần hồn mình suy yếu. Thấy Tôn Oánh và đám hỗn độn ma linh xông đến, Ngụy Ương không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Lúc này không đi thì đợi đến khi nào? Ngụy Ương không phải kẻ ngu. Còn lại hơn trăm người, chỉ bằng vô cùng một cũng đủ lấy mạng hắn. Huống chi còn có Tôn Oánh hóa điên. Ngụy Ương đâu dám tự chiến. Sợ rằng trong tay đối phương còn có thần khí như trường kiếm đỏ ngòm. Một khi xuất thủ, chưa giết được địch, hắn đã chết trước. Lúc này, tu trưởng khổng lồ đen trợn mắt nhìn Ngụy Ương lao đến. Hai bên giao chiến trong não hải Ngụy Ương có vẻ lâu, nhưng thực tế chỉ là thời gian uống cạn chung trà. Trong thời gian ngắn, tộc nhân hỗn độn ma linh chỉ còn hơn trăm người, từng người đều trọng thương thần hồn. Rõ ràng, trận chiến này vô cùng thảm liệt. Còn Ngụy Ương? Có thể nói còn thảm hơn. Ngay cả tộc nhân bị thương nặng nhất cũng không thể so sánh. Hồn thể hư nhược đến mức một trận gió cũng có thể thổi tan. Thương hoạn thảm trọng như vậy, cho thấy chiến đấu thảm liệt đến mức nào. Giết! Lúc này, Trì đang giao chiến với Tu, thoáng chần chừ. Nhưng sau khi thấy Tôn Oánh nhanh chóng truy sát, trong mắt Trì lập tức lóe hàn quang, gầm lên một tiếng. Còn Tu? Nghe thấy Trì quát, càng bỏ qua mình, trực tiếp cản trở Ngụy Ương. Trong lòng vẫn còn chần chừ, Tu không ngăn cản Trì. Chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Trì rời đi, nhìn Ngụy Ương vội vã chạy đến, trong lòng không biết lựa chọn ra sao. Quy 1A chương 1667A Thần Hồn Chi Chiến ư 5. Dù Tu không ra tay, Ngụy Ương cũng hiểu rõ tâm tư của đối phương. Tính mệnh Tu gắn liền với lỗ đen, vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Dù Ngụy Ương chỉ còn tàn hồn, muốn đối phương chết cũng chỉ là ý niệm. Nhưng khi Ngụy Ương định ra tay tiêu diệt Tu, thì thấy Tu hóa thành lưu quang, đấm mạnh vào sau lưng Trì. Thần hồn Trì lập tức suy yếu. Dù vẫn giữ được thần hồn bất diệt, nhưng muốn ngăn cản Ngụy Ương là chuyện không thể. Đi mau, Tôn thượng. Ta sẽ ngăn bọn chúng lại. Ngụy Ương có chút kinh ngạc khi thấy Tu lo lắng. Hắn không biết Tu làm vậy là cố ý mê hoặc hắn, hay thật sự muốn đầu nhập vào hắn. Nhưng Ngụy Ương không chậm trễ, bám sát thần hồn Tu, hướng lỗ đen mà đi. Chỉ cần vào được lỗ đen, Ngụy Ương có thể thông dong rời đi, Tôn Oánh và đám người kia chỉ có thể bất lực. Đương nhiên, Ngụy Ương muốn ung dung trở về từ lỗ đen, điều kiện tiên quyết là Tu chân thành dự định đứng về phía hắn. Liệu Tu có muốn đối đầu với tộc nhân? Ngụy Ương không biết, nhưng có thể không? Có lẽ. Ngụy Ương không hiểu Tu đang nghĩ gì. Phán đoán ban đầu của hắn tan vỡ, thậm chí hồn lực ngưng tụ để phòng bị Tu cũng trở nên vô ích. Nhìn Tu liều mạng ngăn cản Tôn Oánh và đám người, Ngụy Ương có chút mờ mịt. Tu, ngươi là đồ hỗn đản. Giờ là cơ hội tốt nhất để chém giết hắn, sao ngươi lại thả hắn đi? Tu, ngươi thật là hỗn độn, ngươi đáng chết. Tôn Oánh đã phát điên, trường đao trong tay hóa thành lưu quang, đao nào cũng nhắm vào chỗ trí mạng của đối phương. Hai bên liều mạng chém giết khiến Ngụy Ương khó phán đoán, khó đưa ra lựa chọn. Cuối cùng, hắn đặt chân vào lỗ đen, quay người biến mất trong thông đạo. Tu, phong tỏa lối ra lỗ đen. Ngươi hãy theo ta rời khỏi lỗ đen. Ngay khi bóng lưng Ngụy Ương biến mất, tai Tu vang lên những lời này. Gương mặt căng thẳng của Tu lập tức bình tĩnh trở lại. Vì sao? Thấy Tu lùi lại, thậm chí bắt lấy Trì đang bị thương nặng, Tôn Oánh kiềm chế lửa giận, hung dữ nhìn Tu. Ất nữ, ta chỉ muốn để lại đường lui cho tộc nhân. Đừng gọi ta là Ất nữ. Ta là Tôn Oánh, là hỗn độn ma linh vương. Kẻ cản đường ta, dù là kẻ địch cũ hay kẻ địch mới, đều phải chết. Tu, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kẻ địch của ta sao? Tôn Oánh bộc phát, từng bước tiến lên, không còn quan tâm đến sống chết của Trì, chỉ muốn chém giết Tu đang cản đường nàng. Nếu ngươi muốn giết ta, cứ giết đi. Ngày đó ta không bị tiêu diệt, nhờ có sinh tử chi lực của ngươi tương trợ. Tính mệnh là ngươi cho ta, kế hoạch cũng do ngươi vạch ra. Tôn Oánh cũng tốt, Ất nữ cũng được, cái mạng này ngươi muốn thì cứ lấy. Nói đến đây, Tu khẽ lắc đầu, trên mặt đầy vẻ cay đắng. Trì đang trong tay hắn, vốn định tự bạo, nhưng phát hiện thần hồn mình đang hồi phục, kinh ngạc nhìn Tu. Hắn không biết những lời Tu nói là thật hay giả. Nếu là giả, đối phương không nên chữa trị thần hồn cho hắn. Nhưng nếu là thật, thì Tu và Tôn Oánh đã diễn vở kịch gì? Thật khiến hắn khó hiểu. Ngươi thật sự xem trọng hắn. Hít sâu một hơi, lửa giận trên mặt Tôn Oánh dịu lại. Thế nhưng, vào lúc này, thấy Tôn Oánh chần chừ, Trì có chút kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hậu thế sinh linh hư không này đã cường đại đến mức bọn họ không thể địch nổi? Nếu vậy, không khó hiểu vị trí của Tu. Trong khoảnh khắc, Trì bớt phẫn hận, có chút thân cận với Tu. Một người có thể không màng tính mạng, không màng danh tiếng, thật sự khiến hắn kính nể. Không nói đến xem trọng hay không. Chỉ là nhìn thấy một góc của hư không này, ta không thể xác định phán đoán trong lòng. Thậm chí không thể quyết đoán hành động sau này. Nhưng Tôn Oánh, ngươi ẩn mình cùng hư không ngàn vạn năm, hẳn phải biết hư không này không còn là thế giới hỗn độn ban đầu của chúng ta. Hư không này thuộc về bọn họ, không thuộc về chúng ta. Tu cao mày, đối với Ngụy Ương, hắn thấy không rõ. Dù vừa rồi lâm vào tình cảnh như vậy, hắn cũng không dám nói Ngụy Ương không có hậu thủ. Nghĩ đến Cửu Tinh không động, hắn vẫn nằm trong lòng bàn tay đối phương. Nếu đổi lại hắn, tiến vào hiểm địa như vậy, e rằng đã triệu hoán Cửu Tinh hiển hiện. Thậm chí, nếu đối phương không ra tay tương trợ, chắc chắn hắn sẽ chọn chém giết đối phương để chưởng khống lỗ đen, từ đó có thể rời đi. Hắn suy nghĩ như vậy, Ngụy Ương không phải thánh nhân, trong nguy cơ như vậy, Ngụy Ương vẫn không chọn lựa như vậy. Không phải vì hắn tìm đường chết, mà vì hắn có nắm chắc hoàn toàn. Dù đối mặt Tôn Oánh, hay đối mặt hắn đột nhiên xuất thủ, cũng có thể dễ dàng thoát hiểm. Thậm chí, đối với Ngụy Ương mà nói, căn bản không có nguy hiểm gì. Vào khoảnh khắc này, Tu cuối cùng chọn tin tưởng nội tâm. Nhưng suy đoán này không có căn cứ thực tế, tự nhiên không thể nói ra, cùng tộc nhân bàn giao, vậy thì không nói, đỡ tốn công. Đúng vậy. Hôm nay, tộc nhân hao tổn lớn như vậy, không phải ta có thể tưởng tượng. Ban đầu ta cũng cho rằng ta trở về, nhất định là cường thế. Nhưng sự thật cho chúng ta biết, hư không này không thuộc về chúng ta nữa, thuộc về những hậu thế sinh linh kia. Bọn họ nhìn như yếu kém như kiến, nhưng không phải không đáng chúng ta chú ý, có lẽ chúng ta đã sóng vai cùng họ. Ta hy vọng mọi người có thể thấy rõ điều này, đừng lấy quá khứ luận hiện tại. Ngày xưa chúng ta là kẻ thất bại, hôm nay chúng ta thậm chí còn không bằng kẻ thất bại. Bởi vì chúng ta không có quyền thất bại. Một khi thất bại, chính là diệt tộc. Tôn Oánh đảo mắt nhìn tộc nhân, thấy mọi người đều chăm chú nhìn nàng, mang vẻ cẩn thận, không còn chút kiêu ngạo nào. Trong lòng thầm nghĩ, dù là hy sinh, hay một nửa tộc nhân vẫn lạc, trận chiến này đáng giá. Trận chiến này, kẻ địch đã cho họ một bài học, giống lên hồi chuông cảnh báo. Hồi chuông này đánh thức họ từ giấc ngủ say. Tôn Oánh tin rằng, dưới sự lãnh đạo của nàng, hỗn độn ma linh nhất tộc sẽ khiến hư không này rung rẩy. Chúng ta không còn dám coi thường. Xin thủ lĩnh dạy chúng ta cách đối địch, giết địch, trảm địch. Tiếng hô vang dội khiến Ngụy Ương ở xa bên ngoài lỗ đen, trong mắt lóe lên thần quang tinh nhuệ. Hắn không biết trong lỗ đen đã xảy ra dị biến gì. Vốn định phóng thích thần hồn nhìn trộm tình hình, nhưng nghĩ lại thôi. Quy 1A chương 1668A thần hồn chi chiến 6. Hiện tại, bên trong địch có tu làm nội ứng, bên ngoài có ta nắm rõ quy tắc hư không và phương pháp tu hành. Cái thiếu chỉ là thời gian để các ngươi tu luyện, chính xác hơn là thời gian để nội bộ chúng ta mạnh lên. Vấn đề là, địch có cho ta thời gian đó để chuẩn bị cho một trận chiến thắng lợi, một trận chiến quét ngang bát phương không? Tôn Oánh quét đi vẻ mờ mịt trước đó, đôi mắt rực sáng. Nhìn những tộc nhân hoàn toàn quy phục dưới trướng, nàng giờ đã hiểu vì sao mảnh giáp lại tàn khốc và vô tình đến vậy. Không phải do tư dục cá nhân chi phối, mà là đứng ở vị trí cao này, nàng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Tộc nhân, chỉnh thể, đó mới là điều nàng phải tính toán. Lợi ích cá nhân nhỏ bé, lợi ích chỉnh thể mới là đại sự. Xu thế phát triển, nên bỏ qua thì bỏ qua, nên lợi dụng thì lợi dụng, nên vô tình thì phải vô tình, mà nên nhân từ thì phải như gió xuân ấm áp. Chúng ta thề sống chết theo đuổi thủ lĩnh. Các hỗn độn ma linh đồng loạt nhìn Tôn Oánh với ánh mắt rực lửa. Trong khoảnh khắc, khí thế của toàn bộ hỗn độn ma linh nhất tộc trỗi dậy, không còn vẻ uể oải trước đó. Sức mạnh ngưng tụ chưa từng có, thậm chí còn hơn cả thời mảnh giáp tại vị. Tu chứng kiến cảnh này, khóe miệng nở nụ cười vui mừng. Tình cảnh này, những tộc nhân này mới là chủng tộc đáng để hắn mạo hiểm, không tiếc tính mệnh bảo vệ. Điều này vượt xa chúng sinh hư không, ngay cả Ngụy Ương cũng không địch lại Tôn Oánh lúc này. Đủ rồi. Tất cả uất tức, tất cả chua xót, khi thấy tộc nhân như vậy, Tôn Oánh như vậy, tu cảm thấy vui mừng. Tu, hiện tại thế nào? Phong bế không gian xung quanh là sứ mệnh của ta, cũng là cách ta cho các ngươi thời gian. Phong bế thông đạo này là mệnh lệnh của Ngụy Ương, cũng là nhiệm vụ của tu khi chấp chưởng lỗ đen. Mục đích là không để hỗn độn ma linh thoát ra khỏi không gian này. Về phần có thể duy trì bao lâu, lỗ đen có thể phong bế hoàn toàn hay không, thật ra, ngay cả Ngụy Ương cũng không chắc. Đương nhiên, tộc nhân của ta, e rằng trong số các ngươi vẫn sẽ có người phải hy sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời này vừa thốt ra khiến mọi người lộ vẻ lẫn lộn, nhưng ngay lập tức, trong mắt họ tràn đầy sự bất khuất. Họ ưỡn ngực, dù chỉ là thần hồn hư ảo, cũng thể hiện ý chí không sợ sinh tử, muốn tranh làm người tiên phong. Mê hoặc chúng. Tôn Oánh hiểu ý của tu, nhưng hơn trăm hỗn độn ma linh đã là nội tình của họ, thêm một người hy sinh nữa là điều Tôn Oánh không muốn thấy. Không sai, thủ lĩnh. Đây là sự hy sinh không thể tránh khỏi. Sự hy sinh của chúng ta đều vì chúng ta tiếp tục cường đại, tiếp tục truyền thừa, chỉ vậy thôi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi chúng ta đầu hàng, hoàn toàn từ bỏ thân phận hỗn độn ma linh, tự cho mình là thần tử của Ngụy Ương, như ta vậy, có thể tìm một con đường ra. Nhưng ta không thể che chở các ngươi mọi chuyện, vì ta chỉ là con đường cuối cùng, một con đường sống mà thôi. Hai người đáp lời rất nhanh, khiến tộc nhân cũng hiểu ý của tu. Không gì hơn là vì hỗn độn ma linh nhất tộc, giành lấy một con đường lùi. Còn Tôn Oánh thì sao? Tôn Oánh thấy trên mặt tu lóe lên vẻ kiên quyết, trong lòng có chút khổ sở. Con đường này là tu tự mình lựa chọn, không nằm trong kế hoạch của nàng. Có thể nói đây là lựa chọn của tu sau khi tiếp xúc với Ngụy Ương. Không liên quan gì đến nàng, thậm chí đi ngược lại kế hoạch của nàng, nhưng lại khiến nàng không thể không đồng ý. Cũng tốt, ta hiểu. Nhưng khi giao chiến, ta và những người khác sẽ liều mạng. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Hy sinh ư? Ta luôn sẵn sàng, nhưng ta hy vọng sự hy sinh đó có giá trị, chứ không phải hy sinh vô ích. Tu mỉm cười, trong mắt vẫn thản nhiên, nhưng một tia ôn nhu ở sâu trong đáy mắt vẫn khiến Tôn Oánh cảm nhận rõ ràng. Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng nhiều hơn là chua xót lại xen lẫn xót xa. Sự việc đã định, hai bên tự nhiên đều có lựa chọn. Dù sao cũng chỉ là làm gián một chút, rồi sẽ có người hy sinh, tự tay hy sinh khiến tu hết sức thống khổ, nhưng không thể không làm. Lúc này, bên ngoài, Ngụy Ương phát giác chiến đấu trong lỗ đen không ngừng. Những hỗn độn ma linh muốn xông ra, còn tu thì liều mạng ngăn cản. Tất cả điều này khiến Ngụy Ương càng khó phán đoán nội tâm tu, rốt cuộc đã lựa chọn thế nào. Sư Tôn, sao vậy? Tôn Ngộ không thấy Ngụy Ương do dự, có chút không hiểu, vội hỏi. Không sao. Tu luyện thế nào rồi? Lúc này, Ngụy Ương đã khôi phục nhục thân. Với hắn, chỉ cần thần hồn bất diệt, dựa vào tiểu gia hỏa trong thân thể, cất giữ sáng tạo chi lực khổng lồ, có thể khôi phục nhục thân và thần hồn trong nháy mắt. Đây cũng là lý do hắn không sợ tu phản bội, thậm chí mạo hiểm tiến vào lỗ đen. bởi vì sáng tạo chi lực của tiểu gia hỏa chính là nguồn sức mạnh của hắn. Ngoài tiểu gia hỏa, Ngụy Ương còn có không gian tiên phủ. Chỉ cần đặt chân đến nơi nguy hiểm, muốn rời đi, không ai cản được hắn, trừ phi tiến vào bên ngoài hư không. Nếu không, Tôn Oánh và Tu Liên Thủ cũng không thể giữ hắn lại. Vẫn ổn. Đã quen thuộc với thần vương cảnh giới, nhưng muốn đấu với bọn chúng một trận, thắng bại cũng chỉ năm ăn năm thua. Tôn Ngộ Không trước mặt Ngụy Ương luôn khiêm tốn và lễ phép. Tất nhiên, đó là chỉ với Ngụy Ương, chứ với người khác, gia hỏa này tuyệt đối không như vậy. Trận chiến này là đối đầu thần hồn, nhục thân không có tác dụng lớn. Thần hồn của những hỗn độn ma linh kia dường như không giống trước đây, không hợp với tin tức đã biết. Ta cần suy diễn lại, tìm kiếm phương pháp phá địch. Dù sao chúng ta có thể đối địch với chúng quá ít, cần thủ đoạn khác hỗ trợ. U Huỳnh, Chúc Dương, hai người các ngươi mạnh nhất về thần hồn, nhưng so với hỗn độn ma linh bình thường hiện tại, vẫn có thể đánh một trận. Nếu gặp Tôn Oánh và những người khác, thậm chí khi chúng thi triển chiến trận, cũng không thể đối đầu, không khéo còn có nguy cơ tổn thất. Các ngươi ngàn vạn lần đừng coi thường chúng. Ngụy Ương chuẩn bị bế quan một chút, tìm cách chống đỡ thần thông của đối phương. Dù sao hắn thì không sao, nhưng Tôn Ngộ Không và những người khác nếu thật giao thủ với hỗn độn ma linh, rơi vào vòng vây của chúng, khi chúng thi triển chiến trận, rất có thể vẫn lạc. Còn U Huỳnh và Chúc Dương thì sao? Theo thông tin U Huỳnh cung cấp, hiển nhiên họ có thể đánh một chọi 10. Nhưng vượt quá con số 10, e rằng họ cũng sẽ gặp khó khăn, không thể đối kháng cường địch. Có thể nói hỗn độn ma linh nhất tộc hiện tại không phải là hỗn độn ma linh trước đây, thậm chí có thể không còn bị khắc chế bẩm sinh bởi U Huỳnh và những người khác. Với suy đoán này, Ngụy Ương tự nhiên báo cho cả hai, cảnh cáo họ, bảo rằng hỗn độn ma linh hiện tại không đơn giản như họ nghĩ, hy vọng họ thận trọng đối đãi. Quy 1A chương 1669A Thần Hồn Chi Chiến 7. Tôn thượng, thuộc hạ có một vài phát hiện, có lẽ có thể giúp ngài. Ngụy Ương vừa dứt lời, Phật đã lên tiếng dù không hoàn toàn tự tin. Nói đi. Ngụy Ương vốn kỳ vọng Tôn Ngộ Không và Phật có thể phát hiện ra điểm yếu của địch khi giao chiến. Tiếc rằng con khỉ kia chỉ biết đánh trực diện, chẳng phát hiện gì. Phật vốn giàu trí tuệ và sở hữu đôi mắt tinh tường, rất có thể có phát hiện. Tôn thượng, dường như thần hồn của những hỗn độn ma linh khác biệt so với thần hồn của chúng ta. Khi giao chiến với một hỗn độn ma linh, thuộc hạ phát hiện thần hồn của hắn và của ta dường như là hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt. Phật không dám chắc người khác thế nào, nhưng khi giao chiến với đối phương, hắn nhận thấy cấu trúc thần hồn của hắn và đối phương căn bản khác biệt, thậm chí là hai loại năng lượng hoàn toàn tương phản. Vì vậy, hắn đưa ra suy đoán này, nhưng không chắc chắn kết quả ra sao hay người khác có cảm nhận tương tự không. Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Thật tình mà nói, hắn không hề phát hiện điều này khi giao chiến với hỗn độn ma linh, không biết cảm giác của Phật chỉ là ngẫu nhiên hay do hắn cảm nhận sai. Sư tôn, đối thủ của con cũng vậy. Thậm chí con có cảm giác thần hồn của hắn không phải là một chỉnh thể, giống như bị ngoại lực nhào nặn lại với nhau, thúc đẩy thần hồn hắn trở nên vô cùng cường hãn. Nếu không, con cũng không cần phải ngạnh kháng với hắn. Hừ, hắn cũng không phải đối thủ của con. Nếu chỉ có Phật nói vậy, Ngụy Ương sẽ nghi ngờ là sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng có cảm giác tương tự, vậy có lẽ thực sự là hắn cảm nhận sai. Có lẽ liên quan đến việc Tôn Thượng Trưởng khống cửu đại quy tắc, nên không có cảm thụ như Phật và Tôn Ngộ Không. U Huỳnh suy đoán, và có lẽ suy đoán này rất có lý, khiến Ngụy Ương phải suy tư. Vì sao? Thấy U Huỳnh lên tiếng, Ngụy Ương hỏi, không biết nguyên nhân là gì. Theo ta biết, hỗn độn ma linh đi theo con đường huyết mạch thần thông, vừa khéo có 9 loại, tương tự với cửu đại quy tắc của vũ trụ. Thần thông và phương pháp tu hành của chúng cũng gần như giống nhau. Tôn thượng phù hợp với cửu đại quy tắc, nhưng lại không dùng nó chuyển thành hư không nhị đại quy tắc. Có lẽ đây là lý do ngài không thể phát giác thần hồn đối phương thuộc loại lực lượng nào. Bởi vì các ngài đi cùng một con đường, còn Tôn Ngộ Không và Phật thì khác biệt. Bọn họ đã thoát ly quy tắc vũ trụ, đặt chân vào cảnh giới hướng về, phù hợp với hư không nhị đại quy tắc. Lời của U Huỳnh khiến Ngụy Ương sững sờ. Hắn không ngờ con đường vũ trụ quy tắc của hắn và con đường huyết mạch thần thông của hỗn độn ma linh lại tương tự đến vậy, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nói trắng ra, sau khi đặt chân vào hư không, trở thành thần vương, Phật và Tôn Ngộ Không đã thoát ly cấp độ vũ trụ, đứng ở vị trí cao cao tại thượng để nhìn xuống sinh linh và thần linh vũ trụ. Chính vì độ cao đó, họ có thể phát giác dị dạng và nhìn ra cấu thành năng lượng của hỗn độn ma linh. Đương nhiên, Phật và Tôn Ngộ Không chưa đạt đến cảnh giới của U Huỳnh và Chúc Dương, nếu không họ đã có thể suy đoán ra thuộc tính cấu thành của đối phương dựa trên thần thông hỗn độn ma linh thi triển. Theo định luật bảo toàn năng lượng, cơ thể người được cấu thành từ nhiều phần tử khác nhau. Định luật này cũng đúng với thần ma. Dù thần ma được sinh ra từ hỗn độn, không cha không mẹ, nhưng vẫn tuân theo định luật này. Nói ngược lại, Ngụy Ương hay U Huỳnh, thậm chí đầy trời hỗn độn ma linh, cũng đều nằm trong định luật bảo toàn này. Chỉ là vì Ngụy Ương chưa phù hợp quy tắc hư không, cũng không đứng ở độ cao đó để nhìn thấu bản chất. Nhưng Ngụy Ương thông minh đến mức nào? Dù vẫn chưa dò xét ra quy luật đó, nhưng dựa vào thông tin U Huỳnh cung cấp, sau khi tổng hợp, hắn cũng hiểu ra đạo lý đó. Cùng lúc đó, não hải Ngụy Ương nhanh chóng xoay chuyển, linh quang lóe lên trong lòng, thậm chí nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, có thể khắc chế đám hỗn độn ma linh khó mà chém giết này. Các ngươi nói nếu phù hợp với cửu đại quy tắc vũ trụ, dựa theo thuộc tính khác biệt, có thể khắc chế chúng không? Ông. Ngụy Ương vừa dứt lời, mọi người đã mắt lóe tinh quang. Ở đây ai cũng không phải kẻ ngốc, làm sao không hiểu ý của Ngụy Ương? Nếu suy đoán này có thể áp dụng, chẳng phải có nghĩa là thần linh có thể đối chiến với hỗn độn ma linh? Phải biết số lượng thần vương của họ rất ít, dù họ có thực lực cường đại, có hư không ở sau lưng làm chỗ dựa, cung cấp năng lượng không hề thiếu thốn, họ cũng sợ đánh lâu dài. Nhưng sức người có hạn. Dù hỗn độn ma linh đã hao tổn hơn phân nửa thực lực, nhưng những kẻ còn lại đều là tinh nhuệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người có thể ngăn cản 10 hỗn độn ma linh, nhưng vẫn còn hơn 100 tên, lấy gì để ngăn cản? Với thực lực của Ngụy Ương, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản hơn 10 tên, còn chưa tính đến việc hỗn độn ma linh tự bạo. Một khi có người chọn tự hy sinh, cùng Ngụy Ương tự bạo, Ngụy Ương sợ là cũng không thể ngăn cản số lượng lớn như vậy. Nếu ý nghĩ của Ngụy Ương thực sự có thể thành công, vậy Địa Tạng, Văn Thù, Thập Điện Diêm Vương và những người khác có thể đối chiến với hỗn độn ma linh. Thêm vào những hồng hoang thần ma còn sót lại, còn có Tiểu Kim và đám khí linh, họ đều đã đặt chân vào cảnh giới thần linh, đây chắc chắn là một đội quân sinh lực, thậm chí là một đội quân sinh lực khá mạnh. Vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ sợ hỗn độn ma linh cũng không phải khắc tinh của thần linh. Ai cũng không biết biện pháp này có thành công hay không, nhưng cũng nên thử một lần. Phật vẫn là người hiền lành, nói chuyện không hề đắc tội ai. Dù thấy U Huỳnh có chút nhíu mày, dường như không đồng ý biện pháp này, nhưng lời nói vẫn chu toàn. U Huỳnh, có ý kiến khác biệt sao? Nói ra đi, cũng tốt cho ta thêm tham khảo, có thể hoàn thiện kế hoạch của chúng ta. Một khi Ngụy Ương đã quyết định điều gì, người khác khó mà thay đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói ra lý lẽ xác đáng, có thể khuyên can hắn. Nếu không, với tính tình của Ngụy Ương, rất có thể hắn sẽ chọn mạo hiểm. Bởi vì mạo hiểm có thể thất bại, nhưng vẫn có chút hy vọng thành công. Nếu không thử, không mạo hiểm, thì không có cơ hội thành công, làm sao dùng để cải biến khốn cục hiện tại. Quy 1A chương 1670A thượng vị giả lựa chọn 1. Không phải là không đồng ý, mà là có một số việc cần cân nhắc. Thứ nhất, cảnh giới khác biệt, ví như chúng ta có thể nhìn thấu thuộc tính của hỗn độn ma linh, còn thần linh chi cảnh thì không. Việc này cần một người làm chủ đạo, thậm chí tùy thời có thể điều phối để đối địch. Điểm này đích xác cần như vậy. Ngụy Ương khẽ gật đầu. Thấy U Huỳnh có chút chần chờ, hiển nhiên đây chỉ là vấn đề nhỏ. Lời kế tiếp mới là nguyên nhân chủ yếu khiến U Huỳnh không đồng ý. Thứ hai, hỗn độn ma linh phần lớn là thần hồn chi thể. Ở cảnh giới khác biệt, chúng rất có thể cưỡng ép chiếm cứ thân thể thần linh. Nếu thần linh bị đoạt xá, hậu quả khó lường. U Huỳnh không nói hết lời, nhưng mọi người đều căng thẳng. Nếu điều này xảy ra, chẳng khác nào đẩy các vị thần linh vào miệng cọp. Ngụy Ương sững sờ. Hắn đã coi nhẹ điểm này. Nếu mạo muội điều động Văn Thù và những người khác tham chiến, chưa kịp giết địch đã bị đối phương chiếm cứ thân thể, vậy không cần đánh nữa, việc an ổn bên trong thôi cũng đã là một vấn đề cực kỳ đau đầu. Điểm này ta đích xác không nghĩ tới, là ta sơ sẩy. Ngụy Ương chưa bao giờ né tránh vấn đề, cũng không phải là không chấp nhận được thất bại. Nghe U Huỳnh nói, Ngụy Ương càng thêm kinh sợ và may mắn. May mắn là U Huỳnh đã không để mọi chuyện trôi qua. Nếu U Huỳnh không phản bác kế hoạch của hắn, thì tai họa lớn sẽ ập đến. Tuy nhiên, vẫn có biện pháp, nhưng hơi mạo hiểm. Đương nhiên, như Tôn Thượng đã nói, không có chút mạo hiểm nào thì làm sao thành công. Thấy Ngụy Ương xấu hổ, U Huỳnh mỉm cười, trấn an Ngụy Ương. Biện pháp gì? U Huỳnh vừa chuyển hướng câu chuyện, Ngụy Ương lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi. Trận pháp. Tôn Thượng, chiến pháp của ngài chắc hẳn đã đạt tới đỉnh phong hư không? Dù ta khai sáng nhiều loại đạo pháp, nhưng không có trận pháp nào tinh túy như của ngài. Ta biết rõ trận pháp có thể gia cố thần hồn, tránh rơi vào ảo ảnh hoặc ngăn cản tâm ma diễn sinh. Những trận pháp này không chỉ có hàng ngàn loại, mà còn có vài trăm loại. Nếu hỗn độn ma linh coi tâm ma là điểm yếu, thì trận pháp của chúng ta sẽ hữu dụng. Ngoài ra, còn có một số dụng cụ gia cố thần hồn, có thể giúp thần linh chiến đấu. Tiền đề là thần linh phải nghe theo hiệu lệnh của Tôn Thượng, bảo vệ dụng cụ không bị hư hại. Một khi thiếu một trong hai yếu tố, hậu quả chắc chắn sẽ hao tổn cùng địch nhân. Đến lúc đó, một khi có địch nhân chiếm đoạt thân thể thần linh, chúng ta phải mạnh mẽ nhẫn nại lòng nhân từ, ra tay trảm giết chúng. Nửa đầu câu chuyện khiến mọi người vui mừng, nhưng nửa sau khiến lòng mọi người thắt lại. Đúng vậy, mạo hiểm này có thể thực hiện, nhưng một khi có người bị hỗn độn ma linh chiếm cứ thân thể, mọi người phải ra tay chém giết tại chỗ. Kết quả này khiến mọi người không chỉ không đành lòng mà còn không muốn. Tự tay giết chết bạn hữu, ai có thể nguyện ý? Không ai muốn nhẫn tâm như vậy. Nghe vậy, Ngụy Ương cũng chần chờ. Dù hắn đã nghĩ đến hy sinh, nhưng hy sinh như vậy là chết dưới tay địch nhân, chứ không phải bị đồng đội chém giết. Ngay cả hắn cũng không thể tàn nhẫn như vậy, huống chi là những người khác. thấy vẻ chần chờ trên mặt mọi người, U Huỳnh định nói rằng cô có thể làm đao phủ, nhưng thấy biểu hiện như vậy, cô không thể thốt ra lời. Để Ngụy Ương quyết định lựa chọn, để chúng sinh tự mình nắm giữ số phận, U Huỳnh không tiện can thiệp, nếu không chỉ sợ khó mà có kết cục tốt đẹp. Sư tôn, để con làm người giám quân này đi. Giám quân? Chính xác hơn, là đao phủ. Tất cả mọi người hiểu điều này, nhưng chỉ có Tô Ngộ không là lên tiếng trước. Không phải vì hắn là đá hóa thành, không có cảm xúc, mà là hắn không muốn thấy Ngụy Ương khó xử. Dưới mắt, ai cũng biết tu không đáng tin cậy. Những hỗn độn ma linh đang rụt rịch kia vẫn chưa xông ra ngoài lỗ đen. Lấy bản lĩnh của tu, có thể một mình đối kháng toàn bộ hỗn độn ma linh nhất tộc không? Không, tuyệt đối không thể. Nhưng tại sao hỗn độn ma linh nhất tộc vẫn duy trì trạng thái cân bằng, tuy đánh nhau kịch liệt nhưng không phá vỡ cản trở của tu? Không cần mọi người suy nghĩ, ai cũng biết chỉ có một kết quả. Hỗn độn ma linh cũng cần thời gian. Điều này có nghĩa là cuộc chiến sẽ kéo dài. Chúng cần thời gian để làm gì? Dù mọi người không rõ, nhưng họ biết chúng nhất định có mưu đồ. Nếu cứ để đối phương kéo dài, kết quả chắc chắn bất lợi cho phe mình. Thực lực tổng hợp của phe mình không bằng hỗn độn ma linh. Nếu cứ để chúng tiếp tục, kết quả không cần nói cũng biết. Họ không có thời gian chờ đợi nhiều thần linh đặt chân vào thần vương chi cảnh, rồi dùng thực lực tuyệt đối đối kháng hoặc chém giết toàn bộ hỗn độn ma linh nhất tộc. Họ không có thời gian này. Lựa chọn thế nào? Tu Ngộ không nhìn rõ hơn ai hết. Bây giờ không phải lúc nhân từ. Nếu nhân từ có ích, có thể ngăn cản cường địch, thì hãy tiếp tục nhân từ. Nhưng khi nhân từ vô dụng, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn sắt đá, sự băng lãnh và tàn nhẫn vô tình mới có thể giết hết địch nhân, bảo vệ được nhiều người hơn. Vậy người tàn nhẫn vô tình này, Tu Ngộ không nguyện ý làm. Không phải vì người khác, mà là vì Ngụy Ương, chỉ thế thôi. Mọi người kính nể nhìn Tu Ngộ không, nhao nhao cảm thấy mình không bằng Ngộ không. Ngụy Ương là lãnh tụ của toàn bộ sinh linh hư không, hắn chỉ có thể thể hiện mặt nhân từ. Nếu hắn khiến người ta cảm thấy đáng sợ, khiến người ta cảm thấy ngoan độc, thì thủ lĩnh như vậy không thể thống lĩnh toàn bộ sinh linh hư không. Cho nên đao phủ tuyệt đối không thể là Ngụy Ương. Giống như quân vương thời cổ đại, khi đối mặt với địch nhân, sẽ có tướng soái dẫn quân ra trận, chứ không phải quân vương tự mình ra tay. Điều này liên quan đến chữ nhân từ. Bởi vì chỉ có người nhân hậu từ ái mới được chúng sinh kính nể, được chúng sinh tán thành. Ngược lại, vì phe mình, tay nhúng máu tươi của địch nhân sẽ khiến người ta e ngại. Huống chi lại là nhúng máu người một nhà. Người như vậy chắc chắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, mang tiếng xấu muôn đời. Mọi người nhao nhao nhìn Ngụy Ương, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Dù họ chưa lên tiếng, nhưng họ cũng nghĩ như vậy, hy vọng có thể cùng Ngụy Ương chia sẻ gánh nặng. Mọi người có thể đạt đến ngày hôm nay, trừ U Huỳnh, Chiếu Sáng, Hư Linh, Trùng, những người khác có thể đặt chân vào thần vương chi cảnh đều là nhờ Ngụy Ương tương trợ. Còn U Huỳnh và ba người kia cũng vô điều kiện ủng hộ Ngụy Ương, không phải vì Ngụy Ương ban ân huệ cho họ, mà là vì mọi việc Ngụy Ương làm đều phù hợp với một người thủ lĩnh, phải trở nên sự tình. Quy 1A chương 1671 A thượng vị giả lựa chọn 2. Quyết định cuối cùng nằm trong tay Ngụy Ương. Chỉ cần hắn gật đầu, tất cả sẽ trở thành đao phủ. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương vô cùng giằng xé. Giải pháp này là tốt nhất, thậm chí là duy nhất hiện tại. Viện trợ bên ngoài, với sinh linh hư không mà nói, là hoàn toàn không có. Đồng minh thân cận, với Ngụy Ương và những người khác, lại càng hiếm hoi, gần như không có. Muốn chiến đấu với hỗn độn ma linh khổng lồ, chỉ có thể dựa vào chính sinh linh hư không. Tiến lên một bước, sinh linh hư không có thể bị tổn thất, nhưng lùi một bước, sẽ trở thành nô lệ, kiến hôi, biến thành thức ăn của đối phương. Lựa chọn này thật không dễ dàng. Một mặt, Ngụy Ương biết đây là phương pháp tốt nhất, người ngoài cũng sẽ chọn như vậy. Mặt khác, Ngụy Ương lại cảm thấy không nên lựa chọn như vậy. Đây là chuyện của thần vương đỉnh phong, không nên áp đặt trách nhiệm này lên các thần linh khác, bởi vì thực lực của họ chưa đủ để chiến đấu với hỗn độn ma linh. Nên chọn thế nào? Ngụy Ương rơi vào giằng xé. Không phải vì nội tâm yếu đuối, mà là vì gánh nặng trách nhiệm trên vai quá lớn, khiến hắn phải thận trọng lựa chọn. Trùng, kết nối thông đạo âm dương vũ trụ. Ta sẽ nói rõ tình hình hiện tại với họ. Chọn thế nào? Tùy thuộc vào quyết định của chúng sinh. Ngay lúc này, trong mắt Ngụy Ương lóe lên tia sáng tinh túy. Quyết định không phải của hắn, mà là của chúng sinh. Dù họ chọn thế nào, hắn cũng tôn trọng. Nếu họ không muốn chiến đấu, thì diệt tộc. Nếu họ nguyện ý, đến lúc đó điều động sẽ dễ dàng như điều khiển cánh tay, đánh đâu thắng đó. Tuân lệnh, tôn thượng. Mọi người muốn phản đối, vì điều này sẽ gây ra khủng hoảng cho sinh linh hư không. Nhưng Ngụy Ương đã quyết định như vậy, chắc hẳn có ý định riêng, sẽ không để âm dương vũ trụ hỗn loạn. Trùng vừa đồng ý niệm, một thân thể trùng khổng lồ hiện ra giữa không trung, kết nối với nơi này. Chính ngôi sao lấp lánh, bao quanh khuôn mặt trùng, khiến mọi người sáng mắt. Không ngờ cảnh giới của trùng không tệ như vẻ bề ngoài. Chỉ với thân thể này, đã đủ để sánh ngang hư linh. Trong các thần vương, hư linh chỉ đứng sau Ngụy Ương, U Huỳnh và Trúc Dương. Trùng có thực lực như vậy, vượt quá dự liệu của mọi người. Thông đạo chính là khí trùng khổng lồ của trùng. Nhìn cái miệng lớn kia, Phật và mọi người lắc đầu. Khi đối kháng tôn oánh, họ đã bước vào trong đó, nhưng không ngờ trong miệng trùng lại treo ngược vô số răng nhọn như kiếm. Nếu sơ ý một chút, hoặc trùng vừa động ý niệm, họ sẽ bị răng nhọn xuyên thủng thân thể, chết không toàn thây. Lúc này, Ngụy Ương không do dự, trực tiếp bước vào trong đó, đến Dương Vũ Trụ. Sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Ương khiến Văn Thù sững sờ. Sau khi Phật rời đi, ông là thần hộ mệnh của Dương Vũ Trụ. Địa Tạng đến U Minh vực, phụ trách bảo vệ sự an toàn của địa phủ U Minh, đồng thời kết nối vận chuyển âm dương vũ trụ, khiến hai vũ trụ hỗ trợ lẫn nhau. Về phần âm vũ, hiện tại do Tử Hà cai quản. Sau khi Tôn Ngộ Không và Tu rời đi, cô trở thành đệ nhất thần linh của âm vũ, phụ trách xử lý các sự vụ của yêu tộc, trông coi việc tu luyện của yêu tộc. Ba người phối hợp ăn ý, khiến âm dương vũ trụ khôi phục trạng thái bình tĩnh ban đầu. Tuy nhiên, do có sự khác biệt giữa thần và tiên, các mảnh vỡ thế giới âm dương vũ trụ không liên hệ với phàm nhân, nhiễm nhiên như thế giới bàn cổ, biến thành tam giới chi trị. Bái kiến tôn thượng. Thấy Ngụy Ương đích thân giáng lâm, Văn Thù vội vàng khom người hành lễ. Văn Thù, hiện tại có bao nhiêu người đạt đến cảnh giới thần linh? Ngụy Ương xua tay, ngăn cản đối phương thi lễ, trực tiếp hỏi. Bẩm tôn thượng, tổng cộng có 36 thần linh. Ta đã chia vị trí cho 36 người, đặt tên cho các nhóm khai thiên lập tông, phụ trách truyền thụ phương pháp tu hành cho thần linh, hy vọng có thêm thần tiên đạt đến cảnh giới thần linh. Văn Thù thấy Ngụy Ương vẻ mặt gấp gáp, cũng ngắn gọn báo cáo, không hề chậm trễ. Hiển nhiên ông cũng hiểu tình hình hiện tại, e rằng cần đến họ, nếu không Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không quan tâm đến việc này. 36 vị. Không phải là quá ít, mà là quá nhiều. Trước khi Ngụy Ương rời đi, chỉ có một vài hồng hoang thần ma khó khăn lắm đạt đến ngưỡng cửa thần linh. Bây giờ có thể xuất hiện 36 vị, vượt quá dự tính của Ngụy Ương. Đúng vậy, tôn thượng cần chúng ta. Không sai. Hiện tại hỗn độn ma linh xâm lấn hư không? Với thực lực của chúng ta, e rằng khó địch lại. Lúc này, chúng ta đã lâm vào nguy hiểm sinh tử. Vì vậy, các ngươi cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ta không chắc chắn có thể thắng trận chiến này. Các ngươi tự do lựa chọn, ta sẽ không ép buộc. Tôn thượng, đây là lời gì? Liên quan đến sự an toàn của hư không, liên quan đến tính mạng của chúng ta, sao có thể để chúng ta tự do lựa chọn? Tôn thượng chỉ cần nói một câu là được, ai không phục, ta sẽ bóp nát đầu kẻ đó. Văn Thù biết sự nghiêm trọng của tình hình, sao dám để những thần linh kia tự do? Nếu thật sự để họ lựa chọn, e rằng ai cũng muốn rụt đầu làm rùa, sao lại mạo hiểm tham gia vào trận chiến này? Đừng như vậy. Trong lòng có quán niệm, e rằng sẽ cản trở chúng ta, ngược lại không tốt. Hãy nói rõ với họ, để họ tự do lựa chọn. Như vậy trong lòng không oán, như điều khiển cánh tay, mới là chiến lực mà chúng ta cần. Tuân lệnh. Văn Thù muốn nói gì đó, nhưng thấy Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nghe những lời này, ngược lại là hiểu rõ ý định của Ngụy Ương, quay người nhanh chóng triệu hoán mọi người đến, liên đới cả Địa Tạng và Tử Hà cũng đến cửu thiên của Dương Vũ Trụ. Ngụy Ương sẽ không nói nhiều, trực tiếp nói rõ tình hình với mọi người. Điều này khiến Ngụy Ương có chút vui mừng. Mặc dù trong mọi người có chút chần chờ, nhưng sau một lát, mọi người nhao nhao nói rõ, đều nguyện ý đi theo Ngụy Ương chiến đấu. Lựa chọn này không tệ, khiến Ngụy Ương thở phào nhẹ nhõm, coi như an ổn nội tâm bất an. Bất an? Là gì? Hỗn độn ma linh. Xem ra phải tăng tốc diễn luyện trận pháp và chế tạo thần khí, nếu không dần dần, e rằng biến cố sẽ xảy ra, khiến hư không lâm vào tình thế nguy hiểm. Lúc này, trong lỗ đen, Tôn Oánh đang moi ruột gan, không ngừng tìm tòi các điển tịch tu luyện thần hồn. Những điển tịch này có nguồn gốc từ trí nhớ của Tôn và Oánh, đều là tồn tại đỉnh cao của hư không. Dù sao địa vị của Tôn và Oánh ở đó, họ là chủ nhân của bí cảnh áp đảo chúng sinh, từ thời Hồng Hoang đã tồn tại trong hư không. Nếu không có một hai bộ điển tịch tu luyện đáng giá, họ đã sống uổng phí cả đời. Nhưng những điển tịch trân quý này lại trở thành trợ lực cường đại cho hỗn độn ma linh. Kết quả này Ngụy Ương không ngờ tới. U Huỳnh và những người khác cũng tuyệt đối không nghĩ rằng hỗn độn ma linh lại có sự thay đổi lớn như vậy, thay đổi cả huyết mạch thần thông mà chúng dựa vào để sinh tồn. Quy 1A chương 1672A quyết chiến trước tích xúc 1. Cần biết rằng, thuở hỗn độn sơ khai, thần linh, đứng đầu là bàn cổ, đã từng đích thân đến thuyết phục hỗn độn ma thần cùng tham khảo đại đạo chi pháp, nhưng bị bảy vị thủ lĩnh của bọn họ cự tuyệt thẳng thừng, không chút do dự. Huyết mạch thần thông chi pháp là ranh giới phân chia hỗn độn ma thần và hỗn độn thần linh, tự vực sâu không thể vượt qua, chia cắt lãnh địa của nhau. Giờ đây, hỗn độn ma linh lại tu hành đạo pháp. Vậy bọn họ còn là hỗn độn ma linh thuần túy nữa sao? Rõ ràng là không. Chẳng ai ngờ rằng, sau 10 triệu năm, hỗn độn ma linh cũng thay đổi ý định cố thủ, bắt đầu thử tiếp nhận tu luyện đạo pháp. Nhưng hiệu quả ra sao? Nhìn vào đám thần hồn ngày càng cường đại của hỗn độn ma linh, thậm chí hai đại ma tướng Bôi và Trì, sau khi phân giải khỏi thân thể ma linh, vẫn củng cố cảnh giới, đạt tới thần vương, Tôn Oánh cười tươi như hoa. Hiệu quả này thật quá tốt đẹp. Nếu là hỗn độn ma linh trước kia, dù có chọn tu tập đạo pháp chi thuật, cũng tuyệt đối không có hiệu quả như hiện tại. Nhưng hỗn độn ma linh mất đi nhục thân, thành tựu thần hồn chi thể, con đường tu hành đạo pháp lại thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng củng cố cảnh giới, đồng thời có tiềm năng tăng tiến rất lớn. Không phải tất cả hỗn độn ma linh đều đạt tới thần vương. Nguyên nhân khiến Ngụy Ương và những người khác ngộ nhận chính là tan ma chi thuật của hỗn độn ma linh. Chính vì tan ma, mà vật dẫn của mỗi hỗn độn ma linh đều thành tựu thần vương, từ đó khiến Ngụy Ương và đồng đội đưa ra dự đoán sai lầm. Bây giờ, dựa vào mấy bộ điển tịch kia, các vị hỗn độn ma linh nhao nhao đặt chân thần vương. Nếu lại thêm tan ma chi thuật, e rằng có thể sánh vai thần đế. Thành quả như vậy, làm sao Tôn Oánh không khỏi hưng phấn tột độ. Thủ lĩnh, tộc nhân của ta đều đã khôi phục cảnh giới và thực lực ban đầu. Nếu lúc này xuất chiến, chúng ta nhất định chiến thắng. Hiện tại, sau khi tốn không biết bao nhiêu thời gian, tu lại càng cảm thấy bất an trong lòng. Với nhãn lực của Ngụy Ương và đồng đội, sao có thể không nhìn thấu điều này? Nhưng biết rõ đây là các tộc nhân đang trì hoãn thời gian, với tính cách của Ngụy Ương, sao có thể cho họ thời gian để tăng cường thực lực? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chắc chắn là không. Việc Ngụy Ương và đồng đội vẫn chưa hành động, chỉ có thể nói một điều, đối phương cũng đang trì hoãn thời gian. Thậm chí việc trì hoãn này chính là cục diện mà đối phương mong muốn. Nghĩ như vậy, tu không thể ngồi yên, hy vọng có thể nhắc nhở Tôn Oánh, đừng coi nhẹ thực lực của Ngụy Ương và đồng đội, đừng để thực lực trước mắt che mờ đôi mắt, dẫn đến phán đoán sai lầm. Ừ, tu, ngươi cứ yên tâm. Ta biết bọn họ chỉ sợ đang âm thầm chuẩn bị. Trong cuộc đấu sức này, ta sao dám có nửa điểm sơ sẩy. Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm. Hãy cho ta thêm chút thời gian, cho hỗn độn ma linh nhất tộc thêm chút thời gian. Chỉ cần họ củng cố cảnh giới hiện tại, chúng ta nhất định chiến thắng, bình định toàn bộ hư không. Tôn Oánh tuy vui mừng vì thực lực tộc nhân có thể nhanh chóng thăng tiến, nhưng cũng không vì thế mà mất đi sự tỉnh táo. Đối mặt Ngụy Ương, cường địch như vậy, nàng chưa từng dám coi nhẹ. Đối phương muốn kéo dài thời gian, vậy nàng cũng cần thời gian, cần tạo ra thời gian để tộc nhân củng cố cảnh giới. Sao nàng lại không làm? Hai bên đều âm thầm tích lũy lực lượng, tìm kiếm cơ hội quyết chiến một kích mất mạng. Vậy thì hãy lặng lẽ chờ đợi quyết chiến đến. Hai bên đều âm thầm tích lũy lực lượng, không khí trước quyết chiến vô cùng căng thẳng. Tu kẹp giữa hai bên, trong lòng không thể bình tĩnh. Với Ngụy Ương, hắn muốn tìm kiếm một con đường cuối cùng. Với Tôn Oánh, hắn càng hy vọng tộc nhân giành chiến thắng cuối cùng. Được. Thấy Tôn Oánh không mất lý trí, vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, tu ngược lại yên tâm. Nhưng theo đó là sự xoắn xuýt, khiến tâm trạng hắn gần như sụp đổ. Lúc này, hư không lặng lẽ trôi qua gần một tháng. Một tháng có thể làm được gì? Trong một tháng, 36 vị thần linh được trang bị đầy đủ, từ trên xuống dưới đều đeo thần khí. Đừng nói mất một kiện, dù mất 3 năm kiện, bọn gia hỏa này vẫn có đồ dự bị. Có thể thấy Ngụy Ương và đồng đội đã lo lắng cho họ đến mức nào. Mặt khác, đại trận do 36 vị thần linh tạo thành có thể nói đã khắc sâu vào trí nhớ, in sâu vào đầu óc họ. Đối với trận pháp này, họ quá quen thuộc đến mức biến thành một thể thống nhất. Về phần Văn Thù, Địa Tạng, Tử Hà, ba người không lẫn vào trong đó. Không phải vì bảo vệ sự an toàn của họ, mà là vì trong khoảng thời gian này, dường như do ở trong trạng thái căng thẳng, họ song song đặt chân thần vương. Đồng thời Văn Thù phù hợp hỏa tinh, Địa Tạng phù hợp địa tinh. Chỉ có Tử Hà không phù hợp cửu đại tinh thể, nhưng vì các thần linh nhau nhau rời đi, khiến cô trở thành đệ nhất thần của âm dương vũ trụ, phù hợp hai đại vũ trụ âm dương cửu đại quy tắc. Dưới sự che chở của Ngụy Ương, U Huỳnh, cô trở thành cường giả thần vương cảnh thứ tư. Không ai từng nghĩ rằng Tử Hà lại có cơ duyên như vậy. Đương nhiên, cơ duyên này không thể ao ước, cũng không thể cưỡng cầu. Nếu không phải Tử Hà nhường nhịn, khiến Văn Thù và Địa Tạng trước sau phù hợp tinh thể, cô cũng không có phúc duyên như vậy. Gia tăng ba vị cường giả thần vương cảnh, giúp đỡ quá lớn, không thể nghi ngờ tăng cường thực lực. Hiện tại, không tính Ngụy Ương, U Huỳnh, Trúc Dương, Tử Hà, ba người có thực lực tương đương, tự nhiên có thể tạo thành trận pháp lấy tam tài trận làm gốc. Đây không phải là 1 cộng 1 tương đương 3, mà có thể đạt tới gấp 6 lần, 9 lần uy lực. Ba người đủ để ngăn chặn 30 địch nhân, không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều áp lực. Hư Linh, Trùng, Phật, Tô Ngộ Không, Tu, Văn Thù, Địa Tạng 7 người cũng tạo thành một phương đại trận. Dù không thể lấy một chọi 10, nhưng một chọi 5 vẫn có thể. Cứ như vậy, lại có thể đối kháng 35 vị hỗn độn ma linh. Gần 70 vị hỗn độn ma linh bị chư vị cường giả thần vương cảnh kiềm chế. Số lượng hỗn độn ma linh còn lại chưa đến một nửa. Dù Ngụy Ương không xuất thủ, 36 vị thần linh tạo thành đại trận vẫn có thể chiến thắng, thậm chí ở vào thế thượng phong tuyệt đối. Đáng tiếc thay, người tính không bằng trời tính. Dường như ông trời không muốn cho Ngụy Ương thời gian quá bình yên. Nếu họ biết rằng hỗn độn ma linh nhau nhau đạt tới thần vương, đang củng cố cảnh giới, e rằng chiến lực như vậy, nếu có thể cùng đối phương ở vào thế cân bằng, chính là kết quả tốt nhất. Trận chiến này ai thắng ai bại, vẫn còn chưa biết. Về phần Ngụy Ương, lúc này cũng đang lĩnh hội huyết mạch thần thông chi pháp, hy vọng có thể làm bản thân cường đại thần hồn, cố gắng kiềm chế, hoặc chém giết càng nhiều hỗn độn ma linh. Đối với hỗn độn ma linh nhất tộc cường hãn, hắn chưa từng có nửa điểm lười biếng, cũng không dám coi thường. Dù hắn không biết hoàn cảnh hiện tại, nhưng biết Tôn Oánh và đám hỗn độn ma linh không nóng lòng thoát khốn, hẳn là đang âm thầm mưu tính. Hắn sao dám coi thường? Quy 1A chương 1673 quyết chiến trước tích xúc 2. Việc Ngụy Ương phù hợp với quy tắc vũ trụ không có nghĩa là quy tắc vũ trụ mạnh hơn quy tắc hư không. Đây là so sánh đơn thuần về mặt thực lực. Nếu so sánh về cảnh giới, cửu đại quy tắc tự nhiên kém hơn hai đại quy tắc của hư không. Tuy nhiên, cửu đại quy tắc bắt nguồn từ hai đại quy tắc, thậm chí còn được phân chia tỉ mỉ hơn. Nếu so về sức chiến đấu, 10 u huỳnh gộp lại có lẽ cũng không bằng một mình Ngụy Ương. Nhưng không có cảnh giới tương trợ, Ngụy Ương chẳng khác nào người mù, không thể nào biết được năng lượng của đối phương, đây là sự suy yếu không thể tránh khỏi. Chính đại tinh thể, Nhật, Nguyệt phù hợp âm dương, bảy đại tinh thể còn lại phù hợp thất đại quy tắc. Cùng với Nhật, Nguyệt, chúng cấu thành cửu tinh vũ trụ, chính là cửu đại quy tắc mà Ngụy Ương chưởng khống. Vậy còn quần tinh thì sao? Thần, chính là một đạo thần thông mà Ngụy Ương diễn hóa sau cùng. Dù tứ đại thần thông là một loại thần thông mà Ngụy Ương lĩnh ngộ, nhưng vẫn có thể phân hợp. Bây giờ đặt chân thần vương, loại thần thông này đã diễn biến thành tứ đại thần thông. Về phần hợp bốn là một, dường như có gì đó cản trở, Ngụy Ương chưa thể thi triển một cách thông dong. Cái còn thiếu chính là chữ thần. Nhật, Nguyệt, Tinh, thần không thể hợp nhất, từng khiến Ngụy Ương hết sức phiền não. Nhưng khi nhìn thấy lỗ đen diễn sinh trong nháy mắt, Ngụy Ương dường như có chút minh ngộ, nhưng lại không nắm bắt được tia linh cảm đó. Nếu có thể tìm được nơi có liên quan như vậy, chắc chắn lĩnh ngộ được thần thần thông, hoặc là Nhật, Nguyệt, Tinh, thần tứ đại thần thông lại một lần nữa hóa là một thể huyền bí. Thần khu, dưới sự giúp đỡ của tiểu gia hỏa, dần dần ngưng thực hơn. Thậm chí vì sụp đổ tự thân rồi chế tạo lại, độ bền chắc tuyệt đối vượt xa trước đó. Bây giờ, thần hồn được huyết nhục tẩm bổ, cũng càng thêm cường đại, vượt xa trước đó gấp hai lần. Đây không thể nghi ngờ là chuyện may mắn lớn nhất. Đúng như câu nói hay đại nạn không chết ắt có hậu phúc, phúc nguyên hội tụ, khiến cảnh giới Ngụy Ương đã ẩn ẩn chạm tới thần đế. Chỉ vì năng lượng chưa đủ, hắn không muốn cưỡng ép đột phá, sợ gây ra sụp đổ hư không, chúng sinh diệt vong. Ngụy Ương thở dài. Nhục thể tăng trưởng đã đạt đến đỉnh phong. Muốn tiếp tục cường hãn, chỉ có cách đặt chân thần đế. Khi nhục thân đạt đến giới hạn, thần hồn cũng dừng bước, không thể tiếp tục tăng cường cường độ. Nhìn xung quanh cửu tinh, thấy mọi người đang tu luyện, trong mắt Ngụy Ương lóe lên tia mê mang. Hắn thật sự không biết thần thần thông đến tột cùng cần viên mãn như thế nào. Dựa vào Nhật, Nguyệt, Tinh tam đại thần thông, còn có thể gia tăng chiến lực đến mức nào? Tôn thượng, sư tôn. Mọi người phát giác động tĩnh của Ngụy Ương, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía hắn, trong mắt lấp lánh dục vọng chiến đấu. Đã trọn vẹn một tháng, mọi người đều tập trung tu luyện. Họ hiểu rằng Ngụy Ương tỉnh lại lúc này, chỉ sợ sẽ chọn một trận chiến. Một trận chiến cùng hỗn độn ma linh. Trận chiến này không biết sinh tử, không biết ai thắng ai bại, nhưng là bắt buộc phải làm. Không phải vì họ sợ hãi, không phải vì họ e dè, không phải vì họ lựa chọn. Bây giờ hư không sắp sụp đổ, lại có kiếp nạn xuất hiện, ứng nghiệm câu nói khi thời buổi rối loạn. Trận chiến này, tất thắng. Không có quá nhiều lời sáo rỗng, chỉ có bốn chữ vang vọng hoàng vũ, truyền đến tai mọi người, khiến họ vô cùng kích động. Trận chiến này tất thắng. Bốn chữ này liên tục vang vọng trong lòng mọi người. Trận chiến này tất thắng. Đối mặt cường địch, chúng ta không sợ. Đối mặt khó khăn, chúng ta không sợ. Đối mặt tầng tầng gian nan hiểm trở, chúng ta không sợ. Nhân tộc cũng vậy, chúng sinh trong hư không này cũng vậy, họ chưa từng e ngại cường địch. Vô luận là sinh tử bệnh lão, hay là thiên tai nhân họa, họ chưa hề khiếp đảm. Đương nhiên, trong lòng họ cũng từng có sợ hãi. Nhưng khi vận mệnh thúc đẩy, mỗi sinh linh đều sẽ phấn khởi chiến đấu. Dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ ưu tú, họ chưa từng e ngại. Có lẽ đã sợ hãi, nhưng sự sợ hãi chỉ khiến họ tiếp tục tiến lên, tiếp tục hướng khó khăn hiểm trở phấn chiến, chỉ có chiến đấu mà thôi. Giết! Ra lệnh một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp tiếp quản lỗ đen. Tu, kẻ đang phong tỏa lỗ đen, lập tức cảm thấy không ổn, vừa kịp thốt ra một câu, để bọn chúng đến. Tiếng nói còn chưa tan, Ngụy Ương đã dẫn mọi người đến biên giới lỗ đen. Nhìn Tu đang khóc cười, nhìn hỗn độn ma linh hăng hái, nhìn Tôn Oánh với ánh mắt tiếc nuối, mọi người đều sững sờ. Gần 300 hỗn độn ma linh đã vượt xa con số hơn 100 người. Những hỗn độn ma linh này từ đâu đến? Ngụy Ương và đồng đội không hề biết. Thậm chí lúc này họ không còn tâm trí để tìm hiểu nguồn gốc của chúng. Thay vào đó, họ kinh hãi trước thực lực của đối phương. Thần vương. Gần 300 thần vương. Đây là loại thực lực nào? Chỉ riêng cổ uy áp cũng đủ khiến 36 vị thần linh cảm thấy nghẹt thở, như có tảng đá đè nặng trong lòng. Ngươi giấu giếm không tệ. Đối mặt với tình cảnh này, hối hận cũng vô ích. Cũng may đã sớm thu hồi quyền khống chế lỗ đen, khiến Tu không thể giúp đỡ đối phương. Dựa vào lỗ đen, trận pháp và sự giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như thiên địa nhân cùng hợp lực. Không phải, các ngươi đáng lẽ phải đoán ra từ sớm, chỉ là các ngươi coi nhẹ. Đúng vậy, là chúng ta coi nhẹ. Nhưng không ngờ rằng hỗn độn ma linh nhất tộc các ngươi vẫn có thể sinh tồn và phát triển ở ngoại vực hư không. Lại còn dùng tan ma chi pháp để ẩn giấu tung tích. Không ngờ rằng hỗn độn ma linh ngày xưa chỉ dựa vào sức mạnh tự thân cũng biết bày mưu tính kế. Trong mắt U Huỳnh có chút phẫn nộ, nhưng phần lớn là tự trách. Tu là hỗn độn ma linh. Hơn nữa, họ đã sớm biết gia hỏa này tuyệt đối không thể toàn lực tương trợ, thông tin hắn cung cấp chỉ đáng tin một nửa. Còn nàng thì sao? Nàng là vị thần duy nhất từng chiến đấu với hỗn độn ma linh, tự nhiên được Ngụy Ương tin tưởng tuyệt đối, thậm chí đặt hy vọng lên người nàng. Nhưng nàng lại quên mất tan ma chi pháp của đối phương, coi nhẹ chuyện quan trọng như vậy, dẫn đến rơi vào cạm bẫy của đối phương. U Huỳnh làm sao không hổ thẹn? Không sao, có lẽ đây là một chuyện tốt. Bằng không khi đến hư không, chúng ta vẫn chưa biết gì, đó mới là tai họa. Ngụy Ương mỉm cười, không hề để ý kết quả này. Chính sự trấn định và nụ cười ấm áp của hắn đã khiến mọi người an tâm. Dù sao Ngụy Ương nói không sai. Nếu những hỗn độn ma linh này xuất hiện trong hư không mà không bị phát hiện trong lỗ đen này, lại phân thân với số lượng lớn như vậy, thì đó sẽ là một kiếp nạn thực sự, một thất bại không thể nào phòng bị. Quy 1A chương 1674A trận pháp một trận chiến 1. Ngươi thật thoải mái, nếu không phải là địch nhân, có lẽ chúng ta đã là bạn bè. Bạn bè ư? Có lẽ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều thoáng vẻ phức tạp, điều mà người ngoài không thể biết. Chỉ có họ mới hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Chiến thôi chứ. Trong chốc lát, vẻ mặt cả hai đều trở nên bình tĩnh. Nhìn nhau, Tôn Oánh lộ vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi hỏi. Giữa ngươi và ta, không, chính xác hơn là giữa sinh linh hai thế giới, có thể chung sống hòa bình ư? Rõ ràng là không thể. Vậy thì cứ dùng bản lĩnh thật sự, một trận chiến phân thắng bại. Ngụy Ương cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ nếu hai bên không ở thế đối đầu, có lẽ không, nhất định sẽ trở thành bạn bè. Bởi vì cả hai đều vì tộc quần của mình, không phải vì bản thân. Được. Vung tay lên, mấy trăm hỗn độn ma linh sau lưng đồng loạt phóng thích khí tức. Khoảnh khắc đó, dị tượng liên tục xuất hiện, bắt nguồn từ huyết mạch thần thông của hỗn độn ma linh. Cổ uy áp khí tức khiến người ta lạnh sống lưng, không ngờ rằng thực lực mà họ dò xét được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Kết trận. Hai chữ đơn giản vang vọng bên tai, mọi người tâm thần vững lại, lập tức nhanh chóng kết trận. U Huỳnh, Chúc Dương, Tử Hà dẫn đầu kết thành đại trận, như mũi thương, đứng trước nhất, phía sau Ngụy Ương. Tiếp đó, Tô Ngộ Không và đồng bọn cũng kết thành đại trận, đứng sau lưng ba người, ẩn hiện như chuôi thương dài, chi viện cho U Huỳnh và Ngụy Ương. Còn 36 vị thần linh. Lúc này, họ chia thành hai nhóm. Một nhóm đứng riêng bên trái chuôi thương, một nhóm đứng riêng bên phải. Thoạt nhìn 36 vị thần linh kết thành hai đại trận, nhưng ai hiểu rõ đều biết rằng thực chất đó là một đại trận hoàn chỉnh. Và sự hình thành như vậy, cùng với đại trận của Tôn Ngộ Không và U Huỳnh, âm thầm có thể liên kết với nhau, hỗ trợ chi viện. Kết trận. Thấy Ngụy Ương kết trận đối địch, Tôn Oánh dường như không ngạc nhiên. Kết quả này nằm trong dự liệu của nàng. Hỗn độn ma linh nhao nhao kết trận. Từng tốt 5 tốt 3, 10 người một tổ nhanh chóng tạo thành chiến trận, khiến Ngụy Ương càng thêm bất đắc dĩ. Chiến trận này thoạt nhìn lộn xộn, nhưng lại có hiệu quả khắc chế đại trận của hắn một cách tự nhiên. Tam tài thần vương trận, tạm gọi như vậy đi. Trận pháp này được Ngụy Ương xây dựng dựa trên sức mạnh thần hồn của ba thần vương, chủ yếu là sát phạt, chú trọng sức mạnh của một kích. Bất cứ ai rơi vào trận này, ba kẻ địch có thực lực tương đương đều sẽ phải nhận sức công kích hợp lực từ ba người. Phải biết rằng ba cường giả thần vương chỉ cần dung hợp sức mạnh thần hồn, đã là một sức mạnh không hỗn độn ma linh nào có thể cản nổi. Ba hỗn độn ma linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, đối phương 10 người một tổ, tạo thành hơn 30 chiến trận. Sau khi tiêu diệt ba hỗn độn ma linh, ba người sẽ cần thời gian khôi phục. Khoảng thời gian này đủ để bảy hỗn độn ma linh còn lại xông phá đại trận, tiến đến vị trí trận cơ, đối đầu trực tiếp với ba người. Một khi lâm vào cục diện này, ba người thậm chí còn không giữ nổi tam tài thần vương trận, làm sao có thể có sức lực đánh một trận với bảy hỗn độn ma linh cùng cảnh giới? Huống chi đối phương còn có viện binh. Một khi lâm vào nguy cơ, dù Ngụy Ương xuất thủ cứu viện, e rằng cũng gặp nguy hiểm. Bởi vì hai bên so tài sức mạnh thần hồn, không phải nhục thân. Nhục thân tan vỡ vẫn có thể tái tạo. Còn Tôn Ngộ Không và đồng bọn. Đại trận do bảy người tạo thành mang tên Thất Tinh Diệt Thần Trận. Từ cái tên có thể đoán được, họ cũng chủ yếu là sát phạt. Cùng với ba người U Huỳnh, bảy người liên thủ có thể tru sát bảy cường địch dưới cảnh giới ngang hàng. Nhưng sau khi tiêu diệt địch nhân thì sao? Sau khi tiêu diệt địch nhân, họ cũng cần thời gian để khôi phục vận hành của đại trận. Đây là quá trình không thể thiếu của trận pháp, ngay cả trận phòng ngự cũng vậy. Trong khoảng thời gian này, ba địch nhân còn lại sẽ cho họ thời gian để khôi phục ư? Rõ ràng là không thể. Đối phương chắc chắn sẽ nhân cơ hội này, dốc toàn lực muốn tiêu diệt họ. Dù sao, việc tiêu diệt U Huỳnh và đồng bọn rõ ràng là vô cùng gian nan, nhưng trảm sát những thần vương này vẫn có cơ hội lớn. Một khi tiêu diệt một người trong số họ, đại trận sẽ tự sụp đổ. Với thực lực của 6 người còn lại, căn bản khó lòng ngăn cản cường địch. Còn 36 vị thần linh tạo thành đại trận, 36 tinh đồ đại trận, vừa có thể phòng ngự, vừa có thể giết địch, là át chủ bài của Ngụy Ương, thậm chí có thể nói là duy nhất. 36 tinh đồ đại trận khác với hai trận pháp trước đó. Vì vừa phòng ngự vừa giết địch, nên không thể nào như hai trận trước, xuất thủ là giết địch. Một đối một mà nói, thậm chí còn không chắc chắn, dù họ là thần linh, đối phương lại là thần vương, thậm chí là đỉnh phong thần vương. Có thể tiêu diệt được một nửa hay không vẫn là một ẩn số. Bây giờ, thấy chiến trận của đối phương, Ngụy Ương cũng có chút hối hận. Dường như hắn đã quá tin tưởng vào thực lực của mình, mà coi nhẹ việc đối phương cũng hiểu trận pháp. Dù trận pháp của đối phương không bằng hắn, nhưng vẫn có khả năng khắc chế. Bây giờ hắn đang rơi vào bố cục của đối phương, lâm vào cục diện bị khắc chế. 36 vị thần linh theo ta, U Huỳnh, Ngộ Không, các ngươi hỗ trợ tiêu diệt địch. Nhưng Ngụy Ương thật sự không có phòng bị nào ư? Có chứ, đương nhiên là có. Tính toán đi tính toán lại, nếu Ngụy Ương không có bố trí đối phó, thì đó không phải là Ngụy Ương. Có thể đảo ngược cục diện thất bại này hay không, Ngụy Ương cũng không chắc chắn. Nhưng đối mặt với cục diện này, hắn cũng muốn đánh cược một phen. Tuân lệnh. Một đám người vội vã lĩnh mệnh. Trong chốc lát, người ta thấy U Huỳnh và Tô Ngộ Không nhanh chóng đứng cạnh nhau. Hai đại trận ban đầu, vào thời khắc này, nhanh chóng bắt đầu dung hợp. Trong nháy mắt, hai đại trận đã hòa làm một thể. Dường như hai đại trận ban đầu vốn là một. Tôn Oánh hơi sững sờ, khóe miệng hơi nhếch lên, không quá ngạc nhiên. Ồ, thật lợi hại, quả nhiên ngươi vẫn còn át chủ bài. Cũng tính là một lá bài tẩy đi. Chỉ không biết có thể chiến đấu đến khi nào, và sẽ có bao nhiêu tộc quần diệt vong ở đây. Thấy Tôn Oánh vẫn bình tĩnh, Ngụy Ương chậm rãi hạ xuống, tiến đến giữa 36 thần linh phía trước. Trong nháy mắt, quần tinh vần quanh, 36 thần linh hóa thành 4 đội, ở 4 phía Ngụy Ương. 4 phương trận, khoảng trống giữa chúng như 4 đại lộ của thành trì, rộng mở nghênh đón địch nhân tiến vào, tự tay tiêu diệt Ngụy Ương. Quy 1A chương 1675A trận pháp một trận chiến 2. Vậy thì xem ai thắng ai bại, một trận định đoạt. Ta cũng muốn xem đám thần linh đỉnh phong hư không các ngươi tiêu hao hết ở đây, hư không còn ai ngăn cản được chúng ta. Đấu khẩu ư? Ai cũng biết không phải lúc kéo dài thời gian. Kéo dài càng lâu, ai biết bên nào nghĩ ra cách phá địch, biến cố phát sinh. Đến nước này, họ đều hiểu tính kế kín kẻ là vô nghĩa. Thế gian này đâu có mưu kế vẹn toàn. Tất cả đều là chuẩn bị trước, thắng bại tại trời thôi. Bày quạ, giết. Một đạo hắc sắc quang mang rơi xuống phía trước đại trận bên trái Ngụy Ương. Theo Tôn Oánh vẫy tay, hỗn độn ma linh hóa thành chim tước, như bầy quạ bay ra, quả hắc sắc quang mang lao về phía thần linh bên trái. Hư không tứ phương, nam cách thần hỏa hiện. Ngụy Ương quát lớn. Thần linh gần phía trước bên trái lập tức bốc cháy rừng rực, hóa thành lửa thần, bước những bước quỷ dị, khiến bốn phía bốc cháy. Trong biển lửa, ngọn lửa tán loạn, vô số hỏa xà, hỏa long, lửa tượng, hỏa hổ cùng dị tượng sinh ra. Những dị tượng hư vật này bốc lên, lao về phía địch nhân, khiến đám hỗn độn ma linh hung mãnh xông tới không khỏi sợ hãi, không ngờ địch nhân chủ động tấn công. Phốc. Thứ quỷ gì? Không có chút sức công kích nào. Anh em theo ta giết. Dù sợ hãi những điều chưa biết, ma tướng cầm đầu không thể ngồi yên. Vung tay, thần khí xuất hiện, phá tan dị tượng, hóa thành hỏa hoa, tiêu tán trước mắt. Thấy dị tượng hung mãnh mà không có sức chiến đấu, hỗn độn ma linh an tâm trở lại, theo ma tướng xông lên phía trước. Tôn Oánh đứng phía sau, lạnh lùng nhìn năm đội ngũ lao vào, 50 hỗn độn ma linh xông vào, mắt lóe tinh mang, phân tích phương pháp bày trận của Ngụy Ương, xem có gì huyền diệu. Về phần phá trận. Lúc này Tôn Oánh chưa nghĩ ra. Hoặc là nàng không coi thường Ngụy Ương, biết dù đối phương không địch lại tổng lực lượng, vẫn có thủ đoạn. Và những thủ đoạn đó có thể lật bàn, xoay chuyển cục diện. Nàng sao dám coi thường Ngụy Ương? Khi Tôn Oánh chăm chú nhìn đại trận, 50 hỗn độn ma linh xông vào, quanh minh liên tục vang lên, mọi người tâm thần chấn động. Hỏa diễm tung hoành trong đại trận. Hỗn độn ma linh ầm ầm hóa thành hỏa diễm. Có hỗn độn ma linh kêu rên, thần hồn nhanh chóng bị thiêu hủy. Có kẻ kéo theo hỏa diễm, lao đến trước chính vị thần linh, chọn tự bạo. Trong nháy mắt, 10 hỗn độn ma linh vẫn lạc, 3 người chọn tự bạo, không gây ra chút sóng gió nào. Còn 40 hỗn độn ma linh còn lại. Có kẻ dùng huyết mạch thần thông thôn phệ hỏa diễm, thần hồn tăng trưởng nhanh chóng. Có kẻ dập tắt hỏa diễm, có kẻ chung sống, có kẻ đối kháng. Cảnh tượng này khiến cả hai bên kinh ngạc, chỉ có Ngụy Ương và Tôn Oánh vẫn bình tĩnh. Ngũ hành đại trận. Ha ha, không ngờ đấy. Tôn Oánh mỉm cười, xem ra mình đoán không sai. Ngụy Ương dù bày ra 36 thần linh, cấu thành đại trận không biết tên, vẫn lấy ngũ hành làm gốc. Lúc này, đại trận lấy hỏa làm gốc. Đúng vậy. Bất ngờ là ngươi lại có bố trí này. 10 người một chiến trận, đều lấy 2 người làm chủ. Nói cách khác, những người này đều thuộc ngũ hành. Nhưng ngươi có bỏ qua điều gì không? Ngụy Ương mỉm cười, nhìn đám hỗn độn ma linh còn lại, mắt lóe vẻ bạo ngược, giết chóc. Họ lao về phía chính vị thần linh, trong mắt thoáng vẻ khinh thường, khiến Tôn Oánh thắt lòng. Cái gì? Đại trận của ta vì sao lấy chính vị làm chủ? Cái này. Chính quy tắc. Ngươi. Trong câu hỏi đáp này, một vị thần linh trong chín người bước ra, thay thế vị thần linh của thành trận cơ. Hỏa diễm trong đại trận biến mất. Cát vàng thổi đến, khiến thần hồn hỗn độn ma linh phiêu đãng. Có thể tưởng tượng, trong bão cát này, người phàm chỉ sợ không giữ nổi nhục thân. Oanh. Giống như trước, 10 người chết trong trận. Ngay khi lòng mọi người phía sau Ngụy Ương trùng xuống, một đạo lưu quang lao về phía trận cơ. Ngụy Ương sững sờ, thấy kẻ đó ẩn tàng trong đám. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, trên mặt không có gì khác lạ. Oanh. Trên trận cơ, vị thần linh bị cự chưởng đập thành thịt nát. Sau khi vị thần linh chết, thần hồn hòa vào đại trận, các vàng tăng cường, khiến thần hồn hỗn độn ma linh lùi lại. Đang đợi ngươi tới. Vị thần linh thao túng hỏa diễm, thấy trong mắt kẻ đó ánh lên vẻ nghi hoặc, hóa thành một đám lửa, treo quanh thân kẻ đó. Chốc lát sau, kẻ đó không nhịn được trên rỉ, chịu đựng thống khổ. Kẻ kia, thần khí của ngươi đâu? Chẳng lẽ cho chó ăn rồi? Tiếng gầm thét truyền đến tai kẻ kia, khiến vẻ thống khổ giảm bớt. Một thanh trường đao hóa thành ác thú hình rồng đen, đến trước mặt bảy vị thần linh khác. Bảy người chưa kịp đề phòng, hắc long thôn về họ. Trong chốc lát, đại trận hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại vị hỏa chúc thần linh, kinh ngạc nhìn kẻ kia. Chết đi. Chết trong tay ta, ngươi không ngoan. Hừ, tất cả đi theo. Oanh. Dù vị thần linh ngây người, nhưng lập tức tỉnh táo, chọn tự bạo, khiến kẻ kia vội vàng lùi lại, nhưng vẫn bị sóng năng lượng cuốn theo. Trận chiến này kẻ kia cũng thảm trọng. 26 hỗn độn ma linh bỏ mình, đổi lấy cái chết của chính vị thần linh. Trận chiến này khiến phe Ngụy Ương cảm thấy bi thương nhưng tràn đầy lòng tin. Hỗn độn ma linh nhận ra, sinh linh hư không cũng hung hãn không sợ chết. Không phải tất cả sinh linh đều nhút nhát, yếu đuối như sâu kiến. Đối phương gây ra trọng thương, khiến họ không thể không coi trọng. Q1A chương 1676A trận pháp một trận chiến 3. Việc chính vị thần linh hy sinh để đổi lấy 26 hỗn độn ma linh vẫn lạc, vừa khiến người cảm thấy bi thương, vừa không khỏi mừng rỡ. Đương nhiên, đó là đối với phe Ngụy Ương. Tỷ lệ thương vong gần như 1:3, kết quả như vậy đã không tệ, thậm chí có thể nói gần như hoàn hảo. Nếu 36 vị thần linh đều có thể đạt hiệu quả như vậy, số thương vong đổi lấy sẽ vượt quá con số hàng trăm. Dù hiện tại hỗn độn ma linh nhất tộc có hơn 300 người, nhưng nếu có thể đổi một tổn thất cho đối phương, thì 2/3 còn lại, Ngụy Ương và đồng đội hoàn toàn đủ sức đối phó, thậm chí có cơ hội lớn chiếm ưu thế. Ngược lại, nội tâm đám hỗn độn ma linh thực sự sinh ra một tia khủng hoảng. Với thực lực của chính vị thần linh mà tiêu diệt được 26 hỗn độn ma linh, kết quả này vượt ngoài dự kiến, càng là khó chấp nhận. Vì vậy, đừng nói là đám hỗn độn ma linh, ngay cả ba đại ma tướng Bôi, Trì, Tu cũng khó lòng chấp nhận cục diện này, mang theo một tia kinh hoàng nhìn Tôn Oánh. Hừ hừ, quả nhiên là Ngụy Ương. Ngươi thật sự có chút thủ đoạn, bất quá, ngươi thật cho rằng với những đại trận này, có thể ngăn cản chúng ta hỗn độn ma linh tộc tiến vào hư không sao? Thật là hoang đường. Lời này từ miệng Tôn Oánh vang lên, khiến đôi bên đều khó hiểu. Tình hình như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải đang nói đùa sao? Thật sao? Giải thích thế nào? Ngay cả Ngụy Ương cũng hơi nghi hoặc, không biết Tôn Oánh còn có ác chủ bài gì mà vẫn trấn định tự nhiên như vậy. Phải biết, với thương vong như vậy, nếu đổi vị suy nghĩ, e rằng trong lòng anh cũng tràn ngập bất an, thậm chí bối rối. Còn đối phương thì sao? Vẫn không đổi sắc mặt. Nếu đối phương không có nắm chắc, Ngụy Ương chết cũng không tin. Đương nhiên, nếu đối phương cố ý giả vờ trấn định để an ủi phe mình, thì chỉ có thể nói đối phương quá giỏi, Ngụy Ương cũng phải bội phục. Ha ha, chính đại quy tắc phù hợp trận pháp, chẳng lẽ không có cách giải sao? Muốn phá bỏ trận pháp của ngươi, quá dễ dàng. Ha ha, cứ thử xem. Ngụy Ương vung tay, chỉ một ngón về phía đại trận bên phải, trên mặt lộ vẻ tự tin vô cùng, khiến đám hỗn độn ma linh không hiểu, nhao nhao nghiêng đầu nhìn Tôn Oánh. Thử xem. Khỏi cần. Trận này, ta muốn nhất cử phá bỏ tứ phương đại trận của ngươi. Đương nhiên, ngươi là trận cơ, ta ngược lại muốn tự tay chăm sóc ngươi, nếu không chẳng phải là không nể mặt ngươi. Ha ha, mặt mũi của ta quan trọng vậy sao? Không cho cũng được. Theo lời Tôn Oánh, sắc mặt Ngụy Ương biến đổi, nhưng sự thất thố thoáng qua nhanh chóng biến mất, vẫn bị đám hỗn độn ma linh để ý, trong lòng dâng lên tự tin vô biên. Đừng mà, hay là để ta cho ngươi chút tình mọn, để ngươi không cảm thấy xấu hổ vì chưa từng tham chiến. Đội thân vệ, đến lượt các ngươi xuất thủ. Tôn Oánh nói nhanh, ngay sau đó ba người từ phía sau bước ra. Thực lực của ba người này khoảng giữa Bôi và ma tướng, nhưng cao hơn tộc nhân khác không ít. Thấy ba hỗn độn ma linh nhanh chóng xông vào tam phương đại trận, nội tâm Ngụy Ương cũng lấp lóe bất an, nhưng lúc này không phải lúc để anh cân nhắc nhiều. Tôn Oánh đã vung trường thương, một khe không gian xuất hiện trước mặt Ngụy Ương. Phất tay, gần như bản năng, Ngụy Ương vung quyền vào đầu thương đối phương. Cả hai cách nhau chưa đến một mét, trong mắt đều lấp lóe một vòng khiến người khó hiểu. Như vạn phần nhu tình, như hết sức phức tạp, đủ loại ánh mắt giao hội, cả hai dường như dừng lại, nhưng tay chân không hề chậm trễ. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, toàn bộ lỗ đen đều ẩn ẩn phát rung. Chấn động từ cuộc giao thủ khiến Tôn Ngộ Không, U Huỳnh, ngay cả Bôi và đám ma tướng cũng kinh sợ trước thực lực của cả hai. Mạnh, mạnh không thể so sánh. Trong số những người ở đây, không ai có thể so với hai người. Dù biết rõ thực lực căn bản không thể sánh bằng, nhưng tận mắt chứng kiến, họ mới biết, hai người đã đạt đến độ cao không thể với tới, vượt xa những gì họ có thể dự liệu. Ngày. Chết. Mặt trời đỏ rực vừa xuất hiện, dị thú hình rồng sau lưng Tôn Oánh đã phun ra một luồng thần quang đen kịt. Ngay lập tức, cả hai giao hội, sau tiếng oanh minh lớn đã tiêu tán trong lỗ đen, ngay cả chút năng lượng còn lại cũng không có. Có thể thấy, năng lượng cả hai phát ra vừa vặn trung hòa lẫn nhau. Nguyệt. Sinh. Trong nháy mắt, hai đạo năng lượng lại giao hội, một lần nữa hóa thành hư vô. Cả hai trong mắt đều thoáng ánh lên tinh quang, lạnh lùng nhìn đối phương. Nắm đấm như mưa rơi vào đối phương, nhưng nắm đấm của Ngụy Ương chưa chạm vào cơ thể đối phương đã bị Tôn Oánh đưa tay che chắn. Đồng thời, chiêu đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân của đối phương cũng khiến Ngụy Ương vội vàng phòng bị. Cứ như vậy, cận chiến giao phong, viễn chiến thần thông, cả hai điên cuồng công kích, khiến phe mình suýt quên mất cuộc chiến. Trong mắt lấp lóe tinh quang, hận không thể khắc sâu cuộc chiến của cả hai vào đầu, lĩnh ngộ một chút đạo pháp thần thông cao thâm. Tinh. Sinh tử giao hòa. Oanh. Trong nháy mắt, năng lượng cả hai va chạm, ầm ầm làm vỡ vụn hư ảnh sau lưng đối phương. Cảnh tượng tiếp theo khiến hai phe cảm thấy khó hiểu. Lúc này, lỗ đen hóa thành một vết nứt sâu hắm, cả hai phi tốc tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, vết nứt khôi phục nguyên dạng. Kết quả này sao có thể là điều hai phe có thể hiểu được? Giết. Trong nháy mắt, tam phương đại trận, theo ba hỗn độn ma linh đặt chân vào, ngay sau đó truyền ra ba tiếng oanh minh lớn. Không ai ngờ, ba hỗn độn ma linh vừa tiến vào đã tự bạo. Thậm chí họ còn chưa đến trung tâm đại trận, chỉ ở biên giới đã chọn tự bạo cùng địch nhân. Chính vị thần linh cũng mờ mịt không biết làm sao, chưa hiểu rõ đối phương có ý gì. Đại trận ầm ầm hóa thành mảnh vỡ. Phản vệ chi lực khổng lồ khiến họ bị thương nặng. Thấy Bôi đột nhiên đánh tới, chính vị thần linh không kịp ngưng tụ lại đại trận. Giết! Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng nổi giận, vội vàng muốn ngăn Bôi và những người khác, lao vào tam phương đại trận tan vỡ, hy vọng có thể bảo vệ tính mệnh 27 vị thần linh trước khi Ngụy Ương trở về, cùng địch nhân chiến đấu lần nữa. Bôi, ngươi đi giết địch, bọn chúng giao cho ta. Lúc này, trong mắt Tu lấp lóe vẻ đau thương, nhìn Tôn Ngộ Không, cũng lộ ra vẻ quyết tuyệt. Dù đôi bên là tử địch, nhưng họ đã từng cộng sự, vẫn có chút tình cảm, khiến anh không muốn thấy Tôn Ngộ Không và đồng đội bị chém giết ở đây. Quy 1A chương 1677A trận pháp một trận chiến 4. Trì, ngươi đi giúp Tu. Bôi khẽ nhíu mày, quay sang Trì dặn dò, rồi dẫn hỗn độn ma linh cấp dưới lao về phía 27 hư không thần linh. Không phải hắn không tin Tu, mà là đề phòng Tu nương tay. Phải biết, chỉ có Tôn Oánh mới có thể làm được việc này. Ngay cả Tu cũng không biết toàn bộ kế hoạch của Tôn Oánh. Chỉ có hắn và Trì được Tôn Oánh tiết lộ kế hoạch, hiểu rõ mọi mưu đồ bố trí của ả. Được. Trì không nói hai lời, thẳng tiến về phía Tử Hà. Trong đám người, Tử Hà có vẻ thực lực cường hãn, nhưng chỉ phe Ngụy Ương mới biết, Tử Hà tuy cảnh giới không thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Điểm này khiến Tôn Ngộ Không lo lắng. Chính vì Tôn Ngộ Không chần chừ một chút, đại trận bọn họ tạo thành liền tách ra, một lần nữa hóa thành hai nửa. Nếu không có Văn Thù và những người khác luôn chú ý bước chân của Tôn Ngộ Không, e rằng đại trận bọn họ ngưng tụ đã tan vỡ. Vâng. Thấy vậy, mắt Trì lóe sáng. Trong lòng hắn càng thêm bội phục Tôn Oánh. Không ngờ mọi cử động của địch nhân đều bị Tôn Oánh dự đoán trước. Nhờ đó, hắn dẫn hỗn độn ma linh nhanh chóng cắt đứt hai phe, khiến họ không thể tương trợ. Còn Tu thì khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không rõ, vì sao hành động của đối phương đều nằm trong tính toán của phe mình. Nếu việc này không liên quan đến Tôn Oánh, Tu không thể tin được. Nhưng nghĩ đến việc Tôn Oánh ẩn mình trong hư không hàng ngàn vạn năm, việc ả hiểu rõ địch nhân cũng là điều dễ hiểu. Anh không xoắn xuýt việc này nữa, một mình ngăn cản U Huỳnh, Chiếu Sáng, Tử Hà, hiển nhiên định dùng sức một người đối kháng cả ba. Hừ, Tu, ngươi tên phản đồ, ngươi chẳng lẽ cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Chẳng lẽ muốn chịu chết? U Huỳnh vốn cái miệng đáng ghét. Ngay cả Tu cũng khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không nói hai lời, phất tay một cái, lập tức một vùng không gian xuất hiện quanh bốn người. Đây là không gian. Đây là huyết mạch thần thông của ta. Dù ta không có thân xác, nhưng chính vì vậy, không gian của ta càng thêm vững chắc. Nếu không đạt thần đế cảnh giới của các ngươi, không thể phá tan. Ba vị, ta vốn không muốn đối đầu với các ngươi. Chúng ta cứ ngồi đây nhìn bên ngoài đánh nhau, còn hơn chúng ta làm khó nhau. Đương nhiên, nếu hỗn độn ma tổ của chúng ta thắng, ta cũng sẽ cho các ngươi một con đường sống, tuyệt không muốn thấy các ngươi sống không bằng chết. Tu bình tĩnh nói. Chúc Dương không tin lời đối phương, vung tay lên, một đạo năng lượng phóng thích, đánh vào vách không gian bốn phía, lại không tạo ra chút gợn sóng nào. Thậm chí, mọi người có thể cảm nhận được, năng lượng từ đòn đánh của chiếu sáng đã bị vách không gian hấp thụ hết. Lỗ đen. Không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ quy tắc này. Các ngươi, hỗn độn ma linh tộc, dường như phản bội di huấn của tiên tổ. Ha ha, tiên tổ. Dựa vào họ có thể sống sót sao? U Huỳnh, ngươi và ta đều là thần ma thời hỗn độn, làm gì phải trào phúng nhau? Có ích gì không? Chúng ta chỉ muốn sống sót, ngươi biết không? Chỉ đơn thuần muốn sống sót mà thôi. Lời giễu cợt của U Huỳnh vừa dứt, Tu đã giận dữ nhìn ả, gào thét. Sống sót? Phải không? Vậy ta hỏi ngươi. Tôn Thượng đã hứa, nếu dung hợp thông đạo này, sẽ tha cho hỗn độn ma linh tộc các ngươi, ở yên tại nhất tinh chi địa. Nhưng các ngươi đã làm gì? Cái này. Nghe U Huỳnh chất vấn, Tu á khẩu không trả lời được, im lặng. Hừ, ngươi và tộc nhân diễn một màn kịch, chính là để kéo dài thời gian, đúng không? Phải, nhưng ta. Thế nhưng ngươi đã phản bội Tôn Thượng, lại chọn đứng về phe tộc mình, còn muốn lấy lòng cả hai bên, tức là muốn chúng ta có được sinh linh cuối cùng, ngươi cũng có thể để tộc nhân một con đường sống, đúng không? Chưa đợi Tu mở miệng, U Huỳnh lại giận dữ mắng mỏ, trong mắt bộc phát địch ý, khiến Tu tỉnh táo lại, hiểu rằng anh không còn đường lui. Hoặc nói, từ khi anh chưa thuyết phục được Tôn Oánh, chưa thuyết phục được tộc nhân, anh và hỗn độn ma linh nhất tộc đã không còn đường lui. Hai bên đã trở thành tử địch, không chết không thôi. Ha ha, cảm ơn ngươi. Ngược lại phải cảm ơn ngươi đã chất vấn ta. Nếu không, ta còn mơ mộng hảo huyền. Ta còn cho rằng các ngươi sẽ cho ta, cho tộc nhân của ta một con đường sống. Giờ xem ra, ta quá ngây thơ. Không sai, Tu à Tu, kẻ hai mặt như ngươi không có kết quả tốt đẹp. Giống như không gian này, cuối cùng sẽ vỡ vụn. Oanh. Lúc này, một vành trăng sáng bỗng xuất hiện, ngay sau đó một mặt trời đỏ cũng hiện ra. U Huỳnh và Chúc Dương nhanh chóng hóa thành lưu quang, đụng vào nhau. Hai vệt thần quang quấn lấy nhau, như hai người yêu thân mật. Hai vệt thần quang, một bạc một vàng, quấn quanh, đuổi bắt nhau, xuyên thủng ngực Tu. Thấy vậy, khóe miệng Tu nhếch lên, trên khuôn mặt dữ tợn nở một nụ cười trào phúng, khiến Tử Hà kinh hoảng, vội kêu lên, hãy cẩn thận. Muộn rồi. Oanh. Một quyền. Hai không gian thu nhỏ ầm ầm rơi vào U Huỳnh và Chúc Dương, thậm chí vây khốn họ. Không gian chậm rãi co lại, khiến U Huỳnh và Chúc Dương lộ vẻ hoảng sợ, thống khổ. Tử Hà vội ra tay tương trợ, thẳng tiến về phía Tu, hy vọng cứu được cả hai. Hừ, cút. Oanh. Một cước đá vào người Tử Hà. Lúc này, quanh Tử Hà cũng xuất hiện một vùng không gian, chậm rãi thu nhỏ. Ha ha, các ngươi thật ngu xuẩn. Ta đã nói không muốn giết các ngươi, vì sao cứ ép ta? Các ngươi có biết, ngay cả mảnh giáp cũng phải cẩn thận phòng bị ta, rất sợ rơi vào huyết mạch thần thông của ta. Các ngươi ngu xuẩn, lại có thể lật trời trong không gian của ta sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lúc này, Tu nhìn ra ngoài, thấy Trì Dẫn tộc nhân vẫn đang phòng bị mình. Chính vì vậy, Tô Ngộ Không và đồng đội chiếm thượng phong, thậm chí còn có thể công kích không gian của mình. Tu lập tức nổi giận, liếc nhìn ba người, mỉm cười, chậm rãi nói, "Kệ các ngươi cứ chờ chết ở đây đi. Đợi đến khi các ngươi chết, năng lượng sẽ hóa thành huyết mạch chi lực của ta. Đến lúc đó, ta không cần chiếm đoạt thân thể người khác, vẫn có thể đúc lại nhục thân như các ngươi. Đến lúc đó, ta chính là vương của hư không này." Vẻ điên cuồng của Tu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của U Huỳnh và những người khác. Không ai ngờ, một người luôn kín đáo, thậm chí có chút không muốn đối đầu như Tu, lại có dạ tâm lớn đến vậy. Rõ ràng, người này không muốn ở dưới Tôn Oánh. E rằng Ngụy Ương cũng không được gã để vào mắt. Người này quá giảo quyệt, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Quy 1A chương 1678A trận pháp một trận chiến ư năm. Bên ngoài không gian, Trì không dám lơi lỏng. Việc phòng bị Tu là do Tôn Oánh âm thầm dặn dò trước đó. Dù Trì không rõ lý do, nhưng vẫn tuân lệnh Tôn Oánh, giám sát Tu, không để gã thoát ly. Trì không ngờ rằng, con khỉ lông lá ngang ngược kia lại phát điên, liều mạng xông về phía không gian của Tu, thậm chí vì thế mà đại trận của họ tan thành mây khói. Bôi đã gần như dứt hết 27 hư không thần linh, con khỉ kia không màng việc tiêu diệt địch, khiến Trì kêu khổ không ngừng. Hỗn độn ma linh dưới trướng cũng liên tiếp hao tổn. Thậm chí có tộc nhân tự bạo, cũng không thể gây thương tổn lớn cho con khỉ ngang ngược này. Cút. Oanh. Gần như cùng lúc hỗn độn ma linh tự bạo, Tôn Ngộ Không cũng va chạm với đối phương. Lập tức, trên thân thể Tôn Ngộ Không phủ kín vết rách, như búp bê sứ sắp vỡ vụn. Không tốt. Phật đứng không xa Tôn Ngộ Không cũng kêu khổ. Trì khổ sở vì việc tự bạo không thể ngăn cản bước chân của Tôn Ngộ Không. Nhưng ông khổ sở vì Tôn Ngộ Không lỗ mãng, khiến họ bị hỗn độn ma linh vây khốn, không thể chi viện, còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều khiến Phật lo lắng nhất là cảm xúc của Tôn Ngộ Không đã bắt đầu bất ổn. Một khi con khỉ này nhập ma, Tử Hà không ở đây, Ngụy Ương không ở đây, không ai có thể tỉnh lại con khỉ này. E rằng đối phương sẽ đến mức địch ta không phân, kết quả khó lường. Đúng như điều Phật lo sợ, con khỉ điên đã đỏ mắt, thân thể không ngừng tăng trưởng. Tử Hà bị vây trong không gian, trơ mắt nhìn Tô Ngộ Không hóa thân ma viên, lòng đầy lo lắng, điên cuồng công kích hàng rào không gian, nhưng không thể gây ra nửa điểm tổn thương. Tu chắc chắn đã che giấu thực lực. Nếu không, với sức của U Huỳnh, Chúc Dương, sao có thể bị vây trong không gian này? Âm mưu này khiến U Huỳnh lo lắng. Không dò ra mục đích của Tu, U Huỳnh chỉ có thể cầu nguyện Ngụy Ương vô sự, có thể nhanh chóng trở về, thay đổi cục diện. Người lo lắng nhất không ai khác chính là Tử Hà. Tu vừa từ không gian bước ra, nhìn thấy Tô Ngộ Không hóa thân ma viên, kinh ngạc tột độ, thậm chí tràn ngập sợ hãi. Khóe miệng gã còn chưa kịp mở lời, đã thấy đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm vào mình. Không tốt. Ý nghĩ vừa lóe lên, Tu còn chưa kịp bỏ chạy vào không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.